Chương 2000, ngươi hiểu lầm. Tĩnh lão, Giang Ngạo Tuyết một câu rơi xuống, hai đầu gối quỳ xuống đất, dập đầu không lên. Trước đó là Ngạo Tuyết không hiểu chuyện, đối với gia tộc tình huống không hiểu rõ, chỉ vì bản thân chi tư, đem gia tộc chi lợi không để ý, gia tộc giao phó ta hết thảy, ta nếu là vô pháp hồi báo gia tộc, là lỗi của ta. Ta cùng Tiên Hàm, không có phát sinh cái gì, về sau, nhất định cùng Tiên Hàm phân rõ giới hạn, còn hy vọng Tĩnh lão nhân từ, không cần đối Tiên Hàm như thế nào. Chỉ hy vọng Tĩnh lão có thể làm cho Tiên Hàm lưu tại Giang gia. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngạo Tuyết cam đoan, tuyệt không cùng chi, lại xuất hiện bất luận cái gì giao hảo. Giang Ngạo Tuyết lúc này, ngữ khí bi thương, thần thái tái nhợt. Trước đó phụ thân đã để điểm qua chính mình, có thể là nàng tuyệt không để ở trong lòng, nàng thích Tiên Hàm, vì cái gì không thể cùng với Tiên Hàm. Giang gia như thế cường đại, chẳng lẽ còn cần thông gia hay sao? Nàng không muốn biến thành vật hy sinh của gia tộc, có thể là phụ thân liên tục thuyết phục, nàng vẫn y như cũ không muốn cô phụ Tiên Hàm. Nhưng là lần này, thế mà Tĩnh lão đều tự mình xuất hiện, đến cùng chính mình nói về việc này. Sự tình đã nghiêm trọng đến tình trạng này, nếu là nàng vẫn y như cũ không theo, Tiên Hàm tính mệnh đáng lo. Nàng không muốn Tiên Hàm xảy ra chuyện, nếu là thượng thiên thật không cho phép nàng hai người cùng một chỗ, vậy ít nhất không thể để Tiên Hàm bị nguy hiểm đến tính mạng. Giang Tĩnh nghe Giang Ngạo Tuyết những lời này, lại là một mặt mộng bức. Cái gì tình huống, chẳng lẽ ta thái độ không đủ hòa ái sao? Nói không đủ minh bạch sao? Ngạo Tuyết, ngươi, Tĩnh lão, Ngạo Tuyết tâm ý đã quyết, đời này không gặp lại Tiên Hàm. Giang Ngạo Tuyết nói năng có khí phách nói, Giang Tĩnh lúc này lại là đỡ lên Giang Ngạo Tuyết, lần nữa nói, ngươi hiểu lầm, hiểu lầm. Lão Phu cũng không phải là nghĩ chia rẽ ngươi cùng Tiên Hàm, hai người các ngươi tình đầu ý hợp, đây là chuyện tốt. Giang Tĩnh khuyên nói ra, hơn nữa, từ hôm nay trở đi, người nào nếu là muốn chia rẽ ngươi nhóm, hoặc là đối ngươi hai người bất lợi, tùy thời tìm ta giúp ngươi giải quyết, phụ thân ngươi nếu là có dũng khí chơi ngáng chân, Lão Phu nhất định đánh cho hắn một trận. Giang Ngạo Tuyết nghe đến mấy câu này, thần sắc kinh ngạc. Nghe lầm sao, sớm đi thời điểm, phụ thân tìm nàng nói chuyện, còn nói cho nàng, nàng cùng Tiên Hàm sự tình, Giang Tĩnh Thái Thượng đều là không đồng ý. Nhưng là bây giờ, Giang Ngạo Tuyết nhất thời ở giữa kinh ngạc, Giang Tĩnh cười ha hả nói, Lão Phu là lão, suy nghĩ ngoan cố chút, người nhóm thanh niên nhân, nên có mình ý nghĩ, cách làm của mình, cố lên. Lời nói rơi xuống, Giang Tĩnh quay người rời đi, tại thời điểm này, Giang Ngạo Tuyết đứng ở tại chỗ, lại là thật lâu vô pháp bình tĩnh. Vừa rồi, là nằm mơ sao, Tiên Hàm, Giang Ngạo Tuyết thần sắc hơi hơi kích động, thân ảnh lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện lần nữa, Giang Ngạo Tuyết đã là đi đến Tần Trần mấy người chỗ biệt viện bên trong. Tiên Hàm, Giang Ngạo Tuyết tiến nhập đình viện, hô một tiếng, Tiên Hàm lúc này, cả người mồ hôi, nhanh chân đi ra. Ngạo Tuyết, làm sao ngươi tới rồi, Tiên Hàm giật mình nói. Giang Ngạo Tuyết bị tuyển vào đại biểu Giang gia gia chiến đại vô tài, gần nhất có thể là một mực tại khổ tu, rất khó có thời gian gặp nhau. Giang Ngạo Tuyết nhìn thấy Tiên Hàm, lại là ba bước cũng làm hai bước, trực tiếp đi lên phía trước, hai tay vung ra, một mực ôm lấy Tiên Hàm, vui vẻ giống như là hài tử. Thế nào rồi, Tuyết Nhi, Tiên Hàm lấy làm kinh hãi, Tĩnh lão đồng ý chúng ta cùng một chỗ. Giang Ngạo Tuyết kích động nói, hắn vừa rồi nói với ta, hội ủng hộ chúng ta, phụ thân ta cũng vô pháp ngăn cản chúng ta. Giang Ngạo Tuyết lúc này vui vẻ nhảy, vào giờ phút này Giang Ngạo Tuyết, mảy may không có ở trước mặt người ngoài cao lãnh bộ dáng, giống như là được đến bánh kẹo vui vẻ hài tử. Giang Ngạo Tuyết buông ra Tiên Hàm, nhìn thấy Tiên Hàm không có chút rung động nào, nhịn không được nói, ngươi không vui sao? Ngươi thế nào thấy một điểm không kích động? Tiên Hàm nhẹ khẽ bóp bóp Giang Ngạo Tuyết mũi ngọc tinh xảo, cười cười nói, bởi vì tất cả những thứ này, ta đều tiên đoán được a. A, Tiên Hàm giữ chặt Giang Ngạo Tuyết ngọc thủ, cười nói, gặp phải ca ta, liền không có người có thể đủ ngăn cản hai chúng ta cùng một chỗ, Thiên Vương lão tử cũng không được. Lúc này, Tiên Hàm lôi kéo Giang Ngạo Tuyết, đi đến hoa viên một tòa lương đình hạ, tinh tế nói tới. Mà cùng lúc đó, đình viện bên trong, một tòa nhị tầng lầu các bên trên. Ôn Hiến chi thấy cảnh này, nhịn không được nói, Giang Tĩnh lão nhi hiệu suất làm việc rất cao a. Tần Trần cười một tiếng nói, là rất cao, cũng rất chuẩn xác thực. Nhìn đến ba người chúng ta, khôi phục thực lực tốc độ, là phải tăng tốc. Tăng tốc, Phong Vô Tình lúc này cũng là ngẩn người. Giang phủ bên trong, 10 vị thiên kiêu danh ngạch tuyển bạt ra, phủ bên trong cao thủ, cũng là mỗi trong ngày bắt đầu gấp rút huấn luyện, hy vọng tại so tài tiến đến trước, làm cho những này thiên kiêu, đối tự thân có một cái đề thăng, đối với đối thủ có một cái rõ ràng trưởng khống giải. Giang Y Y khoảng thời gian này, cũng là huấn luyện càng thêm khắc khổ. Cái này một ngày, Đêm khuya, Giang Y Y trở lại phủ đệ bên trong. Chỉ thấy một thân ảnh, ở vào đình viện bên trong, dưới cây cổ thụ, thưởng thức trà. Phụ thân, nhìn thấy Giang Du Khải xuất hiện tại chính mình viện tử bên trong, Giang Y Y rõ ràng sững sờ. Y Y, Giang Du Khải lúc này cười cười nói, gần nhất tu hành mệt nhọc đi. Cái này là thanh nguyên linh trà, có thể làm cho nhân thần thanh khí thoải mái, thử nhìn một chút. Nhìn thấy phụ thân bộ dáng như vậy, Giang Y Y nao nao. Thưởng thức trà luận đủ, không bao lâu, Giang Du Khải mở miệng nói, Y Y, cái nào Tần Trần, lần trước cho ngươi danh sách đâu? Còn ở đây, Giang Y Y bàn tay vung lên, lấy ra danh sách. Giang Du Khải tiếp nhận dược liệu danh sách, nhìn thật lâu, từ từ nói, giống nhau như đúc. Cha, cái gì giống nhau như đúc? Giang Y Y hiếu kỳ, cái này phần danh sách, dược liệu quý giá, một ít chân quý, liền xem như Giang gia, cũng căn bản không bỏ ra nổi đến. Giang Du Khải lúc này lần nữa nói, ta cho ngươi biết mỗi một câu, nhất định không thể ngoại truyền. Giang Du Khải trịnh trọng nói, hôm nay, Tĩnh lão tại từ đường bên trong triệu tập chúng ta, truyền lại hai chuyện. Cái này chuyện làm thứ nhất, liền là xuất ra cùng cái này giống nhau như đúc danh sách, để ngươi tứ thúc, bất kể bất cứ giá nào, sưu tập hoàn chỉnh phía trên dược liệu. Giang Y Y nghe thấy lời này, lập tức kinh ngạc miệng trương đại đại. Trước chớ kinh ngạc, còn có chuyện thứ hai đâu? Giang Du Khải lúc này đến bây giờ, đều là không có tin tưởng. Tĩnh lão nói cho ngươi tứ thúc, không cần ngăn cản Giang Ngạo Tuyết cùng Tiên Hàm cảm tình, để hắn nhóm hai người, tự nhiên phát triển, thậm chí là cổ vũ hắn nhóm cùng một chỗ. Mà ngươi tứ thúc còn nói, một tháng trước, Tĩnh lão còn là cầm phản đối thái độ, nhưng là bây giờ, lại là thái độ 180 độ bước ngoặt lớn. Đề cập những này, Giang Du Khải mặt lộ vẻ trầm tư nói, ta cũng không biết vì cái gì, luôn cảm giác chuyện này, cùng Tần Trần quan hệ rất lớn, nhưng là lại không thể nói được đến, quan hệ đến cùng ở nơi nào. Lời này vừa nói ra, Giang Y Y cũng là vội vàng nói, đúng là rất không đúng. Không đúng chỗ nào, Giang Du Khải vội vàng hỏi. Lập tức, Giang Y Y đem ngày đó võ tràng bên trong sự tình, nói cùng Giang Du Khải nghe. Nghe xong những lời này, Giang Du Khải lập tức đứng dậy, trong sân đi qua đi lại, không ngừng nói, đúng, đúng, cái này đúng, đúng là cùng Tần Trần quan hệ rất lớn. Tĩnh lão nhiều năm như vậy, tại Giang phủ bên trong việc lớn việc nhỏ, cơ bản không quan tâm, chỉ cần Giang gia an ổn, hắn không hề nhọc lòng cái khác nhàn sự. Có thể là lần này, lại là hỏi thăm dược liệu, lại là Giang Ngạo Tuyết cùng Tiên Hàm là Tần Trần huynh đệ. Dược liệu lại là Tần Trần cần thiết, Giang Du Khải vào giờ phút này, ngừng không xuống tới, nói, giữa hai người, nhất định có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Lời này vừa nói ra, Giang Y Y cũng là cảm giác, đúng là rất thần kỳ. Giang Tĩnh Thái Thượng, thân là Giang gia lão tổ, ba vị Thái Thượng một trong, quyền cao chức trọng, thế nào khả năng đối Tần Trần. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bây giờ nghĩ lại, những chuyện này quy kết đến cùng một chỗ, liền rất kỳ quái. Giang Du Khải hơn nửa ngày phương mới dừng lại, nhìn mình nữ nhi, nói cái này cái Tần Trần, người nhiều hơn lưu tâm, người này nhất định là không đơn giản. Bất quá, chớ biểu hiện ra nửa phần hoài nghi, không rõ ràng người này thân phận trước đó, chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ, dù sao việc này cùng Tĩnh lão cùng một nhịp thở. Vâng, nhoáng một cái nửa tháng thời gian trôi qua, cái này nửa tháng thời gian bên trong, Tần Trần tại biệt viện bên trong, trong mỗi ngày như thường lệ tu hành, chậm rãi khôi phục, tốc độ mặc dù chậm, có thể dù sao cũng so rảnh rỗi lấy muốn tốt. Mà nửa tháng sau, cái này một ngày đêm khuya, Giang Tĩnh đến lần nữa. Lầu các gian phòng bên trong, Giang Tĩnh lấy ra từng cây Tần Trần cần thiết dược liệu, trong lúc nhất thời, biệt viện bên trong, thiên địa linh khí phồn thịnh vô cùng. Cuồng đế đại nhân, đều làm ra, Giang Tĩnh hơi có chút mỏi mệt nói. Tần Trần nhìn về phía Giang Tĩnh, nhịn không được nói, rất phiền phức a. Không phiền phức, không phiền phức, Tần Trần cười nói, tự mình đi một chuyến vũ môn bên trong a. Vâng, nhìn thấy Giang Vũ rồi. Vâng, Tần Trần hơi hơi dừng một chút, chậm rãi nói, Giang Vũ hiện tại như thế nào? Lão tổ đăng lâm thánh tôn đỉnh phong cảnh giới, hết thảy mạnh khỏe, tại vũ môn bên trong, thường ngày xử lý sự tình, thời gian ngược lại là thanh nhàn. Tần Trần nghe đến lời này, lại là cười nói, đều đến một bước này, người nào thời gian hội thanh nhàn. Tiên Hàm sự tình, ta đã biết rõ, nghĩ đến ngươi cũng là đỉnh áp lực, bất quá, không được bao lâu, ngươi cũng không cần đỉnh lấy cái này phần áp lực. Khoảng thời gian này, nghỉ ngơi thật tốt đi, đợi đến đại vũ tài so tài, lại nhìn. Vâng, Giang Tĩnh nghe vậy, lúc này tâm thần kích động, đại đế là muốn khôi phục thực lực rồi. Đại đế hiện nay đỉnh phong thực lực là nhiều thiếu, Giang Tĩnh đối với cái này cũng rất là hiếu kỳ, nhưng là để cho nhất người kích động là, đại đế khôi phục thực lực về sau, tất nhiên là hội trưởng khống vũ môn, đến thời điểm Giang gia đám người liền biết. Tiên Hàm cùng với Giang Ngạo Tuyết là bao nhiêu linh trí. Kia là đại đế huynh đệ, tương lai Giang gia có lấy đại đế huynh đệ cái này một cái con rể tại, ai có dũng khí động. 7 vạn năm trước, Giang gia so với cái khác ngũ đại gia tộc liền yếu thế. Cái này mấy vạn năm phát triển, Giang gia càng là yếu thế. Có thể là, có Tiên Hàm tại, Giang gia yếu thế sợ cái gì? Ai cũng không dám khi dễ Giang gia. Giang Tĩnh Mang này chờ ý nghĩ, chỉ cảm thấy thượng thiên không hề bạc đãi chính mình. Năm đó, tại bờ sông gặp phải Tần Trần, cải biến cuộc đời của hắn. Bây giờ, lại lần nữa gặp phải Tần Trần chuyển thế trở về, lại là làm cho hắn làm ra cải biến Giang gia vận mệnh. Đưa mắt nhìn Giang Tĩnh rời đi, Tần Trần nhìn xem cả phòng dược liệu, cùng với Giang Tĩnh lưu lại nhất đạo đan lô, khẽ cười cười. Ngày thứ hai, sáng sớm, Tần Trần tìm đến Phong Vô Tình, Ôn Hiến Chi cùng Tiên Hàm ba người. Phong Vô Tình, Ôn Hiến Chi, chúng ta ba người thực lực khôi phục sắp đến. Bất quá, lời ta trước nói đằng trước, Phong Vô Tình, ngươi liền xem như khôi phục thực lực, tạm thời không nên rời đi Đại Vũ Thánh Vực, ta lo lắng Thiên Kiếm Thánh Vực bên kia vạn nhất dẫn lửa, cùng Đại Vũ Thánh Vực đánh lên, ngươi lưu ở nơi đây, ngược lại là có chút dùng. Minh Bạch, Phong Vô Tình không nhiều lời cái gì, Tần Trần tiếp theo nhìn về phía Ôn Hiến Chi, nói, sư tôn cũng không thể cam đoan, thực lực ngươi khôi phục, liền hội nhớ lại, xem thiên ý đi. Vâng, nhìn về phía Tiên Hàm, Tần Trần lần nữa nói, mấy ngày trước đây để ngươi chuẩn bị một ít dược liệu, đều chuẩn bị kỹ càng rồi. Ừm, cho ta đi, Tần Trần cười nói, Giang gia những năm gần đây, nghe ngươi nói, đúng là nhận không ít ủy khuất, ta người này thích xử lý sự việc công bằng, lần này đối Giang Ngạo Tuyết, Giang Y Y bổ sung, hy vọng bọn nàng có cơ hội đoạt được đại vũ tài thứ nhất, cũng coi là để Giang gia nhiều thiếu được đến chút an ủi đi. Tiên Hàm cười nói, ca ngươi xuất thủ, vậy nhất định có thể. Vẻn vẹn là những này còn chưa đủ, coi như dựa vào thánh đan, đem Giang Ngạo Tuyết đề thăng tới cửu hiền thánh vương cảnh giới, có thể là còn là cần thánh quyết mới tốt, thời gian ngắn ngủi, ta đến tự mình dạy bảo nàng, quay đầu ta hội nói cho Giang Tĩnh, để hắn đem Giang Ngạo Tuyết mang đến. Cái này thật, Tiên Hàm kích động không thôi, Tần Trần tự mình dạy bảo, cái này là nhiều thiếu người đều cầu không đến. Tần Trần lại là cười nói, Giang Ngạo Tuyết không chỉ là Giang gia kiêu nữ, tương lai cũng sẽ là ta đệ muội, ta cái này làm đại ca. Không cho điểm chỗ tốt, không thể nào nói nổi sao. Tạ ơn ca, mọi chuyện, đều là an bài tốt, Tần Trần chính là tiến nhập luyện đan thất bên trong, bắt đầu chuẩn bị. Phong Vô Tình lúc này nhìn thấy Tần Trần vào đan thất bên trong, nhịn không được nói, Tần công tử kiếm thuật phi phàm, không nghĩ tới cũng tinh thông đan thuật. Tiên Hàm lúc này lại là cười nói, ca ta cái gì cũng biết, khôi lỗi thuật, ngự thú thuật, luyện đan thuật, luyện khí thuật, trận pháp vân vân. Ta cảm giác không có hắn sẽ không, cái kia ngươi hội cái gì? Ôn Hiến Chi chế nhạo nói, ta, Tiên Hàm đắc ý nói, ta hội chiến khí A, năm đó ca gặp phải ta, ta có thể là bị gia tộc vứt bỏ người, có thể là ca gắng gượng đem ta dạy bảo thành ngàn vạn đại lục nhất đại cường giả. Tiên Hàm hồi ức trước kia, vẫn y như cũ là vẻ mặt tươi cười. Ca liền là không gì làm không được, thì thầm một cái, Tiên Hàm cười hì hì nói, ta phải đến nói cho Ngạo Tuyết chuyện tốt bực này. Phong Vô Tình cùng Ôn Hiến Chi thủ hộ tại bên ngoài đan phòng, một liền 7 ngày thời gian. Bên trong đan phòng, không có một tia động tĩnh. Liền liền Ôn Hiến Chi thậm chí đều là hoài nghi, có phải là xảy ra vấn đề. Nếu không phải là Tần Trần dặn dò, không thể bất luận kẻ nào quấy rầy, hắn đều nghĩ xông đi vào xem rõ ngọn ngành. Ngày thứ 9, đan phòng cửa bị mở ra, một thân ảnh tại thời khắc đi ra. Chính là Tần Trần, là được rồi, Phong Vô Tình cùng Ôn Hiến Chi lúc này lên trước, nhịn không được nói. Ừm, Tần Trần cười nói, ta thử một chút dược hiệu, cũng không tệ lắm. Lời nói rơi xuống, Tần Trần thân thể bốn phía, đạo đạo quang mang quay chung quanh, hồn phách khí tức, vô cùng cường đại. Không chỉ như vậy, tại bên cạnh người, cái kia đạo đạo quang mang, hội tụ thành một đạo thể văn. Thánh Hoàng, Nhất Văn, ban đầu ở vị ương thánh cảnh bên trong, Tần Trần bất quá là thánh vương cảnh giới, dung hợp đệ nhị thế lột xác, ngưng tụ ra hư huyễn thể văn. Có thể là lúc này kim tức, lại là rõ ràng thể văn xuất hiện. Thánh Hoàng Nhất Văn cảnh. Tại thời không bên trong một giây lát ở giữa, ngoại giới đi qua 800 năm, 800 năm, ba người bọn họ đều là không tăng trưởng. Có thể là lần này, cuối cùng là triệt để khôi phục. Tần Trần hai tay nắm lấy nắm, khẽ cười nói Thánh Hoàng cảnh giới. Loại cảm giác này, để người rất dễ chịu. Nghe đến lời này, Ôn Hiến Chi cùng Phong Vô Tình hai người, lại là trơ mắt nhìn Tần Trần. Sư tôn, đừng một mình ngài dễ chịu a, cho chúng ta cũng dễ chịu dễ chịu. Ôn Hiến Chi gấp không thể chờ nói. Tần Trần nghe đến lời này, khẽ mỉm cười nói, thiếu không được ngươi, lo lắng cái gì. Nói, Tần Trần lấy ra hai bình ngọc, giao phó cho Phong Vô Tình cùng Ôn Hiến Chi, sau đó nói, hai bình ngọc, một cái bên trong chứa một quả cửu nguyên thánh đan, đây chính là đỉnh tiêm thánh dược luyện chế mà thành, chân quý phi thường. Ăn vào, điều trị kinh mạch của mình huyết nhục cùng xương cốt, là liền có thể. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bất quá, hai người các ngươi, cảnh giới cao hơn ta, hẳn là cần càng nhiều thời gian đến khôi phục. Tốt tốt tốt, Ôn Hiến Chi vui tươi hớn hở mở ra bình ngọc, hương thơm ngào ngạt, tại thời khắc phiêu đãng ra. Sư tôn, vậy ta liền đi bế quan. Phong Vô Tình lúc này tiếp nhận cửu nguyên thánh đan, nhìn về phía Tần Trần, chắp tay nói, đa tạ Tần công tử, này ân hội làm ghi nhớ trong lòng. Khách khí, Tần Trần phất phất tay. Không nói đến Phong Vô Tình đi tới Thiên Hồng Thánh Vực là bởi vì ma tộc tung tích, vẻn vẹn Phong Vô Tình là Lý Huyền Đạo kiếm hộ một trong, Tần Trần cũng là hội phá lệ chiếu cố hạ. Hai người rời đi, Tần Trần lúc này, thu hồi thể văn, khí tức lại lần nữa khôi phục thành phía trước kia bình tĩnh lạnh nhạt. Nhoáng một cái 800 năm, nếu không phải là tại thời không phong bạo bên trong dừng lại, hiện nay chỉ sợ đã đều là thánh tôn cảnh giới. Có thể là hiện nay, vẻn vẹn chỉ là thánh hoàng nhất phân cảnh. Hơn nữa còn là 800 năm trước, sắp xỉ đạt tới cảnh giới. Cũng không biết, Dương Thanh Vân, Thạch Cảm Nương, Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi hắn nhóm tại Thiên Hồng Thánh Vực bên trong, hiện tại cảnh giới như thế nào. 800 năm thời gian, hẳn là đầy đủ bọn nàng lần lượt đạp phá thánh vương cảnh giới, thành vì thánh hoàng, thậm chí là thánh tôn đi. Mà giờ khắc này, bên ngoài đình viện, trách trách hô hô thanh âm vang lên. Tiên Hàm dẫn Giang Ngạo Tuyết, tại thời khắc đi vào biệt viện bên trong. Ca, nhìn thấy Tần Trần xuất quan, Tiên Hàm ha ha cười nói, ta liền biết ngươi khẳng định xuất quan, hắc hắc. Tần công tử, Giang Ngạo Tuyết nhìn về phía Tần Trần, cũng hơi hơi khom người nói. Hô cái gì Tần công tử, quá không thạo, về sau đi theo ta hô ca liền đi. Tiên Hàm lúc này nhìn về phía Tần Trần, một bộ nịnh nọt tư thái, cười nói ca, đây chính là ngươi tương lai em dâu, ngươi không thể cho điểm lễ gặp mặt cái gì sao. Tần Trần nhìn một chút Tiên Hàm, nhịn không được nói, liền biết ngươi đến chính là vì việc này. Ta đã chuẩn bị kỹ càng, nói, Tần Trần tiếp theo nói, lần này luyện chế đan dược, chuẩn bị đều là đối nhục thân kinh mạch hồn phách đại bổ dược liệu, rất nhiều dược liệu, không dùng hết, bởi vậy ta cũng là luyện chế mấy loại đan dược. Nói, Tần Trần bàn tay vung lên, mấy đạo bình ngọc hiện lên ở thân trước. Cái này hai bình ngọc bên trong, chứa là thiên thần tụ hồn đan, lục phẩm thánh đan, đối thánh vương cảnh giới võ giả, ngưng tụ tam hồn thất phách về nhất thể, chiếc có thần hiệu. Thâm nhan sắc, thích hợp tam hiền thánh vương, lục hiền thánh vương, cửu hiền thánh vương cảnh giới. Cạn nhan sắc, thích hợp tiểu thánh vương cùng đại thánh vương cảnh giới. Một bình cho Giang Ngạo Tuyết, một bình cho Giang Y Y, nếu là phục dụng không hết, cũng có thể cho Giang gia tử đệ phục dụng. Tiên Hàm tiếp nhận hai bình đan dược, tại thời khắc kích động không thôi. Đây chính là đồ tốt, cảm ơn đại ca, Tiên Hàm cười ha ha nói. Còn có ngươi, Tần Trần lúc này nói, ngày đó nói cho ngươi vận chuyển thể nội chiến khí, bất quá là khẩn cấp chi cử động, để ngươi tại Giang Hoè ba người trước mặt, bày ra chính mình mà thôi. Trong cơ thể ngươi chiến khí, còn là cần ngưng tụ thành hình, chân chính cùng ngươi thánh lực hợp hai làm một, hình thành ngươi toàn thân cao thấp, có thể quán thông một mạch chiến khí, tùy ý niệm mà ra. Cái này là huyết liên đan, bạo khí đan, nguyên không đan. Tần Trần đem ba bình ngọc vung đến Tiên Hàm thân trước, dặn dò, này ba loại đan dược, theo thứ tự phục hạ về sau, cùng người đối luyện, ngưng tụ chiến khí, từ từ, chính là có thể đem ngươi chiến khí dung hợp trong thân thể ngươi, cùng ngươi thân thể, triệt để hợp hai làm một. Tiên Hàm tiếp nhận ba bình ngọc, kỳ quái nói, huyết liên đan, bạo khí đan, nguyên không đan, chưa từng nghe qua. Tần Trần ho khan một cái nói, cái này là ta dùng thân thể ngươi cùng chiến khí tổng hợp, vì ngươi lượng thân luyện chế, người khác ăn, phỏng trường đại khái tỷ lệ hội bảo thể mà chết, bởi vậy Hạ Tam Thiên bên trong cũng không có cái này các loại đan dược, ta tùy tiện đặt tên. Giang Ngạo Tuyết, Tần Trần nhìn về phía Giang Ngạo Tuyết, chậm rãi nói, khoảng cách ngươi nhóm đi tới Vũ Châu, còn một tháng nữa thời gian a. Cái này một tháng thời gian, ngươi liền lưu tại ta chỗ này, ta đến dạy bảo ngươi tu hành. Lời này vừa nói ra, Tiên Hàm vội vàng hướng phía Giang Ngạo Tuyết nháy mắt. Giang Ngạo Tuyết lúc này lại là khổ sở nói, có thể là trong gia tộc, cho chúng ta tìm người, chuyên môn tại cái này một tháng thời gian bên trong, dạy bảo chúng ta. Tần Trần nghe vậy, lần nữa nói, ta hội nói cho Giang Tĩnh, chuyện này ngươi đừng quản. Ngươi cùng Tiên Hàm, tình đầu ý hợp, ta chỉ hy vọng hai người các ngươi, tương lai có thể đi thẳng xuống dưới. Tiên Hàm hiện nay cảnh giới không bằng ngươi, có thể là tương lai, nhất định có thể thành vì cái này Hạ Tam Thiên bên trong hoàng giả, đế giả, ngươi cũng phải đuổi theo cước bộ của hắn mới tốt. Tiên Hàm là Tần Trần năm đó một cái dạy nên, Tần Trần tự nhiên là minh bạch Tiên Hàm tiềm lực. Lúc này, nhìn thấy Giang Ngạo Tuyết do dự, Tiên Hàm vội vàng nói, Tuyết Nhi, ca ta dạy bảo ngươi một tháng, tương đương với Giang gia lão tổ dạy bảo ngươi 10 năm, để ngươi thu hoạch cả đời, đừng do dự. Giang Ngạo Tuyết nhẹ gật đầu. Trên thực tế, Tiên Hàm nói tới lời nói, không hề khoa trương. Tần Trần dạy bảo, không hề chỉ là vẻn vẹn thánh vương cảnh giới bên trong mà thôi. Cái này phổ thiên chi hạ, có thể so với hắn Tần Trần nhìn càng nhiều càng xa, quá ít, cơ hồ là không có. Võ đạo chi lộ, trước mặt cảnh giới là trước mặt mà thôi, có thể là đến tiếp sau cảnh giới thực lực đề thăng, lại là có thể cải biến tư tưởng của một người, đến ảnh hưởng một sinh. Hết thảy dặn dò xong tất, Phong Vô Tình cùng Ôn Hiến Chi, lần lượt đi bế quan. Tiên Hàm cùng Giang Ngạo Tuyết cũng là dính nhau đi, Tần Trần thì là tại lầu các bên trong, tĩnh tâm không màng danh lợi. Cửu Thánh Ngự Thiên Quyết, chín đạo bất đồng chiêu thức công kích pháp quyết, đạt đến thánh hoàng cảnh giới, Tần Trần có thể thi triển ra pháp quyết này uy lực, có thể nói là hoàn toàn tăng lên một bậc thang. Hơn nữa, đối với khô huyết thánh thương vận dụng, Tần Trần cũng có thể đề thăng một cái trình độ. Trên thực tế, lần này đối với Tần Trần mà nói, thu hoạch lớn nhất, càng là thánh hoàng nhất văn thần hiệu. Thánh vương cảnh giới, tam hồn thất phách hợp nhất, ngưng tụ thành hồn phách thể. Mà thánh hoàng cảnh giới, thì là nhục thân tại hồn phách thể ngưng tụ thành về sau một lần thuế biến. Chín đạo thể văn ngưng tụ, cuối cùng hợp nhất, thì là sẽ khiến cho nhục thân hoàn thành một lần khủng bố thuế biến, tiếp theo dẫn tới hồn phách thể cộng minh. Đến lúc đó, chính là thánh hồn cùng thánh thể hợp nhất, thành tựu là chân chính thánh giả chi thể. Mà tới cái kia thời điểm, chính là vì thánh tôn cảnh giới. Thành công bước lên thánh tôn cảnh giới về sau, thì là võ giả bạo phát lực, cùng hồn, cùng thể, tam giả hợp nhất, ngưng tụ thành một loại thiên địa khí thế. Mà một khi ngưng tụ khí thế thành công, thì là vì đế, thánh hoàng, thể văn, thánh tôn, thánh hồn cùng thánh thể hợp nhất, thánh đế, thánh lực thánh hồn thánh thể, tam giả hợp nhất. Hơn nữa thánh đế cảnh giới, thánh hồn cùng thánh thể, là thuế biến về sau, cùng thiên địa thánh lực hợp nhất. Loại kia khí thế, đủ dùng nghiền ép thánh tôn thánh hoàng cảnh giới. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mà đây cũng là thánh đế cảnh giới chỗ cường đại. Trong lúc này, thánh hoàng cảnh giới, ngưng tụ chín đạo thể văn, nhiều ra nhất đạo, thì là làm cho thánh hoàng thể càng thêm mạnh mẽ gấp đôi. Có thể là Tần Trần bởi vì dung hợp đệ nhị đạo lột xác nguyên nhân, lại là xuất hiện biến hóa mới. Hắn thể văn, ngoài sáng nhìn, là bình thường, có thể là tại hắn hồn phách khu động hạ, thể văn lại là có thể chia ra làm ba. Nhất đạo bạch văn, vần quanh thân thể, mà bạch văn trên dưới, nhất đạo kim văn, nhất đạo lam văn, hết sức đáng chú ý. Tam văn hợp nhất, thì là thành vì ban đầu thể văn, không có cái gì đặc biệt. Có thể là một ngày tách ra, lại là bày biện ra tam đạo bất đồng màu sắc. Cái này một điểm, cũng là Tần Trần đạt đến thánh hoàng cảnh giới về sau, phát hiện mới. Nhưng là lệnh người cảm giác 10 phần đặc biệt phát hiện. Nhất văn tam đạo nhất văn, mà thể văn có thể ngưng tụ nhục thân cực hạn, cũng là được đến 3 lần đề thăng, như thế tình huống dưới, liên đới lấy hồn phách uy năng, cũng có thể được đến càng lớn cực hạn. Phải biết, tại thánh hoàng cảnh giới, cũng không phải nói chỉ là ngưng tụ thể văn, mà là thể văn tăng trưởng, cũng sẽ đề cao hồn phách lực lượng hạn mức cao nhất. Nhục thân cường độ, trình độ nhất định, là quyết định hồn phách cường độ hạn mức cao nhất. Tần Trần đứng ở trên bệ đá, nhìn xem bốn phía, thần sắc bình tĩnh. Từ từ, hắn thể nội thánh lực lưu chuyển, hắn thân thể, thỉnh thoảng giống như, trầm ổn trang nghiêm, thỉnh thoảng như heo, hung quá lộ ra, thỉnh thoảng như ưng, tàn nhẫn nhanh chuẩn. Cửu Thánh Ngự Thiên Quyết, tại thời khắc, không ngừng biến hóa. Hiện nay, đạt đến thánh hoàng cảnh giới, pháp quyết này uy năng, mới xem như được đến chân chính thể hiện, Tần Trần tự nhiên là không có cứ thế từ bỏ. Một đêm thời gian, thần thanh khí sảng, trời tờ mờ sáng ở giữa, một thân ảnh, tại thời khắc chạy đến. Chính là Giang Tĩnh, cuồng đế đại nhân, nhìn về phía Tần Trần, Giang Tĩnh cung kính dị thường. Đến rất đúng lúc, Tần Trần nói thẳng, từ hôm nay trở đi, Giang Ngạo Tuyết theo ta tu hành một tháng thời gian, đồng thời, cũng vừa tốt mang theo Giang Y Y cùng một chỗ, ta dẫn các nàng, đi tới Giang gia ngoại tu đi. Vừa vặn, nhân cơ hội này, cũng có thể biện pháp một ít tâm tư người, người chiếu theo ta nói làm. Tần Trần dặn dò một hai về sau, bàn tay vung lên, xuất hiện một cái bình ngọc. Đây đều là ta dùng những dược liệu kia luyện chế ta cần thánh đan về sau còn thừa, sau đó luyện chế thành một chút lục phẩm, thất phẩm thánh đan, người cầm đi, phân công cho Giang gia tử đệ đi. Nga, đúng, nơi này có một khỏa, đối người cái này loại thánh tôn cảnh giới, cũng có chỗ tốt, tên là hồn thể quy nguyên đan, phục hạ, là đối người tu vi có thể có chút đề thăng. Lời này vừa nói ra, Giang Tĩnh lập tức kích động không thôi. Đại nhân, Giang Tĩnh lẩm bẩm nói, vậy những đan dược này, ta có thể phân cho ta đại ca cùng nhị ca sao? Hai người bọn họ, tùy ngươi, đa tạ đại nhân. Giang Tĩnh hưng phấn không thôi, thừa dịp trời còn chưa sáng, triệt để rời đi. Giang phủ, từ đường bên trong, sáng sớm, Giang Hoành Vĩ cùng Giang Khôn chính là bị Giang Tĩnh kéo đến nơi đây. Tam đệ, ngươi những này thiên đến cùng thế nào rồi? Giang Hoành Vĩ bất đắc dĩ nói, ngươi mười mấy năm qua, cũng không bằng ngươi những này thiên chạy chịu khó. Nhìn thấy đại ca cùng nhị ca không kiên nhẫn dáng vẻ, Giang Tĩnh lại là vung vẩy trong tay bình ngọc. Cái này là cái gì? Giang Khôn Thái Thượng khó hiểu nói. Hồn thể quy nguyên đan. Giang Tĩnh dương dương đắc ý nói, trước, ta lấy đi gia tộc bên trong không ít chân quý dược liệu. Cái này hồn thể quy nguyên đan, xem như bổ sung, cũng coi là cho ngươi nhóm một cái công đạo. Ngươi nhóm cũng biết, ba người chúng ta lão cốt đầu, đều là thánh tôn cấp bậc, có thể là, nếu muốn ở tiến một bước, cơ hồ là uống thần tuyền cũng không đùa, tiềm lực của chúng ta, đã là triệt để bị đào móc. Có thể là nuốt xuống này đan, cam đoan đại ca nhị ca, có thể tiến thêm một bước, tại thánh tôn chi cảnh bên trên, lấy được cao hơn thành tựu. Lời này vừa nói ra, Giang Hoành Vĩ cùng Giang Khôn hai người trên mặt không kiên nhẫn, quét sạch. Tam đệ, ngươi, Giang Hoành Vĩ cùng Giang Khôn tự nhiên là biết rõ, hắn nhóm tuổi đã cao, đời này cực hạn, đã là triệt để đạt đến. Võ giả, đều có cực hạn, thiên kiêu hạng người nhóm, khả năng cực hạn là thánh đế, có thể là hắn nhóm cũng không phải là tuyệt thế thiên kiêu. Đời này có thể đạt đến thánh tôn, đã là cực kỳ không tầm thường. Coi như lại nuốt thiên tài địa bảo, cũng rất khó tiến thêm một bước. Nhưng nếu là thật như Giang Tĩnh nói, có thể làm cho hắn nhóm tiến thêm một bước, vậy cái kia chút dược liệu, tính cái gì? Ngươi từ chỗ nào lấy được? Nghe đến lời này, Giang Tĩnh lại là thần bí cười nói, đại ca, nhị ca, ngươi nhóm đừng hỏi, sớm tối ngươi nhóm hội biết rõ, hiện tại chỉ cần tin tưởng ta liền đi. Chúng ta cùng một chỗ cộng sự mấy vạn năm, ta đối Giang gia tâm, ngươi nhóm là biết rõ. Giang Tĩnh nói, nuốt hồn thể quy nguyên đan, mà sau cười nói, ta trước đi bế quan, tiêu hóa một chút, tin hay không, chính các ngươi quyết định đi. Giang Tĩnh nói, tiến nhập từ đường về sau, biến mất không thấy gì nữa. Giang Hoành Vĩ cùng Giang Khôn hai vị thái thượng, lúc này lại là vô cùng ngạc nhiên. Nhìn xem trong tay đan dược, hai người trong lúc nhất thời, suy nghĩ dẫy dụa. Mà cùng lúc đó, Tần Trần hiện đang ở biệt viện bên trong. Giang Ngạo Tuyết tại Tiên Hàm đồng hành đến, Giang Y Y cũng là tại Giang Tiểu Tiểu đồng hành đến. Hai nữ nhìn về phía Tần Trần, đều là thần sắc mang theo một tia không giải. Sáng sớm, hai người bọn họ chính là tiếp đến Giang Hoành Nhạc cùng Giang Du Khải thông chi, để bọn hắn hai người, từ hôm nay trở đi, đi theo Tần Trần, tiến hành tiếp xuống một tháng tu hành. Đây quả thực là bất khả tư nghị, Giang Ngạo Tuyết lại là nội tâm minh bạch một ít chuyện. Tần Trần, nhất định cùng Giang Tĩnh Thái Thượng, quan hệ không ít, mới có thể đủ tại lớn như vậy Giang gia bên trong, vận dụng này các loại quyền lợi, liền phụ thân đều muốn cúi đầu. Mà Giang Y Y cũng là càng thêm xác định, Tần Trần tuyệt đối không đơn giản. Đến, vừa vặn, Tần Trần nhìn về phía hai người, cười nói, từ hôm nay trở đi, ta đến dạy bảo ngươi nhóm, hy vọng một tháng thời gian, có thể làm cho ngươi nhóm thu hoạch không ít. Hiện tại thu thập xong, chuẩn bị lên đường đi, xuất phát, không tại Giang phủ bên trong tu hành. Giang Ngạo Tuyết mở miệng nói, Tần công tử, Giang phủ bên trong, chiếm diện tích khá rộng, một ít tu hành tràng địa đều có. Hơn nữa, Y Y trước đó không lâu bị tập sát, chúng ta bây giờ ra ngoài, chỉ sợ rất nguy hiểm. Tần Trần nghe vậy, cười cười nói, yên tâm, có ta ở đây. Chuẩn bị lên đường đi, Tần Trần vẫy tay một cái, muốn triệu hoán Cửu Anh. Có thể là lúc này mới phát hiện, Cửu Anh căn bản không tại. Phệ Thiên Giảo, người dẫn chúng ta, Tần Trần nói thẳng, Phệ Thiên Giảo nghe vậy, lúc này ghé vào Giang Tiểu Tiểu trên bờ vai, một mặt không kiên nhẫn. Đan dược cũng ăn, tiểu tử ngươi. Bớt ở chỗ này tiếp tục cho ta giả ngu, tin hay không chờ ngươi nhớ lại, ta để ngươi chơi xấu đều không có đến lừa. Đến thời điểm, Phệ Thiên Giảo nghe thấy lời này, uể oải đứng dậy. A, nam nhân, một câu rơi xuống, Phệ Thiên Giảo thân thể tại thời khắc, không ngừng mở rộng. Trong nháy mắt, đã là hóa thành vài chục trượng chi trưởng, uy phong lẫm liệt màu nâu lông, theo gió nhẹ mà động, tư thế hiên ngang, cùng nhỏ hình thái xuẩn manh, hoàn toàn là biến hóa long trời lở đất. Giang Y Y lúc này nhìn không được hoảng sợ nói, rất đẹp trai a. Phệ Thiên Giảo đắc ý ngẩng đầu lên hai cái sừng thú, tại trong gió lộ ra 10 phần tranh vanh. Đi, xuất phát, Tần Trần lúc này, trực tiếp đăng lâm Phệ Thiên Giảo trên lưng, an nhiên ngồi xuống. Giang Ngạo Tuyết, Giang Y Y, Giang Tiểu Tiểu, Tiên Hàm bốn người, cũng là theo mà bên trên. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phệ Thiên Giảo chân đạp hư không, thân ảnh không ngừng đằng không mà lên. Tiêu thất tại Giang phủ bên trong. Phong Vô Tình cùng Ôn Hiến Chi đều là bế quan bên trong, Tần Trần cũng không có quấy rầy hai người. Giữa không trung phía trên Phệ Thiên Giảo, bốn vó vung mở, phi nước đại mà đi, tốc độ cực nhanh. Có thể là ở Phệ Thiên Giảo phía sau năm người, lại là cực kỳ thoải mái, tuyệt không cảm giác được bất kỳ sóc này. Nguyên lai Phệ Thiên Giảo có thể đủ biến hóa hình thái. Giang Tiểu Tiểu hưng phấn nói, ta vẫn cho là hắn chỉ là hết ăn lại nằm đâu. Hắn hội còn nhiều đâu, Tần Trần lúc này cười cười nói. Giang Y Y nhịn không được nói, Tần công tử, chúng ta là. Đi nơi nào, Giang Hung Sơn Mạch, Tần Trần thản nhiên nói. Giang Hung Sơn Mạch, nghe đến chỗ này danh tự, Giang Y Y sắc mặt hơi hơi không tự nhiên lại. Nơi này, có thể là cho nàng lưu lại một chút bóng ma. Lần trước, Giang phủ đệ tử, tử thương không ít, hiện tại, còn đi nơi đây. Giang Ngạo Tuyết lúc này nhìn ra Giang Y Y sắc mặt cũng không dễ nhìn, lập tức cười nói, Y Y, không quan hệ, lần này chắc hẳn phủ bên trong đã là chuẩn bị kỹ càng, sẽ không xảy ra chuyện. Không, Tần Trần lúc này lại là mở miệng nói, lần này, ta nói cho Lập Thanh, Giang phủ bên trong, người nào cũng không cần theo tới. Lời này vừa nói ra, Giang Ngạo Tuyết cũng là sắc mặt biến hóa. Chỉ chúng ta năm cái, đúng, chỉ chúng ta năm cái. Tần Trần lúc này mở miệng nói, ta chủ yếu là dẫn dắt hai người các ngươi tu hành, tranh thủ sau một tháng, đi tới Vũ Châu, tại Đại Vũ Tài so tài, người nhóm có thể lấy được thứ tự tốt. Sự tình khác, người nhóm cũng không cần lo lắng, ta tự có ứng phó biện pháp. Nghe đến lời này, Giang Ngạo Tuyết, Giang Y Y, Giang Tiểu Tiểu đều là gương mặt xinh đẹp hơi trắng. Ứng phó biện pháp, lần trước, đuổi giết bọn hắn người, có thể là đỉnh tiêm Thánh Vương. Tiên Hàm lúc này lại là vỗ vỗ Giang Ngạo Tuyết bả vai. An ủi, yên tâm đi, không có việc gì, cái này một tháng, ngươi liền chuẩn bị rộng mở đầu, tiếp nhận ca ta quán thâu đi. Tiên Hàm từ đầu đến cuối, đối Tần Trần đều là tràn đầy tự tin. Hắn thực tại là nghĩ không ra, có gì có thể đối Tần Trần không tín nhiệm lý do. Phệ Thiên Giảo tốc độ cực nhanh, không ra một ngày thời gian, chính là đạt đến Giang Hung Sơn Mạch, hơn nữa trực tiếp đi tới sâu chỗ. Không thể tiếp tục đi tới, Giang Ngạo Tuyết mở miệng nói, lại tiến vào trong. Cái kia liền là thất giai thánh thú ở lại địa vực. Thất giai thánh thú, thánh hoàng thực lực, vạn nhất hắn nhóm đụng đến, có thể là phiền phức. Tần Trần nhìn một chút phía trước, gật đầu nói cũng tốt. Phệ Thiên Giảo rơi xuống, lúc này nằm dạp trên mặt đất, mấy người từng cái xuống tới. Nơi này là một vùng thung lũng, bốn phía sơn phong, bất quá cao trăm trượng, hoàn cảnh ưu nhã, ngược lại là cực kỳ thích hợp tại địa phương này tĩnh tu. Liền nơi này, Tần Trần khẽ mỉm cười nói, Tiên Hàm, mấy người các ngươi trước đục chút động phủ, kế tiếp một tháng thời gian, chúng ta chính là ở đây bế quan tu hành. Nói, Tần Trần hướng về Phệ Thiên Giảo vẫy tay, Phệ Thiên Giảo hóa thành cao hơn một mét, cực không tình nguyện hướng phía Tần Trần đi tới. Một người một giảo hoạt, tại thời khắc rời đi, Giang Ngạo Tuyết, Giang Y Y, Giang Tiểu Tiểu ba người, nhìn xem bốn phía, hoàn cảnh cũng không tệ, có thể là, đáy lòng luôn có chút bất an. Tiên Hàm, Tần công tử vì cái gì mang bọn ta tới nơi đây? Giang Y Y thực lại nhẫn không được nói, chẳng lẽ, càng là địa phương nguy hiểm, càng là an toàn sao? Tiên Hàm nghe đến lời này, cười ha ha nói, Y Y, ngươi liền đừng lo lắng, kế tiếp một tháng thời gian, còn là ngưng tụ tâm thần, nghe ta ca dạy bảo đi. Dạy bảo, Tiên Hàm nói cũng không phải là dạy bảo, mà là dạy bảo. Chẳng lẽ Tần Trần thực lực, thật sâu như vậy không lường được? Mà lúc này, sơn cốc bên ngoài, Tần Trần mang theo Phệ Thiên Giảo, đi ra hơn 10 dặm, phương mới dừng lại. Tốt, bắt đầu từ nơi này đi, Tần Trần nói thẳng, ta đã lâu lắm chưa từng làm loại chuyện này, rất mất mặt chó a. Phệ Thiên Giảo không tình nguyện nói, đừng nói nhảm, nước tiểu. Nhìn thấy Tần Trần ánh mắt nghiêm nghị, Phệ Thiên Giảo không tình nguyện đi đến một gốc dưới cây cổ thụ, nâng lên chân sau. Ngươi có thể hay không đừng nhìn ta, Phệ Thiên Giảo bất đắc dĩ nói, ngươi nhìn ta, ta. Không tiểu được a, nói nhảm nhiều quá, Tần Trần xoay người sang chỗ khác, không bao lâu, rầm rầm thanh âm kết thúc. Phệ Thiên Giảo bất đắc dĩ nói, ngươi ngự thú mạnh như vậy, làm gì còn để ta làm tiêu ký, không phải vẽ vời thêm chuyện sao? Đại đại tiểu tiểu thánh thú đều chạy tới, nhiều vướng bận. Tần Trần dẫn Phệ Thiên Giảo, dọc theo sơn cốc bên ngoài hơn 10 dặm, làm mấy chỗ tiêu ký, lúc này mới trở về. Thú tộc, đều là thích như thế, dùng chính mình phân và nước tiểu một loại hoặc là lông, mùi vì tiêu ký, nói cho đám người, nơi đây là hắn địa bàn. Phệ Thiên Giảo bản thân huyết mạch cao cấp, làm ra tiêu ký. Bình thường thất giai thánh thú, bát giai thánh thú là đều sẽ không tùy ý đến gần. Một người một giảo hoạt trở về sơn cốc bên trong, Tiên Hàm mấy người đã là mở động phủ, thậm chí là trải lên đệm giường. Năm người liền cái này tại địa phương này ở lại. Tần Trần khẽ cười nói, hôm nay đại gia thích ứng một chút hoàn cảnh, ngày mai bắt đầu tu hành. Lúc đến đêm khuya, Giang Ngạo Tuyết, Giang Y Y, Giang Tiểu Tiểu ba người, đều là trằn trọc. Dưới bóng đêm, Giang Ngạo Tuyết đi đến Tiên Hàm động phủ bên trong, lặng lẽ yên lặng bò lên trên giường đá. Tuyết Nhi, Tiên Hàm hơi hơi kinh ngạc nói, thế nào rồi? Ta có chút bận tâm. Giang Ngạo Tuyết nhịn không được nói, ta có thể cảm giác được, bốn phía đúng là không có chúng ta Giang gia người hộ vệ, cái này dạng thật an toàn sao? Tiên Hàm nghe vậy, lại là nhẹ nhẹ đem Giang Ngạo Tuyết ôm vào lòng, cười nói, yên tâm đi, coi như ta lấy chính mình tính mệnh nói đùa, cũng không có bắt người tính mệnh nói đùa sao? Giang Ngạo Tuyết nghe vậy, khẽ gật đầu, xúc vào Tiên Hàm trong lòng, Giang Ngạo Tuyết nhịn không được nói, cảm giác giống như là nằm mơ, Tĩnh lão đột nhiên liền ủng hộ chúng ta cùng một chỗ, phụ thân ta đột nhiên liền đáp ứng, ta có thể cùng ngươi đi ra tới tu hành. Không phải nằm mơ, Tiên Hàm vừa lòng thỏa ý nói, đều là thật, ca ta tại, vẫn không là nằm mơ. Giang Ngạo Tuyết tại Giang phủ bên trong, thường ngày bên trong nhìn, lãnh băng băng, kiệm lời ít nói. Mà Tiên Hàm trước kia, cũng là bị Giang Ngạo Tuyết phát hiện, cứu trở về, mang theo trên người, như đồng người hầu. Từ từ, Tiên Hàm cũng là phát hiện Giang Ngạo Tuyết tính cách, bên ngoài nhìn lãnh băng băng, có thể là trên thực tế nội tâm lại là như đồng tiểu nữ nhân đồng dạng mảnh mai. Nhất là đại ca Giang Bình Vân bỏ mình về sau, Giang Ngạo Tuyết càng là triệt để quái gở lên. Tiên Hàm cũng là theo sớm chiều ở chung, phát hiện chính mình yêu Giang Ngạo Tuyết, hai người cũng là dựa sát vào nhau, chàng chàng thiếp thiếp. Chỉ tiếc, trời không toại lòng người, Tiên Hàm xuất hiện, thân phận địa vị thấp, tự nhiên không có được đến Giang gia đồng ý. Mà Giang Ngạo Tuyết cũng là một mực nương tựa theo chính mình thân vì Giang gia đệ nhất thiên kiêu thân phận làm chống cự. Có thể là, theo Tần Trần đến, hết thảy đều biến. Tĩnh lão thái độ, làm cho phụ thân đều không thể không theo tâm ý của nàng tới. Giang Ngạo Tuyết cảm giác, hết thảy là cái kia không chân thật. Có thể là, hiện nay, cùng Tiên Hàm an tâm ôm nhau, lại là chân thật như vậy. Tiên Hàm, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cả đời này, người cũng không thể rời đi ta mặc kệ. Yên tâm đi, sẽ không. Tiên Hàm chăm chú ôm ấp lấy Giang Ngạo Tuyết, cười nói ta sẽ bồi tiếp ngươi, một đời một thế. Vậy đại ca ngươi đâu? Giang Ngạo Tuyết ngẩng đầu nói, ngươi cái kia kính trọng hắn, hắn nếu như về sau rời đi, ngươi sẽ cùng hắn đi sao? Tiên Hàm cười nói, coi như cho ta đại ca đi, ta cũng nhất định hội mang theo ngươi cùng một chỗ, đến chỗ nào đều không thể đem ngươi mất. Ta không tin, hai người xì xào bàn tán, tình trạng ý thiếp, ngươi miệng dịch chuyển khỏi a, ta liền hôn hôn, không làm gì, ngươi tay, ta liền động một chút, không có vượt khuôn, ngươi, đều thế này một bước, động phủ bên trong, mờ mịt khí tức tràn ngập ra. Ngày thứ hai, sáng sớm, Tần Trần đứng dậy, đi đến sơn cốc bên trong, ánh mặt trời chiếu lên sơn cốc bên trong hoa thảo, tại thời khắc vui vẻ phồn vinh. Không bao lâu, Giang Ngạo Tuyết, Giang Y Y, Giang Tiểu Tiểu, Tiên Hàm, lần lượt xuất hiện. Tần Trần nhìn về phía bốn người, mở miệng nói, lần này chủ yếu là Giang Ngạo Tuyết cùng Giang Y Y tu hành, Tiên Hàm, ngươi tự mình lĩnh ngộ, ta hội bớt thời gian tra nhìn, Tiểu Tiểu, ngươi bây giờ thiên thánh nhất phẩm cảnh giới, ta chỗ này có mấy khỏa kim tủy nguyên đan, cực kỳ thích hợp ngươi, có thể giúp ngươi ngưng tụ hồn, phách, tốc độ tăng tốc không ít. Tần Trần nói, khẽ cười nói, đã là tu hành, ta cũng cùng Lập Thanh nói, một tháng thời gian, để các ngươi Giang phủ được đến đại vũ tài thứ nhất, cũng phải nói được thì làm được, Giang Y Y, người đại thánh vương cảnh giới, rất khó, cho nên lần này, chủ yếu là Giang Ngạo Tuyết. Giang Y Y nghe vậy, gật gật đầu, nàng trước đó không lâu vừa đột phá đạt đến đại thánh vương cảnh giới, vẫn là bởi vì Tần Trần tịnh ma châu đan thần hiệu. Lần này có thể ổn định thực lực, tại đại vũ tài bên trong, lấy được không sai thứ tự liền đi. Giang Ngạo Tuyết nghe vậy, cũng là nghiêm nghị gật đầu. Sự tình liên quan Giang gia vinh dự, tự nhiên là không thể chủ quan. Vào giờ phút này, Tần Trần nhìn về phía bốn người, lần lượt an bài. Tiên Hàm, Tiểu Tiểu, hai người các ngươi, trước hết tự mình tu hành đi. Nói, Tiên Hàm đi đến Tần Trần trước mặt, thấp giọng nói ca, ngươi có thể tăng dụng tâm điểm. Nói nhảm, Tần Trần một cái kéo qua Tiên Hàm, đưa lỗ tai nói nhỏ, tiểu tử ngươi cho ta tiết chế điểm, ta là dẫn người tới tu hành, không có dẫn người đến bồi ngươi chơi. Khụ khụ, Tiên Hàm ho khan một cái, vội vàng rời đi. Lớn như vậy sơn cốc bên trong, Tần Trần ánh mắt mang theo mấy phần nghiêm nghị, nhìn về phía Giang Ngạo Tuyết cùng Giang Y Y. Trước từ Giang Y Y bắt đầu, Tần Trần nhìn về phía Giang Y Y, nói, ngươi sử dụng thánh khí, cùng với sở tu hành thánh quyết, diễn luyện một lượt cho ta xem một chút. Lời nói rơi xuống, Giang Y Y gật đầu, bàn tay một nắm, trong tay trống rỗng xuất hiện một thanh trường kiếm. Rút kiếm, giết ra, Giang Y Y lúc này, tại sơn cốc bên trong, diễn luyện chính mình sở tu hành một bộ kiếm thuật. Sau một hồi lâu, Giang Y Y dừng lại, Tần Trần lúc này, lại là lông mày nhíu lại, Tần công tử, không đúng chỗ nào sao? Không phải không đúng chỗ nào. Tần Trần lúc này lắc đầu nói, là nơi nào đều không đúng. Tần Trần lúc này, tiếp nhận Giang Y Y trường kiếm trong tay, đứng ở sơn cốc bên trong, bàn tay một nắm, kiếm khí bắn ra, diễn luyện kiếm thuật. Nhìn kỹ lại, chính là Giang Y Y vừa rồi diễn luyện cái kia một bộ kiếm thuật. Sau một hồi lâu, Tần Trần dừng lại, nhìn ra sao, Tần Trần từ từ nói, ngươi tu hành kiếm thuật, thuộc về lăng lệ bên trong, mang theo cương mãnh, có thể là bản thân ngươi, đi tu hành đường đi, lại hoàn toàn không phải cái này một loại. Kể từ đó, ngươi sở tu hành kiếm thuật, đối ngươi thực lực, ngược lại là một loại áp chế, nhìn tăng cường ngươi bạo phát lực, trên thực tế lại yếu bớt uy lực của ngươi. Tần Trần chậm rãi nói, từ xưa đến nay, mỗi người tu hành đi đường, đều là không giống, có nhân tính cách nhu nhược một ít, nhưng là tu hành một ít thiên nhu võ quyết, có thể bạo phát uy lực, liền hội rất mạnh. Trái lại, một ít nhân tính cách nóng nảy, tu hành một ít mềm dẻo võ quyết, ngược lại là hội hoàn toàn ngược lại. Giang Y Y nghe vậy, nhẹ gật đầu. Tần Trần tiếp theo nói, ta bắt đầu từ hôm nay, truyền thụ cho ngươi nhất môn kiếm thuật. Tước Phú kiếm quyết, Tần Trần một câu rơi xuống, kiếm trong tay, giây lát ở giữa vạch ra. Như lông vũ đồng dạng nhẹ nhàng, có thể là làm kiếm khí ngưng tụ ở giữa, mỗi một đạo kiếm khí nhìn như mềm dẻo, hội tụ đến cùng một chỗ, lại là đột nhiên phóng xuất ra một cỗ khủng bố áp chế lực. Một màn này, làm cho Giang Ngạo Tuyết cùng Giang Y Y đều là thần sắc kinh ngạc. Một bộ kiếm pháp thi triển xuống tới, Giang Ngạo Tuyết cùng Giang Y Y đều là cảm giác, như đồng quan sát một trận kiếm thuật thịnh yến, hãm sâu trong đó. Ghi nhớ nhiều ít, hiện tại liền đi diễn luyện nhiều ít, nhớ lấy, dựa theo trong lòng ngươi ghi lại đi thi triển, hiện tại, lập tức. Giang Y Y nghe vậy, như có điều suy nghĩ, gật đầu rời đi. Mà giờ khắc này, Tần Trần nhìn về phía Giang Ngạo Tuyết, mở miệng nói, ta lần trước gặp ngươi so tài, sử dụng là bình đao, ngươi võ đạo chi lộ, ngoài cứng trong mềm, đúng là thích hợp bình đao. Bất quá, bình đao dùng là đúng, có thể là đao thuật lại là không đúng. Ngươi đi đường đao, hẳn là nhìn mềm mại, trên thực tế lại là thẳng tiến không lùi, mới là thích hợp nhất ngươi. Có thời điểm, phản đến chính, ngươi liền thích hợp cái này loại, cho nên, ta đề nghị ngươi, đi trực đao con đường. Trực đao, Giang Ngạo Tuyết thần sắc hơi động, ta có nhất môn trực đao pháp thuật, không hề chỉ là giới hạn với đao quyết, càng là liên quan đến cuộc đời của ngươi đường đao, những ngày gần đây, ngươi thử nhìn một chút. Tần Trần lúc này, cầm trong tay Giang Ngạo Tuyết bình đao, đao phong so với, lưỡi đao tinh tế, lóe ra điểm điểm hàn mang. Ông, nhất đao ra, nhanh chuẩn ngoan, đâm thẳng phía trước. Có thể là, đao kình bên trong, lại là ẩn chứa nhất đạo lệnh người cảm giác rất là kỳ lạ cảm giác. Phảng phất Tần Trần đao, thoạt nhìn là đại khai đại hợp, dũng cảm tiến tới, nhưng là thật làm lưỡi đao chém ra thời điểm, lại là lực lượng tản ra, uy mãnh chi thế không thấy, lại mà thay vào mềm dai tính. Cái này nhất khắc, Giang Ngạo Tuyết nội tâm đốn ngộ. Trực đao pháp thuật, thống hợp là một loại đao thuật lưu phái, cực kỳ thích hợp ngươi, ngươi cẩn thận lĩnh hội. Tốt, Tần Trần tiếp theo cười nói, nữ tử đồng dạng dùng đao cực ít, ngươi tại sao lại dùng đao thành vì vũ khí của mình? Giang Ngạo Tuyết nghe vậy, lại là cười nói, bởi vì ta kính ngưỡng Cuồng Vũ Thiên Đế đại nhân. Ồ, Cuồng Vũ Thiên Đế đại nhân, cả đời chinh chiến vô số, thắng chiến càng mạnh, bại lại tới, trong mắt ta võ giả, liền nên như thế. Giang Ngạo Tuyết một mặt sùng kính nói, Cuồng Vũ Thiên Đế đại nhân dùng liền là đao, chỉ là, ta dù sao thân vì nữ tử, dùng không thể loại kia đại đao, cho nên lùi lại mà cầu việc khác, tuyển trẻ cái này loại cùng kiếm càng cùng loại bình đao. Tần Trần nghe vậy, lại là nở nụ cười, nghĩ không ra tiên hàm tìm vị bạn lữ, kết quả là, vẫn là mình hâm mộ người. Trước đi tu hành, có vấn đề lại nói, cái này mấy ngày, trước làm quen một chút lời ta nói. Tốt, an bài tốt hai người, Tần Trần chính là đi đến sơn cốc một bên, ngửa đầu nhìn xem một gốc cây mộc. Cái kia cây bất quá cao 3, 5 mét, thân cây nửa mét thô, nhìn rất là chắc nịch. Tiên hàm lúc này lại gần, kinh hỉ nói ca, là cái gì cổ thụ. Suy nghĩ nhiều, Tần Trần lúc này, bàn tay thành đao, trực tiếp đem cây chặt xuống. Tiên hàm thần sắc nhất kinh, chỉ cảm thấy cái này cây, cực lớn khả năng, có lai lịch lớn. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nếu không Tần Trần vì cái gì, nhìn chằm chằm cổ thụ, lại chằm, hảo hảo kỳ quái. Chỉ là, cơ hồ là tiếp cận một ngày thời gian bận rộn, Tần Trần cuối cùng, lại là dùng cổ thụ, làm một chương ghế đu. Nhìn xem cái kia ghế đu rất là tinh xảo, tiên hàm lập tức đầu lông mày kéo ra. Làm nửa ngày, chính là vì làm chương ghế đu, Tần Trần càng là lấy ra trong không gian giới chỉ chuẩn bị kỹ càng cái bàn, chén trà, ấm nước các loại, thoải mái nhàn nhã nằm tại trên ghế xích đu. Ngươi nhìn chằm chằm ta một ngày, không cần tu hành sao? Ta, mau mau cút, tiểu thánh vương cảnh giới, cũng không ngại mất mặt, Giang Ngạo Tuyết lần này đạt đến cửu hiền thánh vương hẳn là không ảnh hưởng, tiểu tử ngươi, kém xa, còn lười biếng. Ta biết rõ, Tiên Hàm vừa muốn rời đi, lại là bị một cái móng vuốt, trực tiếp đập vào trên mặt đất. Phệ Thiên Giảo lúc này, chỉ Tần Trần dưới thân ghế đu, nhìn một chút Tiên Hàm, nói, cho cậu ra cũng làm một cái. Ngươi nghĩ hay lắm, Tiên Hàm xì một tiếng khinh miệt nói, cho ta ca làm không sai biệt lắm, làm cho ngươi. Ngươi tính là cái gì? Một ngày tu hành, đến màn đêm 10 phần kết thúc. Sơn cốc bên trong, tiến nhập bình tĩnh, trừ cái động phủ bên trong, truyền đến một ít thanh âm không hài hòa bên ngoài, ngược lại là lộ ra rất là u tính. Mà giờ khắc này, nguyên lai trăm ngàn dặm bên ngoài Giang Thành, Giang phủ bên trong. Y Lâm, ngươi xác định, hắn nhóm thật là đi Giang Hung Sơn Mạch. Giang Du Văn nhìn xem nữ nhi của mình, thần sắc kinh ngạc nói. Phải, Giang Y Lâm thần sắc kinh nghi bất định nói, vốn là ta tưởng rằng ngụy trang, kết quả là thật, hơn nữa, chỉ có Tần Trần cùng Tiên Hàm, cùng với Giang Ngạo Tuyết, Giang Y Y, Giang Tiểu Tiểu mấy người bọn họ. Giang Du Văn lúc này, càng là kinh ngạc nói, phủ bên trong nhân viên điều động, ta đều đang phụ trách, hơn nữa, cho dù không phải ta phụ trách, mấy vị trưởng lão, cũng là ta hảo hiếu, ta một chút tin tức cũng không biết. Cha, Giang Y Lâm hung ác nói, lần này là cơ hội của chúng ta. Đừng nóng vội, Giang Du Văn lại là cẩn thận nói, lần trước Giang Y Y vừa xảy ra chuyện, Giang Ngạo Tuyết lần này liền ra ngoài, thể hiện rõ là cái bẫy, thật làm chúng ta là kẻ ngu. Việc này, chờ một chút nhìn, ta không tin, Giang Phủ thật không có người đi theo trong bóng tối bảo hộ. Cha con hai người, không nói thêm lời. Ngày thứ hai, sáng sớm, sơn cốc bên trong, mặt trời bốc lên, Tần Trần chuyển ra chính mình ghế đu, vui thích nằm lên. Phệ Thiên Giảo lúc này, cũng là nghênh ngang đi ra, phía sau, Tiên Hàm bưng lấy một cái ghế đu, thả tại Tần Trần bên cạnh người. Phệ Thiên Giảo vui thích nằm tại trên ghế xích đu, Tiên Hàm lúc này, lại là trên trán mang theo mấy sợi bầm tím, hiển nhiên là chịu bữa đánh. Vô sỉ chi chó, Tiên Hàm hung dữ mắng. Đêm qua, cái này cẩu vật, chạy đến động phủ mình bên trong, ba phen mấy bận hỏng chính mình chuyện tốt, kém chút đem chính mình dọa đến một đời đều không có hạnh phúc thể nghiệm. Cái này cũng chưa tính muộn, còn đánh chính mình một lần. Căn cứ quân tử không cùng chó đấu, hắn còn là quyết định làm một cái ghế đu, tránh khỏi kế tiếp một tháng thời gian, cũng không thể hài lòng. Một người một chó, nằm tại sơn cốc ánh sáng mặt trời chỗ, ấm áp phơi nắng. Mà Tiên Hàm thì là tại sơn cốc bên ngoài, tu hành chiến khí. Giang Tiểu Tiểu hôm nay thì là không có xuất hiện, trong động phủ bế quan. Giang Ngạo Tuyết cùng Giang Y Y hai người, lần lượt chiếu theo Tần Trần hôm qua nói, tu hành kiếm thuật cùng đao thuật. Bình tĩnh mà thoải mái, Tần Trần nhìn về phía Phệ Thiên Giảo, cười nói, nhị cầu tử, ngươi nói trước đây, chúng ta cũng là cái này cùng một chỗ, nhiều vui vẻ a. Đúng vậy a, Phệ Thiên Giảo cảm thán nói, nếu là ngươi cái kia thời điểm không cưỡi ta, mỗi ngày để ta ngủ ngon, vậy thì càng vui vẻ. Thật sao, Tần Trần nâng bình trà lên, uống một hớp, nhàn nhạt hương thơm, chảy vào hơi thở ở giữa, cười nói như vậy, ăn ta cửu nguyên thánh đan, nhớ ta là chủ nhân của ngươi a. Phệ Thiên Giảo lập tức không có khí tức, hơi thở ở giữa, vang lên rất nhỏ tiếng ngáy. Sơn cốc bên trong, mỗi một ngày, Giang Ngạo Tuyết cùng Giang Y Y đều là tu hành bên trong, Tần Trần có phải hay không hạ tràng, cùng hai người luận bàn, đồng thời chỉ điểm ra hai người sai lầm chi chỗ. Mỗi một lần, Tần Trần xuất thủ, đều là làm cho Giang Ngạo Tuyết cùng Giang Y Y như đồng thể hồ quán đỉnh, được đến lớn lao tỉnh táo. Nếu quả thật để hai người miêu tả, thực tại là không biết như thế nào miêu tả. Có thể là, một cái khuyết điểm, bọn nàng có thể dưới sự chỉ điểm của Tần Trần phát hiện về sau, lại là lại lần nữa kinh ngạc phát hiện. Hai người nếu là tại đối cái này một khuyết điểm lĩnh ngộ tầng thứ nhất, cái kia Tần Trần liền là e ngại đệ cửu tầng. Căn bản không phải một cái tư duy tầng thứ. Có thể là, vừa vặn như thế, làm cho bọn nàng đối với mình thiếu hụt, hiểu rõ càng thêm thấu triệt, tư duy cũng là càng thêm rõ ràng. Giang Ngạo Tuyết cũng là mấy ngày thời gian ở chung, dần dần minh bạch, vì cái gì Tiên Hàm đối Tần Trần, như thế kính ngưỡng, không tiếc dùng các loại ca ngợi từ ngữ, toàn bộ để hình dung Tần Trần. Tần Trần, đúng là gánh chịu nổi, một ít tư duy ý nghĩ, đừng nói nàng tự thân, liền là phụ thân Giang Hoành Nhạc, cùng với ba vị thái thượng, cũng không có. Càng làm cho người ta kinh hãi là, Tần Trần tại luận thuật thời điểm, nâng ví dụ, cơ hồ là đủ loại, không có một chỗ trùng điệp, hơn nữa càng là có thể làm được. Đối bất luận cái gì kiếm thuật đao thuật tu hành vấn đề, hạ bút thành văn hồi đáp. Cái này cần là bao nhiêu phong phú lịch duyệt cùng bao nhiêu năm thể ngộ, mới có thể đủ làm đến bước này. Có thể là Tần Trần hiển nhiên là không có lớn như vậy. Tiên Hàm đối với cái này, đều là cảm giác tại dữ liệu của mình bên trong, cũng không có cái gì kinh ngạc. Dù sao, Đại ca hắn có thể là Cửu U Đại Đế, có thể là Ngự Thiên Thánh Tôn, có thể là Cuồng Vũ Thiên Đế, có thể là từng vị chấn nhiếp thiên địa nhân vật. Chuyện này, hắn tự nhiên là không có nói cho Giang Ngạo Tuyết. 10 ngày, Giang Ngạo Tuyết cùng Giang Y Y hai người, đối Tần Trần dạy bảo, đã là đạt đến kính ngưỡng tình trạng. Mà cái này một ngày, Giang Ngạo Tuyết đột phá Lục Hiền Thánh Vương cảnh giới, đạt đến Cửu Hiền Thánh Vương cảnh giới. Dùng Thiên Thần Tụ Hồn Đan làm căn cơ, tăng thêm này 10 ngày đến tâm cảnh biến hóa, Giang Ngạo Tuyết chính mình cũng là kinh ngạc với mình cái này chờ đột phá. Cái này một ngày, Tần Trần nhìn về phía hai người, khẽ cười nói, không sai không sai. Thời gian 10 ngày, người nhóm cũng là trong tay ta chịu không ít khổ, có thể là hoặc nhiều hoặc ít là khuyết điểm kinh nghiệm thực chiến là sinh tử ở giữa. Tần Trần cười nói, hôm nay mang các ngươi đi bên ngoài đi vài vòng, cầm mấy cái thánh thú thử nghiệm. Nghe đến lời này, Giang Ngạo Tuyết cùng Giang Y Y hai người cũng là kích động. Thời gian 10 ngày, hai người xem như được đến cực lớn để thăng, cùng 10 ngày trước, có thể nói là biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lúc này, hai người xác thực cũng là lòng tin tràn đầy. Nhất là Giang Ngạo Tuyết tại đạt đến Cửu Hiền Thánh Vương cảnh giới về sau, càng là nội tâm tràn ngập chiến đấu ý nghĩ. Có thể là, làm đến Tần Trần dẫn 4 người, đi đến một vùng núi ở giữa, Giang Ngạo Tuyết cùng Giang Y Y hai người, lại là sắc mặt trắng bệch, nhất thời ở giữa ngốc tại chỗ. Tiên Hàm nhìn trước mắt sơn mạch, xốc xếch mấy ngọn núi ở giữa, một mảnh hạp cốc. Mà giờ khắc này, trong hạp cốc, một cái dáng người khôi ngô, ước chừng dài trăm trượng, toàn thân bao trùm lấy lân giáp hắc sắc thánh thú, leo lên tại trên vách núi đá, ngay tại nghỉ ngơi. Thất giai thánh thú, Thiết Bối Tích Dịch, Giang Ngạo Tuyết lúc này nhịn không được nói, Tần công tử, chúng ta có phải hay không? Đi nhầm địa phương, thất giai thánh thú, kém cỏi nhất cũng phải là thánh hoàng cấp bậc thực lực. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nàng là Cửu Hiền Thánh Vương cảnh giới, Giang Y Y là Đại Thánh Vương cảnh giới, hai người đối phó một cái Thiết Bối Tích Dịch. Cái này không phải đùa giỡn hay sao? Nghe đến lời này, Tần Trần lại là cười nói, nếu là cùng lục giai thánh thú giao thủ, sao có thể kích phát tiềm lực của ngươi? Cái này Thiết Bối Tích Dịch, ta quan sát vài ngày, mặc dù là thất giai thánh thú, có thể là vừa vặn, cũng bất quá là thánh hoàng nhất văn cảnh giới thực lực, nghiền ép các ngươi hai cái dễ dàng, bất quá ngươi nhóm cũng không phải một chiêu đều qua không. Dù vậy, Giang Ngạo Tuyết cùng Giang Y Y vẫn y như cũ là cảm giác khó có thể tin. Thật muốn, Tiên Hàm lúc này đi ra, nói, đừng sợ, trước kia ca ta cũng là cái này huấn luyện ta, tuy nói mấy lần kém chút chết rồi, có thể là đều bị ca ta dùng đan dược cứu sống tới, ngươi đừng lo lắng. Giang Ngạo Tuyết chật vật gật gật đầu, thế nhưng lại một mặt không tin biểu lộ. Thật không có việc gì, nghĩ như thế nào khủng bố. Tần Trần lúc này mở miệng nói, đi thôi, ta liền tại phụ cận quan sát, thuận tiện tra tra khuyết điểm của các ngươi, thật sắp chết rồi, ta sẽ ra tay, nhận bị thương cũng không có việc gì. Xuất thủ, coi như Tần Trần xuất thủ, cũng chưa chắc có thể ngăn cản được a. Tiên Hàm lần nữa nói, đi thôi, ca ta hiện tại có thể là thánh hoàng nhất văn cảnh thực lực, cái này Thiết Bối Tích Dịch, không có khả năng tại hắn ngay dưới mắt, đem các ngươi thế nào. Cái này mấy ngày ở chung, Giang Ngạo Tuyết cùng Giang Y Y cũng là biết rõ, Tần Trần khôi phục thực lực, đạt đến thánh hoàng cảnh giới. Có thể là nhân loại nhất văn cảnh, cùng thánh thú nhất văn cảnh, có thể là có khác biệt rất lớn. Thời khắc mấu chốt, Tần Trần có thể ngăn cản được sao? Chỉ là lúc này, Giang Ngạo Tuyết lại là bước chân bước ra, khí tức dũng động. Bất kể như thế nào, dù sao vẫn là muốn thử một lần. Đánh bại trong lòng e ngại, mới có thể đủ đi ra sau đó phải đi bộ pháp. Cái này nhất khắc, Giang Y Y cũng là gật đầu đi ra. Tần Trần cũng không nhiều lời, bàn tay một nắm, một cục đá, tại thời khắc bay ra, bịch một tiếng, nện vào cái nào Thiết Bối Tích Dịch trên lưng, phát ra nhất đạo âm vang thanh âm. Thiết Bối Tích Dịch lúc này, mơ hồ ở giữa, nâng lên đầu. Cái nào to lớn đôi mắt, như đồng vạc nước, hơi hơi mở ra, để nhân tâm sợ. Mặc kệ, giết, Giang Ngạo Tuyết cùng Giang Y Y một trái một phải, giây lát ở giữa thẳng hướng Thiết Bối Tích Dịch hai mắt. Chọc mù đại gia hỏa này, đối với các nàng hai người hành động mới sẽ tốt hơn. Oanh, kịch liệt tiếng oanh minh, tại thời khắc vang lên, trong chớp mắt, hai người lui ra phía sau, chỉ thấy Thiết Bối Tích Dịch lúc này, hơi hơi bế chính hai mắt, hai người nhất đao một kiếm, bộc phát ra hỏa hoa, Thiết Bối Tích Dịch hai mắt mí mắt, giống như kim thiết, tại thời khắc, thế mà là gắng gượng ngăn cản xuống tới công kích. Đáng ghét, lúc này, hai người đều là gầm thét một tiếng, có thể là, Thiết Bối Tích Dịch hiển nhiên là bị công kích mà đến hai người chọc giận, đuôi cao cao vung khí, nhất đạo gió lốc, càn quét mà ra. Nếu là bị cái này đuôi vỗ trúng, cơ hồ là có thể thành làm thịt nhão. Hai thân ảnh, nhanh chóng rút lui, Thiết Bối Tích Dịch ngạc nhiên nhìn xem hai người, lập tức dài trăm trượng thân thể, tại thời khắc giật giật. Vào giờ phút này, Tần Trần, Tiên Hàm, Giang Tiểu Tiểu ba người, đã là xa xa đứng ở một đỉnh núi, cách hơn 10 dặm, quan sát hai người giao thủ. Tần Trần thản nhiên nói, tốc độ không đủ, lực phản ứng có thể là lực chấp hành lại là kém chút. Tiên Hàm nghe đến lời này, cười nói ca, ngài cũng không cần cầu quá cao không phải. Nói nhảm, Tần Trần nhìn về phía Tiên Hàm, nói yêu cầu không cao, làm sao có thể địch nổi những người kia. Đại Vũ Thánh vực bên trong thế hệ thanh niên thiên kiêu nhóm, có thể không có cái nào yếu, Giang Ngạo Tuyết dù nói thế nào cũng là sơ nhập cửu hiền thánh vương cảnh giới, nội tình chưa tới, tự nhiên là muốn tại thánh quyết bạo phát lực chấp hành nhiều bỏ công sức. Kế tiếp hơn 20 ngày, liền cái này luyện, lời này vừa nói ra, Tiên Hàm lập tức sắc mặt rũ nói, cái nào không thể mệt chết rồi. Yên tâm, ta phát hiện nơi đây có một tòa hàn đàm, trong lòng đất là nhất đạo ngàn trượng dáng dấp tiểu thánh mạch, ngâm đầm nước một đêm, đầy đủ để bọn hắn khôi phục, chỉ bất quá đến sống qua cái này một tháng khó qua tinh thần áp lực mới được. Tiên Hàm nghe vậy, đau lòng nói, Tiểu Tuyết Tuyết nhưng là muốn chịu đựng. Không thể không nói, ngày trước Tần Trần còn không có phát hiện, Tiên Hàm thế mà còn là cái này một cái ấm nam. Nữ nhân, quả nhiên là có thể cải biến nam nhân a. Số tiểu tử, người đời này, nhất định nàng sao? Tần Trần cười mắng, kia là đương nhiên, ta không có ca cái nào đại phúc khí, có Cốc Tân Nguyệt, còn có Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi. Tiên Hàm nghiêm mặt nói, ta chỉ cần một cái Tuyết Nhi liền đủ. Tần Trần lần nữa nói, cái nào ngươi có thể tăng cân nhắc tốt? Tương lai, người ca ta nhưng là muốn tiến nhập Trung Tam Thiên, tiến nhập Thượng Tam Thiên, tiến nhập Thương Mang Vân Giới, thậm chí là... Tần Trần chậm rãi nói, ngươi nếu là đi theo ta cùng một chỗ, ta cam đoan, tương lai ngươi có thể thành vì ca phụ tá đắc lực, ta chỗ đứng, ngươi tất có thể bồi bạn bên cạnh người. Có thể là, nàng thiên phú, lại là không đủ. Ngươi cùng Thạch Cảm Đương, tuy nói nhìn như là ta cải biến ngươi nhóm phổ thông thiên phú, có thể là trên thực tế, một số võ giả, đúng là nhìn rất phổ thông, rất bình thường, nhưng là, gian khổ cố gắng, phấn đấu phía dưới, có rất nhiều loại này võ giả, đi hội càng xa. Cố gắng hình thiên tài, Tần Trần chân thành nói, cố gắng hình thiên tài, làm cố gắng một chút bên trong, liền thật thành vì tuyệt thế thiên tài, ngươi là như thế, Thạch Cảm Đương cũng là như thế. Ta có thể bảo đảm, ngươi tiếp tục giữ vững, tương lai có thể thành thần, có thể thành đế, có thể thành chư thiên vạn giới chúa tể giả một trong. Có thể là Giang Ngạo Tuyết, nàng chi thiên phú, đời này cũng liền khả năng chỉ là thánh đế đỉnh phong cấp bậc. Tần Trần nói bổ sung, đây là ta nói tới, bằng vào ta bản lĩnh, có thể làm đến. Cực hạn, Tiên Hàm nghe vậy, thần sắc nghiêm nghị, hắn tự nhiên là biết rõ, Tần Trần nói tới cực hạn, cũng chính là trên thực tế cực hạn. Tiên Hàm nghiêm mặt nói ca, đời này duy nguyện, một người đầu bạc. Ta minh bạch, Tiên Hàm nhìn về phía Tần Trần, gãi đầu một cái nói ca. Ta cũng không muốn cùng ngươi tách ra. Nghe đến lời này, Tần Trần lại là gõ gõ Tiên Hàm đầu, cười mắng, ai nói chúng ta tách ra liền không thể gặp lại rồi. Chờ ca vấn đỉnh thiên địa thời điểm, thành vì cái này thiên địa chúa tể giả, trưởng khống hết thảy, đến thời điểm nhất định có thể gặp mặt. Bất quá, tiểu tử ngươi, có thể tăng cho ta hảo hảo còn sống. Kia là tự nhiên, hiện nay, ngươi liền hảo hảo làm cái này Giang gia con rể, chờ sau này, Đại Vũ Thánh vực liền giao cho ngươi đến quản, như thế nào? A. Hai người lúc này, nói chuyện phiếm thoải mái. Giang Tiểu Tiểu lúc này lại là nhát gan nọa lôi kéo Tần Trần ống tay áo, nhịn không được nói, Tần đại ca, người nhóm đừng thổi. Nghe thấy lời này, Tần Trần một cái lảo đảo, kém chút té ngã. Tiên Hàm lại là nghiêm nghị nói, Tiểu Tiểu a, đây cũng không phải là khoác lác, ca ta thật sự có thể làm đến. Ta không phải ý tứ kia. Giang Tiểu Tiểu mặt nhỏ đỏ bừng nói, ta nói là, người nhóm lại thổi. Tỷ tỷ của ta cùng Ngạo Tuyết tỷ tỷ khả năng sẽ chết. Lời này vừa nói ra, Tần Trần đều là nhìn về phía nơi xa. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chỉ thấy sơn cốc bên trong, Thiết Bối Tích Dịch lúc này, hung uy đại thịnh, to lớn sắt thép đuôi, tại thời khắc quét ngang Giang Ngạo Tuyết cùng Giang Y Y. Hai người váy dài, đều là bị máu tươi nhiễm đỏ, thậm chí trên thân thể xuất hiện mấy đạo vết thương kinh khủng. Dựa vào, Tần Trần nhịn không được thấp giọng mắng một cái, hai tay dây lát ở giữa kết ấn. Chỉ thấy hắn thân trước xuất hiện nhất đạo huyền ảo tối nghĩa ấn ký, mà sát na ở giữa, cái nào Thiết Bối Tích Dịch hai mắt bên trong, đột nhiên xuất hiện nhất đạo hôi sắc quang mang, phảng phất bị ấn ký khống chế, thân thể to lớn, bịch một tiếng, rơi xuống trên mặt đất. Mà cái nào cái đuôi lớn, lúc này cơ hồ là muốn đem Giang Ngạo Tuyết cùng Giang Y Y hai người đập thành thịt nát. Hai nữ thấy cảnh này, cho tới giờ khắc này, phương mới có thể thở, áp lực chợt giảm phía dưới, hai người nhìn lẫn nhau một mắt, nhất thời ở giữa ngất đi. Tiên Hàm cùng Giang Tiểu Tiểu lúc này lần lượt lướt đi, tiếp lấy lưỡng đạo thân thể. còn tốt, Tần Trần nói thầm, mở miệng nói, cùng ta đến. Mấy thân ảnh, tại thời khắc rời đi, mà sau chính là hướng phía một dãy núi sâu chỗ mà đi. Thẳng đến đi đến sơn mạch sâu chỗ ngồi, một tòa dưới thác nước. Lúc này, thác nước nhìn lại, dọc theo vách núi, trôi nổi xuống tới, không hề chảy xiết, mà tại thác nước ở giữa, đạo đạo vân vụ bốc lên. Đồng thời, cái này thác nước chỗ sơn cốc vết rách ở giữa, chuyển cái ngoặt mới có thể tiến nhập nơi đây. Tần Trần mở miệng nói, đưa các nàng hai người, phóng tại đến thác nước bên trong, Tiểu Tiểu, ngươi liền tại bên trong chiếu cố bọn nàng, nhớ, y phục cần thoát. Ta cũng tới đi, Tiên Hàm lúc này xung phong nhận việc nói, ta chiếu cố Tuyết Nhi, Tiểu Tiểu ngươi chiếu cố y y. Nha, Giang Tiểu Tiểu một mặt hồ nghi nhìn xem Tiên Hàm, cái này ra hỏa, thế nào cái nào tích cực, Tần Trần cũng là một mặt kinh ngạc nhìn xem Tiên Hàm. Khụ khụ, Tiên Hàm mở miệng nói, ta vừa rồi trái tim nhỏ bay nhảy nhảy, dọa sợ, ta ngâm một chút đầm nước, khôi phục. Cái kia, Tiểu Tiểu, ta nhìn nơi này rất rộng rãi, người ở một bên, ta ở một bên, chúng ta không liên quan tới nhau, đều có thể ngâm một chút, cái này trong lòng đất có thể là thánh mạch, có thể tăng cường sức khôi phục cùng thực lực. Giang Tiểu Tiểu một mặt khó có thể tin, Tần Trần cũng lại không đi quản, đi đến sơn cốc bên ngoài, tiện tay lấy ra chính mình ghế đu, ấm trà, thoải mái nhàn nhã nằm xuống. Này sơn cốc diện tích cũng không lớn, chỗ sâu nhất liền là đầm nước cái nào bên trong, Tần Trần cũng là kiểm tra nhiều lần, không có vấn đề gì, ra vào cũng chỉ có con đường này mà thôi. Giữ vững sơn cốc, bên trong sẽ không có cái gì nguy hiểm. Mà không bao lâu, chỉ thấy một thân ảnh, thừa dịp hoàng hôn, tới chỗ này, cũng là thoải mái nhàn nhã túm ra một cái ghế đu, an ổn nằm ở phía trên, một cặp móng, lại là bưng lấy bình rượu, vui thích uống. Chỉ là, cái nào miệng vừa mở ra, rượu còn chưa tới miệng bên trong, chính là rơi vào khoảng không. Người gặp qua con nào cho uống rượu, Tần Trần đoạt lấy bình rượu, mở ra giấy dán, thật sâu ngửi một cái khí, cười nói, trước kia đệ tam thế, thân vì cuồng vũ thiên đế, ta ngược lại là thích vô cùng, tay phải cầm đao, tay trái cầm rượu, cùng người đại chiến. Bây giờ nghĩ lại, cũng là cực kỳ sung sướng, nói, Tần Trần một cái uống rượu, cay độc chi vị, truyền vào hơi thở ở giữa, làm cho Tần Trần tinh thần vì đó rung một cái. Phệ Thiên Giảo nhìn xem Tần Trần hưởng thụ thần sắc, một móng vuốt vỗ đầu mình, lại không đi nhìn, theo chảo lấy ra đệ nhị đàn rượu, tê liệt ngã xuống tại ghế đu bên trong, uống. Một người một chó, lại là tiêu dao khoái hoạt, giống như năm đó, nhị cầu tử, Tần Trần gương mặt ửng đỏ, thì thầm nói, chờ ta nhiều năm như vậy, có thể từng oán hận qua ta. Phệ Thiên Giảo nghe đến lời này, vội vàng nói, không có. Liền là oán hận, cũng không thể nói phỏng chừng liền phải chịu đánh. Ngươi cho rằng ta sẽ tin sao? Tần Trần thì thầm nói, bất quá, thời gian qua đi vài vạn năm, ngươi huyết mạch một điểm tiến bộ đều không có, cũng không phải là thánh đế cấp bậc thực lực, xem ra là lười biếng. Quay lại, quay đầu tìm thời gian, ta đến kiểm nghiệm ngươi cái này mấy vạn năm tiến bộ. Nghe đến đây lời nói, Phệ Thiên Giảo mở chừng hai mắt, ngồi yên tại trên ghế xích đu. Kiểm nghiệm, tiến bộ, cái này mấy vạn năm, hắn có cái cầu tiến bộ. Tần Trần không tại. Hắn trong mỗi ngày trừ ăn ra liền là ngủ, thậm chí liền là xếp hạng liền đều không muốn chạy quá xa, nếu không phải lo lắng chìm Thánh Thú Tông, hắn trực tiếp tự tại Thánh Thú Tông bên trong giải quyết. Tần Trần nếu là kiểm nghiệm, Phệ Thiên Giảo đột nhiên nghĩ đến, tiền nhiệm cái nào một khoảng thời gian, bị Tần Trần vô tình chi phối sợ hãi. Cái này ra hỏa, rất xấu. Trước kia, dùng ngự thú chi thuật, khống chế hắn, trực tiếp trộm một cái cửu giai Thánh Thú Linh Thiên Vân Mãng trứng, đồng thời tại Linh Thiên Vân Mãng trước mặt, để người ta trứng nện. Kết quả, nhỏ yếu thương cảm lại bất lực hắn, trực tiếp bị Linh Thiên Vân Mãng tại sơn mạch, truy sát nửa năm. Mỗi khi chính mình muốn chạy đi thời điểm, Tần Trần liền dùng ngự thú chi thuật, khống chế hắn trở về đến Linh Thiên Vân Mãng trước mặt đi chịu chết. Vòng đi vòng lại, những năm tháng ấy, quả thực là địa ngục. Tần Trần thì thầm nói, người có thể là nắm giữ giảo hoạt huyết mạch, giảo hoạt thú tại vạn giới bên trong, đúng là hiếm thấy, nhưng là mỗi một cái đều là cường đại lệnh người run rẩy. Ta nhất định phải làm cho ngươi thành vì cái này chư thiên vạn giới bên trong, tối lấp lóe nhị cầu tử. Phệ Thiên Giảo càng nghe càng sợ hãi, càng nghe càng sợ hãi. Cuối cùng thực tại là chịu không được Tần Trần say sau thì thầm, Phệ Thiên Giảo trực tiếp lấy ra bình rượu, bịch một tiếng, nện vào Tần Trần đầu bên trên, liền đập ba bốn cái bình rượu, Phệ Thiên Giảo hài lòng gật đầu, cuối cùng lấy ra không cái bình, trực tiếp bộ đến Tần Trần đầu bên trên. Lập tức, phảng phất là nghĩ đến cái gì, Phệ Thiên Giảo một cặp móng, đem Tần Trần hai tay áo quần áo cào nát. Thanh âm kia tại vò rượu bên trong tiêu thất, Phệ Thiên Giảo lúc này rốt cục thỏa mãn gật gật đầu. Cuối cùng là thanh tịnh, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, sáng sớm, ánh mặt trời chiếu tại sơn cốc bên trong, Phệ Thiên Giảo cảm giác đầu mình chóng mặt, hai chân vuốt vuốt chính mình hai mắt, lại là phát hiện, một đôi mắt, nhìn mình chằm chằm. Gâu, bị dọa đến kinh hô một tiếng, Phệ Thiên Giảo vội vàng ngồi thẳng, nhìn về phía Tần Trần. Sao, thế nào, Tần Trần một đôi mắt, thẩm tra nhìn về phía Phệ Thiên Giảo, mở miệng nói, là ngươi đem bình rượu chụp ta đầu. Dĩ nhiên không phải, Phệ Thiên Giảo đầu chó dao động thành trống lúc lắc, cực lực phủ nhận nói, hôm qua ngươi uống nhiều, lại không có bước ra tử kinh, để cho mình say như chết. Sau đó liền cầm lấy bình rượu hướng trên đầu mình đụng, càng là bao lấy đầu mình, ta ngăn đều ngăn không được. Không tin ngươi nhìn đầu ngươi thủng bao, ngươi nhìn ngươi tụ tử, đều bị ta bắt nát, ta đều không có ngăn lại ngươi. Phệ Thiên Giảo lúc này, vội vàng giải thích nói. Tần Trần mê mang nhìn một chút chính mình hai tay áo, sờ sờ đầu mình, cảm giác đau đớn vẫn còn ở đó. Phệ Thiên Giảo mắt thấy Tần Trần tin tưởng, nội tâm hắc hắc cười không ngừng. Tốt xấu xem như báo những năm gần đây thù, luôn Tần Trần trị hắn, cũng nên hắn trị trị Tần Trần. Nhị cầu tử a, Tần Trần lúc này, nhìn về phía Phệ Thiên Giảo, khẽ cười cười, chỉ là nụ cười kia, tại Phệ Thiên Giảo nhìn, lại là rất đáng sợ. Nhị cầu tử, Tần Trần lại lần nữa hô, trước kia ta thân vì Ngự Thiên Thánh Tôn, chuyên môn tỉ mỉ nghiên cứu ngự thú nhất đạo, khai sáng ra Thánh Ngự Thiên Quyết, nhìn chúng tiềm lực của ngươi, đem ngươi thu phục, thành vì ta bản mệnh thánh thú đồng bạn. Ta cái nào thời điểm liền phát hiện một điểm, cái gì? Phệ Thiên Giảo hồ nghi nói. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần đột nhiên kéo cái này làm cái gì? Chẳng lẽ là tin mình? Bởi vì ta đối Thánh Ngự Thiên Quyết trưởng khống, rất nhuần nhuyễn, hơn nữa không chỉ là một đời kia, nhiều năm như vậy thời gian, ta đối linh thú, huyền thú, thánh thú hiểu rõ, quá quen thuộc, cho nên. Có thời điểm, ta có thể nghe thấy tiếng lòng của ngươi, lời này vừa nói ra, Phệ Thiên Giảo hai cái lỗ tai thẳng tắp dựng thẳng lên, liên đới lấy một đôi mắt chó, lúc này chừng đến xít sao, nhìn về phía Tần Trần. Nện ta, lôi kéo ta, cào ta, ngươi lá gan không nhỏ a. Phệ Thiên Giảo lúc này nhìn về phía Tần Trần, ngây ra như phỗng, chậm rãi nói ra. Ta nói ta uống say, ngài tin sao? Ngươi cứ nói đi. Cái nào ngươi hạ thủ nhẹ một chút, thành, ngao, ngao ngao, ngao ngao, ngao, lập tức, sáng sớm, sơn cốc bên trong bên ngoài, tuần hoàn một con chó kêu thảm thanh âm, tiếng kêu rên, để người nghe, đều có thể đủ tưởng tượng ra cực kỳ bi thảm đồng dạng tràng cảnh. Một phen giấy giụa không có kết quả về sau, Phệ Thiên Giảo triệt để từ bỏ chống cự. Mặt trời bay lên, sơn cốc bên ngoài, Tần Trần cùng Phệ Thiên Giảo, nằm tại trên ghế xích đu. Tiên Hàm, Giang Ngạo Tuyết, Giang Y Y, Giang Tiểu Tiểu bốn người, lần lượt đi ra. Chỉ là, nhìn thấy trên ghế xích đu một người một chó, bốn người đều là trợn mắt hốc mồm. Ca, người thế nào rồi? Tiên Hàm cực kỳ hoảng sợ nói. Tần Trần mặc dù đổi một bộ quần áo, có thể là trên trán thũng ngân, nhất thời ở giữa lại là tiêu không xuống dưới. Không có việc gì, cẩu ra, Tiên Hàm nhìn về phía Phệ Thiên Giảo, càng là mắt choáng váng, nhịn không được nói, người đây cũng là thế nào rồi? Đêm qua có người ra tay với chúng ta. Phệ Thiên Giảo lúc này, một con mắt triệt để nghẹn, đầu hai lỗ tai, vết máu khô cạn, song giác tại thời khắc ảm đạm vô quang, một cái chân trước, trói Tần Trần thay đổi tàn tạ quần áo, một đầu chân sau càng là nhổng lên thật cao, sưng không chịu nổi. Toàn bộ chó tại thời khắc nhìn, quả thực là thảm đạm không thể lại thảm đạm. Không có người tập kích, hôm qua uống nhiều, rơi. Phệ Thiên Giảo chế nhạo nói, Tiên Hàm nghe thấy lời này, mặt lộ vẻ kinh hãi, có thể là nhìn thấy Phệ Thiên Giảo dáng vẻ, thực tại là không nín được. Cười ra tiếng. Thật buồn cười sao, thật buồn cười sao, cơ hồ là đồng thời, lưỡng đạo ẩn chứa sát khí thanh âm, ở bên tai vang lên. Nhìn thấy Tần Trần cùng Phệ Thiên Giảo cơ hồ là đồng thời bộc phát ra muốn giết người khí thế, Tiên Hàm lập tức ngậm miệng, kéo căng lại thiếu dung. Ta, đi chuẩn bị điểm tâm, Tiên Hàm nhanh như chớp rời đi, mặt trời treo lên thật cao, Tần Trần lại lần nữa dẫn Giang Ngạo Tuyết cùng Giang Y Y, đi đến một mảnh sơn lâm chỗ ở giữa. Lần này là cái gì? Tiên Hàm mở miệng hỏi, xích huyết lôi báo, Tần Trần nói thẳng, thất giai thánh thú, đỉnh phong cấp bậc thực lực, ít nhất là thánh hoàng ngũ văn cảnh, hai người các ngươi khẳng định không phải là đối thủ, cho nên ta chọn lựa một cái còn không tính thành niên, đại khái cùng ngày hôm qua thiết bối tích dịch không sai biệt lắm. Đối mặt bất đồng thánh thú, lực lượng hình, tốc độ hình, công kích hình, phòng ngự hình, đều bất đồng, người nhóm có thể kích phát tự thân tiềm lực, cũng liền không giống. Tần Trần tiếp theo nói, trận chiến ngày hôm nay về sau. Ta hội phân tích các người thiếu hụt. Giang Ngạo Tuyết cùng Giang Y Y khôi phục như lúc ban đầu, vết thương không thấy, tại thời khắc nhìn về phía Tần Trần, gật gật đầu. Lần này, Tiên Hàm không dám cùng Tần Trần nói chuyện tào lao nhạt, mà là cẩn thận xa xa nhìn chằm chằm hai người giao chiến. Ngươi đừng tại đây nhìn, Tần Trần nói thẳng, a, À cái gì à, ta có thể hại chết bọn nàng hay sao? Tần Trần nói thẳng, từ hôm nay bắt đầu, ngươi cũng cần tiếp tục huấn luyện, ta sẽ để cho nhị cầu tử bồi tiếp ngươi cùng một chỗ, bảo hộ ngươi an nguy. Ca, đừng a, nghĩ đến buổi sáng Vệ Thiên Giảo đối với mình cái nào oán hận thần sắc, Tiên Hàm cảm giác, chính mình hội so Giang Ngạo Tuyết, Giang Y Y thảm hại hơn. Sợ cái gì, ngươi nếu là chết phế, ta đem hắn chân chó tháo xuống. Tần Trần nói thẳng, nhị cầu tử, mang hắn đi thôi. Không có vấn đề, Vệ Thiên Giảo nhếch miệng cười một tiếng, phảng phất toàn thân thương thế đều tốt một hơn phân nửa, một móng vuốt đập lên Tiên Hàm, một người một chó, tại thời khắc rời đi. Tần Trần thì là lưu tại chỗ, cẩn thận quan sát Giang Ngạo Tuyết cùng Giang Y Y so tài. Thời gian một ngày trôi qua, từ từ, Tần Trần cũng là đối Giang Ngạo Tuyết cùng Giang Y Y hiểu rõ càng nhiều. Mà đi qua tiếp cận 20 ngày sinh tử huấn luyện, Giang Ngạo Tuyết cùng Giang Y Y thực chiến lực, so với lúc trước, phát sinh biến hóa cực lớn. Cái này một ngày, Giang Ngạo Tuyết cùng Giang Y Y, đứng ở sơn cốc trước đó, nhìn xem trước người thiết bối tích dịch. Thời gian qua đi 20 ngày, hai người lại lần nữa trở lại khởi điểm. Chỉ là lần này, hai nữ đối mặt thiết bối tích dịch, lại là lòng tin tràn đầy. Một người xuất kiếm, một người xuất đao, hai người tốc độ tại thời khắc, giây lát ở giữa tăng tốc. Cái này trong vòng 20 ngày, Giang Y Y từ Đại Thánh Vương cảnh giới, đột phá đạt đến Tam Hiền Thánh Vương cảnh giới, dưới áp lực mạnh, hoặc là sụp đổ, hoặc là đột phá tự mình. Giang Y Y hiển nhiên là đột phá tự mình, mà Giang Ngạo Tuyết bản thân tiến nhập Cửu Hiền Thánh Vương cảnh giới chính là không bao lâu, cho dù có thiên thần tụ hồn đan gia trì, cũng là rất khó tại cái này một tháng không được thời gian bên trong, lại lần nữa đột phá. Có thể là, cho dù chưa đột phá, cái này 20 ngày, giống như địa ngục ma luyện, lại là làm cho nàng thực lực phải đến to lớn để thăng. Hai nữ lúc này, toàn lực xuất thủ, sát khí lập tức ngưng tụ. Thiết bối tích dịch đối với hai người hình như có ấn tượng, tại thời khắc cái đuôi lớn trực tiếp quét ngang mà ra. Sơn cốc ở giữa, một mảnh hỗn độn, một trận đại chiến, tại thời khắc triệt để bộc phát ra. Thời gian từ từ trôi qua, cuối cùng, nhất đạo tiếng oanh minh vang lên ở giữa, thiết bối tích dịch thân thể, ầm vang đổ xuống. Bàng bạc tiếng nổ tung, tại thời khắc vang lên ở giữa, chỉ thấy thiết bối tích dịch phần bụng, xuất hiện đạo đạo kiếm ngân cùng vết đao, máu tươi chảy xuôi mà ra, nhìn mười phần thê thảm. Hai người hợp lực, chiến thắng thiết bối tích dịch, thả tại 20 ngày trước, hai người có nằm mơ cũng chẳng ngờ cái này một điểm. Nhưng là bây giờ, lại là làm đến. Lúc này, Giang Ngạo Tuyết cùng Giang Y Y trở về, thở hồng hộc, hiển nhiên tiêu hao cũng là cực lớn. Tiên Hàm nhịn không được tán thán nói, lợi hại, ha ha ha. Nhờ có Tần công tử dạy bảo, Giang Ngạo Tuyết chắp tay nói, đa tạ. 20 ngày ở chung, đối Tần Trần nhận biết, Giang Ngạo Tuyết cũng không nói lên được như thế nào hình dung. Một chữ, cao, rất nhiều thứ, Tần Trần có thể nhìn rõ, mà là điểm đi ra, bọn nàng hai người liền có thể nghe rõ, bình thường lời nói, tựa hồ đến Tần Trần trong miệng, giao phó ma lực đồng dạng thần kỳ. Giang Ngạo Tuyết thân vì Giang gia thiên kiêu, tiếp xúc đến phụ thân cái này các loại thánh hoàng, ba vị thái thượng loại kia thánh tôn, thậm chí là vô tổ vị kia đỉnh tiêm thánh tôn, đều chưa từng có qua cái này các loại cảm giác. Tần Trần nhận thức chính xác, sợ chỉ có thánh đế có thể so sánh với. Nếu là một tháng trước, lời nói này đi ra, nàng căn bản không tin, nhưng là bây giờ, nàng cơ hồ tìm không thấy không tin lý do. Cải biến một cái người, một tháng thời gian liền có thể làm đến sao? Ban đầu Tần Trần nói, một tháng thời gian, để nàng có thể đoạt được đại vũ tài khôi thủ, nàng căn bản không thể tin được. Nhưng là bây giờ, nàng lại là có lòng tin tuyệt đối. Chương 2010, cũng là ngươi nhóm gánh vác được áp lực, Tần Trần cười nói, 20 ngày thời gian, nhìn như ngắn ngủi, trên thực tế chiếu theo ta cái này biện pháp, có thể chống đỡ xuống tới người, tương lai đạp vào thánh tôn, cũng không tính là khó. Giang Y Y nghe vậy cười nói, vẫn là muốn tạ ơn ngươi, ngày đó ra tay tương trợ, cứu ngươi nhóm ba người, hiện tại không nghĩ tới. Thế mà là cho chính ta nhất đoạn cơ duyên to lớn. Còn có ta đây, Giang Tiểu Tiểu cười hì hì nói. Tần Trần nhìn về phía Giang Y Y, mở miệng nói, mặc dù ngươi bây giờ chỉ là Tam Hiền Thánh Vương cảnh giới, có thể là, có thể áp chế ngươi, có lẽ chỉ có Cửu Hiền Thánh Vương cảnh giới, lần này so tài, tranh thủ một phen, tiến nhập trước 10, không khó lắm. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Giang Y Y nghe đến lời này, lại là thần sắc kinh ngạc. Có thể được đến Tần Trần như thế đánh giá, nàng đối với mình, cũng là phá lệ có lòng tin. Đã thí luyện kết thúc, chúng ta cũng nên trở về. Tần Trần cười nói, Giang Ngạo Tuyết lúc này cũng là gật gật đầu, cười nói, vốn là cho rằng, trong một tháng này, sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, có thể là không nghĩ tới, như thế an ổn vượt qua, toàn thân tâm đầu nhập tu luyện bên trong, càng là nhường ta nhìn thấy tân thiên địa. Ngoài ý muốn có thể là khắp nơi đều ở, Giang Ngạo Tuyết tiểu thư. Chỉ là, theo Giang Ngạo Tuyết thanh âm rơi xuống, nhất đạo thanh âm khàn khàn, lại là phảng phất gần ở bên tai, lại như xa cuối chân trời, tại thời khắc vang lên. Người nào, mấy người lúc này, đều là thần sắc nhất biến. Tần Trần lại là nhìn bốn phía, thì thầm nói, ta đã nói rồi, cơ hội khó được, thế nào khả năng nhịn được. Oanh, mà ngay tại lúc này, bốn phía đạo đạo tiếng oanh minh vang lên. Chỉ thấy, ở giữa thiên địa, thánh lực dũng động, một tòa to lớn đại trận, bao trùm phương viên mấy chục dặm, tại thời khắc bay lên không. Cái kia đạo đạo thánh văn, phô thiên cái địa, phảng phất ngưng tụ thành nhất đạo bát ngọc, trực tiếp che xuống, lệnh người sợ hãi. Mà cùng lúc đó, chỉ thấy bốn phía, mười mấy đạo thân ảnh, từng cái hiện thân, xuất hiện tại đại trận bên ngoài, vững chắc lấy đại trận. Cùng lúc, mấy chục đạo thân ảnh, từ bốn phương tám hướng, xông vào đại trận bên trong. Kia hơn 10 người, phân tứ phương mà đứng, phía trước phương tứ đạo thân ảnh, tại thời khắc đều là thể hiện ra khí thế cực kỳ mạnh. Thánh hoàng cảnh giới, kia bốn vị, quanh thân ngưng tụ thể văn, cho người cảm giác, càng là rất là khủng bố. Người nhóm là người phương nào? Giang Ngạo Tuyết lúc này thanh âm lạnh lùng nói, vừa xài bước ra, cầm trong tay bình đao, khí thế bạo phát. A, chỉ là, phía tây một tên người dẫn đầu, lúc này thanh âm tê ách nói, Giang Ngạo Tuyết, trước đó không lâu vẫn là lục hiền thánh vương cảnh giới, hiện tại thế mà là đạt đến cửu hiền thánh vương cảnh giới rồi. Một tháng thời gian, ngược lại là tiến bộ cực lớn. Chỉ là đáng tiếc, phía tây vị kia người dẫn đầu mỉm cười nói, cho dù là bước vào cửu hiền thánh vương cảnh giới, người cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Mấy chục đạo thân ảnh, lúc này lần lượt khí thế bạo phát, nhìn kỹ lại, đều là thánh vương cảnh giới cấp bậc cao thủ. Dẫn đầu bốn người, càng là thánh hoàng cảnh giới. Cái này phần thực lực, có thể là so trước đó vây sát Giang Y Y, Giang Tiểu Tiểu hai người, càng muốn cường đại. Tần Trần nhìn về phía nhóm người kia, nhịn không được cười nói, nhìn đến lần trước thất bại, để các ngươi lần này càng thêm cẩn thận, điều động vài vị thánh hoàng xuất thủ. Thánh hoàng cảnh giới cấp bậc, tại cái này đại vũ thánh vực bên trong, cũng không phải khắp nơi có thể thấy được. A Miêu A Cẩu, bắt ngươi nhóm, chắc hẳn liền biết, đến cùng là ai đối phó Giang gia. Lời này vừa nói ra, Đông Phương dẫn đầu nam tử, một thân hắc bào bao phủ thân thể, lại là mỉm cười một tiếng. Lần trước bởi vì ngươi, ngược lại là bị thiệt lớn, may mắn trốn được một mạng, tại Giang gia bên trong, ngược lại là ra dáng lên rồi. Lần này, có thể là không có người có thể cứu ngươi. Tần Trần nghe vậy lại là cười nói, ngươi thế nào biết, Giang gia không có người có thể cứu chúng ta rồi. Giang phủ nội ngoại hộ vệ, thánh vương cảnh giới trở lên điều động, đều là không có bất cứ dị thường nào, một tháng thời gian bên trong, chúng ta tại ngươi nhóm ở lại sơn cốc ngoài trăm dặm, bốn phương tám hướng, đều là phái người tại đóng quân, không có bất cứ dị thường nào. Phương Bắc vị kia thanh âm nam tử lạnh lùng nói, nếu là Giang gia thật điều động hộ vệ, hội cách trăm dặm bảo hộ ngươi nhóm sao? Tiểu tử, liền đừng tại đây cố lộng huyền hư, Giang Giật Phàm, Giang Du Khải, Giang Tử An, Giang Hoành Nhạc bốn người, đều tại Giang phủ bên trong đâu, không có khả năng đến chỗ này cứu viện ngươi nhóm. Lời này vừa nói ra, Giang Ngạo Tuyết cùng Giang Y Y đều là thần sắc lạnh lùng. Người đối Giang gia, ngược lại là cực kỳ thấu hiểu. Giang Ngạo Tuyết khẽ nói, ta Giang gia thánh vương thánh hoàng cảnh giới cao thủ, ngươi đều có thể đủ mò được rõ ràng. Kia ngươi là Giang gia vị nào? Giang Ngạo Tuyết cực kỳ thông minh, nghe ra Phương Bắc dẫn đầu một người nghĩa bóng. Có thể đối Giang gia hiểu như thế thấu triệt, hơn nữa càng là thánh hoàng cảnh giới, tuyệt không phải Giang gia mặc vô danh hạng người. Chỉ là, Phương Bắc kia một thân ảnh, hiển nhiên che giấu làm cực tốt, tuyệt không thể hiện ra nửa phần dị thường. Tần Trần lúc này đi ra, nhìn về phía Phương Bắc kia một người, cười nói, ta không có đoán sai, ngươi là Giang Du Văn A. Lời này vừa nói ra, Giang Ngạo Tuyết, Giang Y Y, thậm chí bốn phía hơn 10 người, tại thời khắc đều là thần sắc nhất biến. Nói hưu nói vượn, Phương Bắc tên kia hắc bào người, lúc này lại là cười nhạo nói, Giang Du Văn tại Giang phủ bên trong làm việc, ta thế nào có thể là hắn. Bất quá, ngươi nếu là nhận vì ta là hắn, cũng không có cái gì. Tần Trần lại lần nữa cười nói, ngươi nếu không phải Giang Du Văn, kích động như vậy làm gì. Bị ta hiểu lầm là Giang Du Văn, vừa vặn có thể làm cho Giang phủ nội loạn, không phải chuyện tốt một cọc sao. Làm gì lo lắng bỏ qua một bên Giang Du Văn, lời này vừa nói ra, kia hắc bào nam tử, ngữ khí một lần. Tần Trần lại tiếp tục nói, tốt, đừng che che lấp lấp. Giang Du Văn, ta cùng Giang Y Lâm ở chung một đoạn thời gian. Trên người nàng có một loại hương liệu, có thể tĩnh thần ngưng hồn, khiến tâm linh người ta trong suốt, tại tu hành thời điểm, không có ngộ nhập lạc lối. Đối thánh vương cảnh giới đến nói, đúng là cực tốt phụ trợ tu hành. Cái này loại hương liệu gọi bách hối nang, từ hơn 100 loại bất đồng hương liệu tụ tập mà thành, điều phối rất khó. Bất quá, lấy các ngươi Giang phủ năng lực, đương nhiên là có thể chế tác được, có thể đúng vậy a. Ta tại ngươi nhóm Giang phủ bên trong chờ mười mấy ngày thời gian, không có phát hiện những người khác dùng. Ngược lại là phát hiện, một ít đệ tử thân bên trên, cũng có loại vị đạo này, sau đến tỉ mỉ ta phát hiện, những cái kia người đều là cùng Giang Y Lâm có qua tiếp xúc. Trên người ngươi loại vị đạo này, cũng là bởi vì ngươi cùng Giang Y Lâm thường xuyên cùng một chỗ, lưu lại khá trọng. Lời này vừa nói ra, Phương Bắc người dẫn đầu tại thời khắc, lại là quát, nói hưu nói vượn, ngươi cho rằng ngươi là mũi chó. Ta đương nhiên không phải mũi chó, cùng ngươi cách xa như vậy, đương nhiên ngửi không thấy, có thể là. Ta cái này có một cái có sẵn chó. Tần Trần chỉ Phệ Thiên Giảo, Phệ Thiên Giảo cái mũi, so mũi chó còn linh mẫn. Lời này vừa nói ra, hắc bào nam tử, ánh mắt bắn ra sát cơ. Tần Trần tiếp theo nói, cùng Giang Y Lâm tiếp xúc tương đối nhiều, còn là một vị thánh hoàng, Giang Ngạo Tuyết, người nói trừ Giang Du Văn cái này vị phụ thân, còn có thể là người nào. Giang Ngạo Tuyết nghe đến lời này, thần sắc khó coi, nhìn về phía kia Phương Bắc dẫn đầu nam tử, bất khả tư nghị nói, Du Văn Thúc. Giang Y Y lúc này càng là sắc mặt tái nhợt, nhìn về phía nam tử kia, nhịn không được nói, không có khả năng. Nhị thúc đối với các nàng tỉ muội hai người, sủng ái không thôi, thậm chí lại yêu chiều, thế nào khả năng phái người giết các nàng. Ngươi không phải nhị thúc, Giang Tiểu Tiểu lúc này cũng là không thể tin lắc đầu nói. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mà cùng lúc đó, Tần Trần lần nữa nói, chuyện cho tới bây giờ, người nhóm không đối mặt, cũng không có cách nào. Trên thực tế, từ lần trước, hoài nghi Giang Du Văn về sau, Tần Trần chính là bắt đầu lưu tâm mắt, mới có hôm nay phân tích. Trước mặt người, hắn có thể 100% xác định, chính là Giang Du Văn. Đến mức ba người khác là người nào, hắn ngược lại là vô pháp xác định. Bất quá, trước mặt, ba người này đều là tại địa phương này, biết là ai, cũng không khó. Vào giờ phút này, trên không trung, Phương Bắc vị kia hắc y nhân, chậm rãi giải khai khăn che mặt của mình, nhìn về phía Tần Trần mấy người. Này diện xa hạ dung mạo, bất ngờ chính là Giang Du Văn. Mà tại Giang Du Văn bên cạnh người, nhất đạo hắc bào thân ảnh, lúc này cũng là giải khai trên người mình bào phục, lộ ra chân dung. Nhị thúc, Y Lâm tỷ, lúc này, Giang Y Y cùng Giang Tiểu Tiểu hai người, như bị sét đánh, đần độn tại chỗ. Giang Ngạo Tuyết cũng là thần sắc kinh ngạc, Tần Trần vừa rồi nói, như nàng kinh hãi, nhưng là bây giờ, thật xác định, mới khiến cho người cảm giác. Là như thế không thể tin, thế nào lại là ngươi nhóm? Giang Y Y lúc này hai mắt đỏ bừng, vì cái gì không thể là chúng ta? Giang Y Lâm thanh âm quạnh quẽ nói, ngươi tỉ muội hai người chết rồi, chúng ta cái này nhất mạch, chẳng phải là ta Giang Y Lâm cầm đầu rồi. Dựa vào cái gì, hai người các ngươi, cả ngày như công chúa, ta lại chỉ là các ngươi lục diệp. Dựa vào cái gì phụ thân ta cùng các ngươi phụ thân là thân huynh đệ, phụ thân ngươi vì nhất mạch chi chủ, trưởng khống đại quyền, phụ thân ta lại chỉ có thể núp ở chỗ tối, muốn phụ thân ngươi chuyện phân phó. Ngươi nhóm chết rồi, Giang Du Khải tất nhiên sẽ tâm thần xáo trộn, bị đả kích, cái này nhất mạch, sẽ phải là ta phụ thân làm ra làm chủ. Giang Y Y cùng Giang Tiểu Tiểu hai người nghe đến lời này, cơ hồ là khó có thể tin, ánh mắt sợ hãi. Đây là thường ngày bên trong cái kia đối với các nàng hỏi han ân cần tỉ tỉ sao. Quả thực là hoàn toàn như đồng đổi thành một người khác. Nhị thúc, phụ thân ta, cho tới bây giờ đều là coi ngươi là huynh đệ. Giang Y Y lần nữa nói, huynh đệ. Giang Du Văn lúc này sắc mặt mang theo lạnh lùng, thanh âm cũng là khôi phục như lúc ban đầu, hừ lạnh nói, hắn Giang Du Khải thật đem ta làm huynh đệ sao? Nơi này sự tình, ta lười nhắc nói nhiều, hôm nay hai người các ngươi, chết cũng làm cho ngươi nhóm chết minh bạch. Cái này nhất khắc, Giang Du Văn thần sắc mang theo lạnh lùng. Giang Ngạo Tuyết lúc này đi ra, ngẩng đầu nhìn Giang Du Văn, lạnh lùng nói, chúng ta Giang gia bên trong, mỗi một thời đại thanh niên kiệt xuất, đều là bị nhận định là tương lai người cầm lái, cho nên, mỗi nhất mạch, một ngày sinh ra một vị thiên kiêu nhân vật, kia có thể nói một người đắc đạo, gà chó lên trời. Giang Du Khải thúc thúc, năm đó ở lúc còn trẻ, chính là ta Giang gia nhân tài kiệt xuất, bị đặt vào tứ mạch một trong trưởng khống giả, những năm này, dần dần dẫn ngươi nhóm cái này nhất mạch, tại Giang gia ngồi vững vàng vị trí. Nếu là không có Giang Du Khải thúc thúc, Giang Du Văn, ngươi có thể tiến nhập thánh hoàng cảnh giới sao? Giang Y Lâm, nếu là không có Giang Du Khải thúc thúc, ngươi nhận là, ngươi bây giờ hội là lục diệp sao? Ngươi liền bùn đất chỉ sợ đều là không đủ tư cách. Đối với cái này ngược lại không có nửa phần lòng mang cảm kích, mà là tâm sinh bất mãn. Ngươi nhóm này các loại làm pháp, phản bội là Giang Du Khải thúc thúc, càng là phản bội chúng ta Giang gia. Nói hay lắm, Tiên Hàm lúc này cũng là phấn chấn nói. Giang Du Văn nghe đến lời này, lại là tự giễu cười một tiếng, chậm rãi nói, tùy ngươi thế nào nói, Giang Ngạo Tuyết, dù sao hôm nay, người cuối cùng cũng chết tại địa phương này. Lần này, đại vỗ tài so tài, Giang gia không có bất cứ hy vọng nào, có thể đoạt được thứ nhất, đơn giản là Vũ gia, Thần gia kia vài phương mà thôi. Tần Trần đại khái minh bạch trong lúc này sự tình, đơn giản là, Giang Du Khải thiên tài thiếu niên, được đến Giang gia coi trọng, những năm gần đây, một bước leo đến tứ mạch một trong chi chủ vị trí, cái này nhất mạch cũng là bởi vì Giang Du Khải mà trở thành Giang gia trụ cột vững vàng. Có thể là Giang Du Văn, cái này đệ đệ, lại là bất mãn trong lòng, tâm sinh oán hận, đối Giang Du Khải dần dần bất mãn. Hắn đối trong lúc này cụ thể như thế nào, cũng không quan tâm. Giang Du Văn cử động lần này chính mình tìm chết, giết chính là. Chỉ là, mấy người khác, sẽ là ai? Là người nào tại làm phía sau màn đẩy tay, thôi động Giang Du Văn làm ra những này. Lúc này, tứ phương đám người, lần lượt vây tới. Tần Trần từ từ đi ra ở giữa, nhìn về phía tứ đạo dẫn đầu thân ảnh. Giang Ngạo Tuyết, Giang Y Y, cái này một tháng thời gian, ta có thể là dạy bảo ngươi nhóm, như thế nào tự bảo vệ mình, như thế nào giết địch, hiện tại, có thể không phải để các ngươi bi thương phẫn nộ thời điểm. Tần Trần cười nói, giơ lên trong tay đao kiếm, giết những người đó, mới là phải làm nhất. Giang Ngạo Tuyết lúc này lý trí đi đến Giang Y Y thân trước, nói thẳng, Y Y. Ta minh bạch, Giang Y Y lúc này, lau đi khóe mắt nước mắt, nói, đao đã gác ở trên cổ, ta nếu là sẽ chỉ gào khóc, kia mới thật là cổ hủ. Không sai không sai, Tần Trần khẽ gật đầu, mà sau nhìn về phía Tiên Hàm, cười nói, bốn vị Thánh Hoàng, ta đến lĩnh giáo một chút, còn dư Thánh Vương, ba người các ngươi, chính mình bảo vệ tốt chính mình đi. Một câu rơi xuống, Tần Trần chân đạp hư không, tại thời khắc phút không mà ra. Giang Du Văn thấy cảnh này, lại là cười nhạo nói, ta ban đầu nhìn thấy ngươi, chỉ là cho rằng, ngươi khả năng bất quá Thánh Vương cảnh giới, không nghĩ tới, tuổi còn trẻ, đạt đến Thánh Hoàng cảnh giới, so với Vũ Bình Tiêu, Thần Vũ mấy người. Đều là càng thêm lợi hại. Ca ngợi của ngươi không tệ, bất quá, cái này cũng không thể để ngươi sống sót. Thanh niên nhân, quá cuồng vọng, cũng không quá tốt. Giang Du Văn lúc này, như là đã là làm rõ thân phận, cũng là không sợ hãi, trực tiếp xuất thủ, giây lát ở giữa đối mặt Tần Trần. Giang Ngạo Tuyết lúc này mở miệng nói, Tần công tử được không? Giang Du Văn có thể là Thánh Hoàng nhị văn cảnh, Thạch Cảm Đương lúc này lại là bất đắc dĩ nói, lo lắng sư tôn, ngược lại là không bằng lo lắng chính chúng ta. Tần Trần, kia dùng lo lắng sao? Ngược lại là hắn nhóm, ba người đối mặt hơn 10 người, đồng thời còn là bảo hộ Giang Tiểu Tiểu, mới là nguy hiểm lớn nhất. Lúc này, Tần Trần nhìn thấy Giang Du Văn đánh tới, lạnh nhạt nói, bất quá Thánh Hoàng nhị văn cảnh, người tại địa phương này, có thể không có tư cách nói cái gì. Hơn nữa, ta muốn tìm, cũng không phải ngươi. Một câu rơi xuống, Tần Trần trực tiếp vừa sải bước ra. Cửa tượng đạp, vừa sải bước ra, sát na ở giữa, phảng phất thiên địa tại thời khắc. Đều là chấn động kịch liệt, chỉ thấy Tần Trần phía sau, một cái cự tượng, tại thời khắc lăng không trực tiếp bước chân bước ra. Cự tượng chi chân, trực tiếp đè xuống, oanh, Giang Du Văn lúc này, nội tâm tuyệt không chủ quan. Dù nói thế nào, Tần Trần cũng là Thánh Hoàng cảnh giới, đối mặt như thế trận thế, không có chút nào bối rối, trừ phi Tần Trần là kẻ ngu, hoặc là chính là Tần Trần đã sớm chuẩn bị. Lúc này, nhìn thấy Tần Trần phản kích, Giang Du Văn mới hiểu được, kẻ này Thánh Hoàng cảnh giới. Thực lực cũng không tinh yếu. Lãng kiếm sát, một câu uống xong, sát na ở giữa, đạo đạo thánh lực, uyển như từng đạo sóng biển, tại thời khắc gào thét. Giây lát ở giữa, sóng biển hóa thành ngàn vạn đạo kiếm khí, thẳng đến Tần Trần mà đi. Phanh phanh phanh, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Kiếm khí cùng cử tượng chi chân, tại thời khắc giây lát ở giữa va chạm, bộc phát ra kịch liệt tiếng oanh minh. Chỉ là, cái này nhất khắc, kiếm khí lại là lần lượt tán loạn. Cự tượng chi chân tại thời khắc, lại là an ổn như sơn. Cút, hừ lạnh một tiếng, cự tượng chi chân, dây lát ở giữa đè xuống. Răng rắc tiếng xương nứt vang lên, Giang Du Văn lúc này, sắc mặt thảm bạch, một ngụm máu tươi phun ra, cả cá nhân tại thời khắc, thân thể bị ép vào hạ phương đại địa phía trên, tiếng kêu rên liên hồi. Một chiêu, trọng thương, cái khác ba vị che mặt Thánh Hoàng, tại thời khắc đều là trợn mắt hốc mồm. Cái này tiểu tử, có gì đó quái lạ. Không phải đơn giản Thánh Hoàng nhất văn cảnh giới, ba vị hắc bào người, giây lát ở giữa tại thời khắc xuất thủ. Tần Trần thân thể rút lui mà quay về, mặt đất bên trên, Giang Du Văn lúc này, tứ chi xương cốt vỡ ra, miệng phun tiên huyết, sắc mặt thảm bạch, giấy giụa lấy muốn động, lại là thủy chung vô pháp đứng dậy. Tốt một cái thiện với ẩn tàng tuổi trẻ người, quả nhiên là xuất thủ ngoan độc. Tần Trần nghe thấy lời này, lại là nhìn về phía tam đạo thân ảnh, thản nhiên nói, làm ta không thể không bôi lên cái khác thánh thú nước tiểu. Tránh thoát các ngươi điều tra, cái mặt này rớt, nếu là bị các đồ đệ của ta biết rõ, vậy ta cái này tôn uy nghiêm ở đâu? đây chính là ngươi nhóm hại, hiện tại là vạch trần ngươi nhóm trên mặt khăn che mặt. Tam đạo thân ảnh lúc này lại là công thủ giới bị, nhìn về phía Tần Trần. Giết hắn, một người tại thời khắc trực tiếp thôi động trong tay thánh binh, giây lát ở giữa hướng phía Tần Trần đánh tới chớp nhoáng. Mà đổi thành bên ngoài hai người, lúc này cũng là một trái một phải, tìm kiếm cơ hội. Cần gì như thế phiền phức, Tần Trần nhìn về phía ba người đánh thẳng tới vị trí, mở miệng nói, nếu muốn giết ta, trực tiếp ba người cùng một chỗ hướng, dù sao. Ngươi nhóm cũng giết không được ta, Tần Trần là thánh hoàng nhất văn cảnh không giả, có thể là, hắn nhất văn, lại là có thể bù đắp được bình thường người tam văn cường độ. Đi qua hắn tự thân thánh giả hồn phách, long hồn phách, phong hồn phách ba cái thuế biến, nhất văn có thể hóa thành tam văn. Mà tam văn hợp nhất, uy lực càng là càng mạnh. Tiếng nổ đùng đoàng, tại thời khắc vang lên, ba người liên hợp đánh tới thời khắc, mỗi một vị, đều là ngưng tụ tam đạo thể văn, bộc phát ra một cỗ dung chuyển trời đất khí thế, trực bức Tần Trần mà ra. Ác chư thôn, một cái mở ra, thiên địa thánh lực tại thời khắc, phảng phất bị một hơi nuốt vào. Hoàng viên phác, Tần Trần lúc này, thân thể trực tiếp đập ra, đằng đằng sát khí. Oanh, nhất thời ở giữa, bốn vị thánh hoàng, giao chiến cùng một chỗ. Mà đổi thành một bên, Giang Ngạo Tuyết cầm trong tay nhất đao, uy phong lẫm liệt, khá có nữ anh hùng chi tư, bảo vệ tiên hàm, Giang Y Y cùng Giang Tiểu Tiểu ba người. Hơn 10 vị thánh vương, lúc này, trong lúc nhất thời, thế mà cũng là không làm gì được bốn người. Mà Giang Ngạo Tuyết nội tâm thì là càng thêm sáng tỏ. Cái này dạng cải biến, đều là bởi vì cái này một tháng, mỗi một ngày bị quán thâu tri thức, cùng với mỗi một ngày thời khắc sinh tử ma luyện. Phi ưng chảo, lúc này, Tần Trần một trưởng cầm ra, như đồng lăng lệ thánh khí, giây lát ở giữa vạch phá một vị thánh hoàng tam văn cảnh hắc bào người ngực, máu tươi chảy đầm đìa, kia người thân ảnh rút lui. Mà đổi thành bên ngoài hai người, lúc này không dám mạo hiểm tiến, lần lượt lui lại. Cái này tiểu tử, rất cổ quái. Một người cẩn thận nói, ba người chúng ta liên thủ, mảy may không thể áp chế hắn nửa phần, hơn nữa, tên vương bát đản này, tựa hồ lo lắng giết chúng ta, xuất thủ còn lưu dư lực, muốn bắt sống chúng ta. Nghe đến lời này, hai người khác, đều là ánh mắt hung ác, có thể càng nhiều hơn là phẫn hận. Cái này thánh hoàng nhất văn cảnh tuổi trẻ người, thực lực thâm bất khả chắc. Tần Trần nhìn về phía ba người, mỉm cười nói, ba vị, bóc khăn che mặt, ta cam đoan, hiện tại không giết các ngươi, chỉ cần biết các ngươi là ai thuận tiện. Hiện tại không giết, về sau lại giết sao? Khi bọn hắn là kẻ ngu, Tần Trần lúc này, vừa sải bước ra, đằng đằng sát khí, lại lần nữa tới gần ba người. Rút, một người trong đó, lúc này khẽ quát một tiếng nói. Sự tình đến một bước này, đã không thể làm, nếu như khăng khăng tiến hành tiếp, khả năng hắn nhóm đều hội bàn giao tại địa phương này. Vốn cho là, cái này là một lần cơ hội ngàn năm một thuở. Thật không nghĩ đến, Tần Trần năm người, không có mang đi Giang gia bất luận một vị nào hộ vệ, nhưng là cái này Tần Trần, lại là so với bọn hắn thực lực còn mạnh hơn. Hiện tại lại chạy, có thể là khó. Tần Trần nhìn về phía ba người, bước chân dẫm một cái. Đại địa nhấp nhô, cự tượng chi chân, xuất hiện lần nữa. Chúng ta muốn đi, người có thể ngăn được sao? Một người lúc này thanh âm lạnh lùng nói. Lời nói rơi xuống, chỉ thấy kia người, bước chân bước ra, ra lệnh một tiếng. Trên bầu trời, đại trận biến ảo, bị đại trận bao phủ thiên địa, tại thời khắc bỗng nhiên ở giữa, ảm đạm xuống. Thấy cảnh này, Tần Trần lông mày nhíu lại. Thất cấp đại thánh trận, giả thiên vẫn thạch trận, lời này vừa nói ra, ba người đều là biến sắc. Tần Trần thế mà biết rõ, cái này cần chí ít chuẩn bị 3 năm ngày a. Tần Trần nhìn về phía ba người, lần nữa nói, ngươi thật làm cái này 3 năm bên trong thời gian, ngươi nhóm tụ tại chúng ta bên ngoài mười mấy dặm, ta một điểm không cảm giác được sự hiện hữu của các ngươi sao. Nghe Tần Trần không giải thích được ngữ, ba người chỉ cảm thấy chấn động trong lòng. Sự tình tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Già thiên vẫn thạch trận, có thể ngưng tụ thiên địa thánh lực, đem phổ thông hòn đá, giao phó cực mạnh trọng lực, trực tiếp cao tốc nện xuống, liền là thánh vương. Không cẩn thận, cũng phải bị nện cái nhão nhoẹt, đã như vậy, thử nhìn một chút uy lực như thế nào. Tần Trần lời nói rơi xuống thời khắc, chắp tay trước ngực, sát na ở giữa, ngàn vạn đạo thánh văn, tại thời khắc xông thẳng tới chân trời mà đi, thế mà là gắng gượng chen vào đại trận kia bên trong. Mà đại trận bên ngoài, mười mấy đạo thân ảnh tại thời khắc, thân thể một giây lát ở giữa nổ bể ra đến, hóa thành huyết vụ, liền kêu thảm thanh âm đều là chưa kịp phát ra. Tam đạo thân ảnh tại thời khắc, đột nhiên mộng, còn có thể cái này dạng, thế mà có thể làm như vậy. Đang lúc chờ tay, đem bọn hắn tốn hao 3 ngày thời gian bố trí đại trận, cho. Phản điều khiển, lúc này, Tần Trần nhìn về phía ba người, thản nhiên nói, ta muốn biết các ngươi là ai, trốn là trốn không xong, thật vất vả câu đi ra, sao có thể để các ngươi tùy tiện chạy rồi. Rơi, một câu rơi xuống, trong khoảnh khắc, trên bầu trời, từng khối dài 10 trượng rộng cao cự thạch, lần lượt hạ xuống. Tốc độ nhanh, làm người sợ hãi. Phanh phanh phanh tiếng nổ lớn, nương theo lấy đại địa băng liệt chấn động, tại thời khắc, cơ hồ là làm não người hải đều là muốn sụp đổ. Mà nên phải kịch liệt tiếng oanh minh vang lên về sau, chỉ thấy, duy chỉ có 5 người, lúc này còn đứng ở đại trận bên trong. Tần Trần, Tiên Hàm, Giang Ngạo Tuyết, Giang Y Y, Giang Tiểu Tiểu 5 người. Lúc này, Tiên Hàm 4 người, nghẹn họng nhìn chân chối. Tần Trần lại là vỗ vỗ quần áo, nhìn về phía thân trước. Ba vị thánh hoàng, lúc này đều là bị cự thạch áp trụ, không chỉ là một khối, mà là mười mấy khối chồng chất cùng một chỗ. Khụ khụ, một tòa cự thạch, tại thời khắc sụp đổ, một thân ảnh lúc này từ cự thạch bên trong leo ra. Chính là Phệ Thiên Giảo. Phệ Thiên Giảo trên mặt oán hận nhìn về phía Tần Trần. Cái này ra hỏa, cố ý, hòn đá chuyên môn hướng trên người hắn nện, nếu không phải hắn da dày thịt béo, tuyệt đối liền bị đánh chết. Chẳng phải là Tiên Hàm mấy người bị khốn, hắn không có xuất thủ sao? Có thể đó cũng là chính Tần Trần nói, để hắn nhóm tự bảo vệ mình. Lúc này, Giang Ngạo Tuyết, Giang Y Y, Giang Tiểu Tiểu ba người nhìn thấy cự thạch phía dưới chui ra Phệ Thiên Giảo, thế mà là toàn thân không việc gì, cũng là kinh ngạc vô cùng. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phệ Thiên Giảo ánh mắt u oán thật sâu nhìn chằm chằm Tần Trần. Tần Trần liền là cố ý trả thù hắn. Giang Y Y, Giang Tiểu Tiểu, Giang Ngạo Tuyết cùng Tiên Hàm đều vô sự, liền hắn bị cự thạch đập trúng, hơn nữa không chỉ một lần. Cái này đại trận đều là bị Tần Trần khống chế, thế nào khả năng không cách nào khống chế cự thạch rơi xuống tinh chuẩn vị trí. Bằng không, kia ba vị hắc y nhân, hội bị cự thạch trực tiếp đập trúng sao? Bằng không, Giang Du Văn liền thừa một hơi, không có bị đập trúng, những người khác ngược lại đều là bị nện chết. Khả năng sao, vào giờ phút này, Phệ Thiên Giảo nội tâm ủy khuất, chỉ là nhìn chằm chằm Tần Trần. Tần Trần lại là không rảnh để ý, đi đến tam đạo hắc bảo nhân thân trước. Cái khác thánh vương coi như, giữ lại tính mệnh cũng không có ý nghĩa gì, người nhóm ba người. Không có khả năng chết, vào giờ phút này, ba vị thánh hoàng, hai tay hai chân, đều là bị cự thạch đập trúng, cơ hồ huyết nhục xương cốt đều hóa thành thịt nát, căn bản là không có cách động đậy. Tần Trần từng cái vạch trần ba người khăn che mặt, chỉ là nhìn về phía ba người, Tần Trần cũng không biết. Có thể là, Giang Ngạo Tuyết lúc này, lại là sắc mặt trắng bệch, thần sắc sợ hãi. Sao lại thế? Giang Ngạo Tuyết lúc này trợn mắt hốc mồm. Ngươi biết ba người bọn họ? Tần Trần nói thẳng, nhận thức. Giang Ngạo Tuyết lúc này, đi lên phía trước, nhìn xem ba người, thần sắc không thể tin nói. Vũ gia Vũ Sương Nguyên trưởng lão, Thần gia Thần Viễn Trinh trưởng lão, Phụng gia Phụng Tùy trưởng lão. Nghe đến lời này, Tần Trần cũng là thần sắc khẽ biến. Vũ gia, Thần gia, Phụng gia, Vũ môn tam đại gia tộc, thế mà ra tay với Giang gia. Mà giờ khắc này, Tần Trần nhìn về phía Giang Du Văn, tựa hồ minh bạch cái gì. Một tay vung ra, Giang Du Văn trực tiếp bị túm tới. Tứ đạo thân ảnh, lúc này nhìn đến, ngược lại là Giang Du Văn tình huống ngược lại là tốt nhất. Hôm nay cắm trong tay ngươi, chúng ta đã không còn gì để nói. Giang Du Văn lúc này, nhìn về phía Tần Trần, hung ác nói, muốn chém giết muốn róc thịt, tùy tiện. Tần Trần nghe thấy lời này, lại là cười cười nói, ta phí kia đại kình đem các ngươi vài cái bắt tới, là vì giết các ngươi sao? Vũ Sương Nguyên, Thần Viễn Trinh, Phụng Tùy, ba vị tam đại gia tộc thánh hoàng cao thủ, lại là tập sát Giang gia có thiên phú nhất thanh niên một đời thiên kiêu. Tần Trần nhìn về phía Giang Du Văn, chậm rãi nói, ta đoán không lầm, cái này tam đại gia tộc tìm tới ngươi, là để ngươi cùng bọn hắn hợp tác, giết Giang Y Y cùng Giang Tiểu Tiểu, Giang Du Khải rơi đài, ngươi thừa cơ mà lên, thành vì Giang gia trụ cột nhất mạch, lại từ ung dung mưu tính mưu Giang gia hết thảy. Bất quá, Vũ gia, Thần gia, Phụng gia, không có cái này tất yếu đi làm những thứ này. Sự tình coi như thành, Vũ môn còn là Vũ môn, tam đại gia tộc trưởng khống Giang gia, cũng không có khả năng, dù sao còn có ba vị thái thượng, còn có Giang Vũ Tại. Trừ phi, Tần Trần lúc này, phảng phất lẩm bẩm, lại phảng phất là phỏng đoán lấy hết thảy khả năng. Chỉ là lúc này, Giang Du Văn lại là thần sắc mấy phen biến hóa. Trên thực tế, hắn một mực không biết ba người này là người nào, làm Tần Trần bóc ba người khăn che mặt thời khắc, hắn mới biết được. Nguyên tiên sinh, nguyên lai là Vũ Sương Nguyên, đây cơ hồ là làm người không thể tin. Vũ gia, Thần gia, Phụng gia, là muốn làm cái gì? Tan rã Giang gia sao? Hắn mặc dù căm hận Giang Du Khải, có thể là hắn cũng không muốn làm Giang gia hủy diệt. Lúc này, Tần Trần ánh mắt nhìn về phía Vũ Sương Nguyên, Thần Viễn Trinh, Phụng Tùy ba người. Trừ phi, chuyện này cũng không phải là mấy người các ngươi thánh hoàng mưu đồ, phía sau liên lụy đến các ngươi gia tộc hạch tâm, liên lụy đến ngươi nhóm tộc trưởng, liên lụy đến thái thượng tộc lão, thậm chí liên lụy đến Vũ Hy, Thần Hiên, Phụng Thiên Tồn ba người. Vũ Hy, Thần Hiên, Phụng Thiên Tồn, này ba người chính là trước kia lục đại gia tộc bên trong Vũ gia, Thần gia, Phụng gia tộc trưởng, bây giờ cũng là Vũ Môn cửu đại đường chủ chi chủ ba vị, càng là tam tộc lão tổ. Tần Trần lúc này ngồi tại một tòa đá vụn phía trên, nhìn về phía ba người thì thầm nói là: nếu như không có ba vị lão tổ gật đầu, mấy người các ngươi Thánh Hoàng coi như trợ giúp Giang Du Văn đánh Giang Du Khải, thay vào đó lại có thể thế nào? Chẳng qua là có thể làm cho Giang gia nội đấu, có thể là ba vị thánh tôn thái thượng tộc lão tại, Giang Vũ lão tổ tại, Giang gia còn là sẽ không ngược lại, Vũ Môn cũng sẽ không để Giang gia đổ xuống. Chỉ có ba vị lão tổ cho phép, người nhóm bắt đầu hành động, đánh Giang gia trẻ tuổi nhất đại, suy yếu Giang gia thực lực, vì cái gì đâu? Vì chìm Giang gia. Vào giờ phút này, Tần Trần, rung động Giang Ngạo Tuyết, Giang Y Y mấy người. Có thể là, Vũ Sương Nguyên, Thần Viễn Trinh, Phụng Tùy ba người, lại là trợn mắt hốc mồm. Tần Trần, thế nào khả năng biết rõ? Phỏng đoán, những này thế nào khả năng suy đoán đi ra? Vào giờ phút này, Tần Trần đứng dậy, nói, như thế nói đến, ta liền minh bạch, dùng nhỏ dòm lớn, ngươi nhóm lần này động thủ, đại biểu là ngươi nhóm mỗi cái gia tộc kế hoạch, Vũ Hy, Thần Hiên, Phụng Thiên Tồn ba vị, muốn nuốt Giang gia, Vũ Môn nhất định sẽ không đồng ý, cho nên, chắc chắn là hội binh khí tương hướng. Tam đại gia tộc, đã là làm tốt, cùng Vũ Môn triệt để vạch mặt quyết định, thật sao? Cái này một cái phải không, mang theo ba phần đắng chát, ba phần bất đắc dĩ, bốn chia phẫn nộ. Này sẽ là lúc nào đâu? Tần Trần tiếp theo nói, đại vũ tài so tài thời điểm A. Diệp Nam Hiên cái này vị thánh đế không tại, Vũ Hy, Thần Hiên, Phụng Thiên Tồn ba vị, vẻn vẹn chỉ dựa vào Diệp Bắc Phong, Liễu Vạn Quân, Tuyết Phi Yến, có thể ngăn lại, cho nên, Khúc gia cùng Đường gia, là còn có chỉ ít một phương, cùng các ngươi là cùng một chỗ. Đường Trung Hoài khá có thánh trận thiên phú, trước kia cuồng Vũ Thiên Đế khai quật hắn tiềm lực, ngoại giới những cái kia thiết hạ đại trận võ giả, là có Đường gia người A. Giang Ngạo Tuyết cùng Giang Y Y nghe vậy, lập tức lao vùn vụt mà ra. Không bao lâu, hai người quay trở lại, sắc mặt khó coi. Có Đường gia võ giả, Tần Trần gật đầu nói, kia liền đúng, người nhóm rất cẩn thận, không dễ dàng dùng chính mình người, có thể là lần này, nhận là nhất định có thể giết chúng ta 5 người, cho nên mới sẽ dùng chính mình người. Hơn nữa, vì bảo hiểm, phỏng chừng, tứ đại gia tộc, là có một vị đại nhân vật, hàng lâm Giang gia, hấp dẫn Giang gia lực chú ý. Vào giờ phút này, Vũ Sương Nguyên, Thần Viễn Trinh, Phụng Tùy ba người, thần sắc thảm bạch. Lần này, không phải là bởi vì thân bên trên đau nhức, mà là bởi vì Tần Trần suy đoán. Kẻ này, đến cùng là người phương nào? Vì cái gì biết đến nhất thanh nhị sở? Vì cái gì đây? Tần Trần nhìn về phía ba người, mặt lộ vẻ khó hiểu nói, chẳng lẽ Diệp Nam Hiên những năm này, bạc đãi người nhóm Vũ gia, Thần gia, Phụng gia, Đường gia sao? Lục đại gia tộc, tận về Vũ Môn, trước kia cuồng Vũ Thiên Đế mặc dù dùng lôi đình thủ đoạn trấn nhiếp người nhóm, có thể là, lục đại gia tộc, vài vạn năm ở giữa, hóa giải cừu hận, vì cái gì nhất định phải lại lần nữa nhấc lên chiến tranh? Vũ Môn cửu đại đường chủ, lục tộc chiếm cứ lục đại ghế, như thế vẫn chưa đủ sao? Chẳng lẽ, nhất định phải triệt để vạch mặt, lại trở lại lúc trước, lục đại gia tộc, lẫn nhau ở giữa chém giết. Lúc này, Tần Trần ánh mắt, ẩn chứa sát ý, nhìn về phía ba người. Người biết rõ cái gì? Vũ Sương Nguyên lúc này quát lớn, năm đó lục đại gia tộc, thanh danh hiển hách, tỏa trấn đại vũ thánh vực bên trong, lục phương bá chủ, sao mà tự tại? Vũ Môn, dựa vào cái gì muốn dẫm tại trên đầu chúng ta, làm mưa làm gió? Vũ Sương Nguyên phẫn hận nói, ta Vũ gia, so Giang gia, Khúc gia chi lưu, cường đại đến mức nào? Dựa vào cái gì hắn nhóm có thể cùng chúng ta bình khởi bình tọa? Vì cái gì bình khởi bình tọa? Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần lại là quát lớn, Vũ gia từ đầu đến cuối, đều là lục đại gia tộc chi thủ, Vũ Môn xây dựng ở Vũ Châu cảnh nội, chẳng phải là vì hiển lộ rõ ràng ra Vũ gia trọng yếu. Thôi đi. Vũ Sương Nguyên cười nhạo nói, đó bất quá là cuồng Vũ Thiên Đế sư đồ hai người, lo lắng Vũ gia mưu phản, mới đem Vũ Môn thiết lập ở Vũ Châu cảnh nội, áp chế Vũ gia. Lời này vừa nói ra, Tần Trần vừa sải bước ra, cúi thân nhìn về phía Vũ Sương Nguyên, thanh âm mang theo băng lãnh khí tức, từ từ nói, cái này lời nói, người nào nói cho ngươi? Khỏi cần người khác nói cho, ta Vũ gia đệ tử đều biết. Tần Trần lúc này lẩm bẩm nói, 7 vạn năm đi. 7 vạn năm thời gian, thế mà đều không thể ma diệt giữa các ngươi cừu hận sao? Chỉ là, giờ này ngày này, Vũ Môn thành lập 7 vạn năm lâu, ta là không có khả năng nhìn Vũ Môn tứ phân ngũ liệt. Ngươi, Thần Viễn Trinh cười ha ha nói, bằng ngươi chính là thánh hoàng nhất văn cảnh, đối phó ta ba người, tính ngươi lợi hại, có thể là, ngươi có thể ngăn được đỉnh tiêm thánh hoàng, ngăn được thánh tôn cường giả sao? Chỉ cần ta nghĩ, liền có thể ngăn cản. Tần Trần nhìn về phía ba người, thản nhiên nói, từ vừa rồi đến bây giờ, nhìn thấy các ngươi, làm ta minh bạch rất nhiều sự tình. Đã như vậy, ba vị, an tâm lên đường. Tần Trần tuyệt không dự định, lưu lại ba người, làm cái gì chứng nhân? Hắn kế tiếp muốn làm gì, không cần chứng nhân. Lúc này, một tay nắm hạ, khoảnh khắc, cự thạch rơi xuống, chính là muốn đem ba người thân thể, bao phủ hoàn toàn. Phanh phanh phanh, chỉ là tại thời khắc, trầm thấp tiếng nổ tung, lại là đột nhiên vang lên. Thiên hàng cự thạch, tại thời khắc còn chưa rơi xuống, chính là nổ tung thành bột mịn. Mà tại kia bột phấn ở giữa, mấy đạo thân ảnh, đột nhiên xuất hiện, giây lát ở giữa ba người thẳng hướng Tần Trần, ba người hướng phía Vũ Xương Nguyên, Thần Viễn Trinh, Phụng Tùy ba người mà đi. Tần Trần lúc này, không nói hai lời, bàn tay vung ra. Thiên mãng phược, đạo đạo thánh lực, phảng phất ngưng tụ thành dao mãng, mang theo cường đại trói buộc lực, trực diện ba người. Oanh, tiếng nổ tung vang lên, Tần Trần thân ảnh, tại thời khắc sau lại. Ba người kia cũng là dừng lại công kích, chỉ là ba người, nhìn về phía Tần Trần, lại là ánh mắt ngạc nhiên. Tốt một cái thánh hoàng nhất văn cảnh tuổi trẻ người, dẫn đầu một người, một bộ trường bào, màu tím sậm, thêu thức điêu văn, tóc dài theo gió mà lên, mang theo vài phần tự ý tiêu sái tư thái. Vũ gia, Vũ Hoàng, Giang Ngạo Tuyết nhìn thấy trung niên nam tử kia, thần sắc nhất biến. Cái này vị, có thể là Vũ gia uy danh hiển hách nhất mạch chi chủ. Không nghĩ tới, chuyện hôm nay, thế mà là sẽ xuất hiện này các loại biến hóa. Vũ Hoàng lúc này, ánh mắt nhìn về phía Tần Trần, lẩm bẩm nói, thanh niên nhân, ngươi không phải Giang gia người, cần gì nhúng tay việc này đâu. Ta vui lòng mà thôi. Tần Trần không mặn không nhạt nói, không sợ chết, chỉ bằng ngươi nhóm, không giết chết được ta. Ha ha, Vũ Hoàng cười cười, nhìn về phía bên cạnh người hai người, từ từ nói, thần phương hứa, phụng thiên khiếu, nhìn đến, chúng ta an bài, thật đúng là không phải vẽ vời thêm chuyện. Hai người kia lúc này, cũng là gật gật đầu, lần này kế hoạch, có thể nói là bất kỳ nguy hiểm nào điểm, hắn nhóm đều cân nhắc đến. Có thể duy chỉ có là không nghĩ tới, đột nhiên nhảy nhót đi ra một cái Tần Trần, giết hắn. Mau chóng rời đi nơi đây, Vũ Hoàng lúc này từ từ nói, nếu bị Giang gia cảm thấy được cái gì không đúng, tại chúng ta chính là bị động. Thần Phương Hứa cùng Phụng Thiên Khiếu hai người, gật gật đầu, giây lát ở giữa quay người thẳng hướng Tần Trần. Hai thân ảnh, tại thời khắc xiết ra, khí thế kinh người. Tần Trần nhìn thấy hai người đánh tới, lại là thần sắc phát lạnh, bàn tay một nắm. Khô huyết thánh thương, tại thời khắc ngưng tụ mà ra. Kia Vũ Hoàng lúc này, đứng chắp tay. Nhìn về phía huyết thương, lại là thần sắc kinh ngạc. Tìm chết đồ chơi, Thần Phương Hứa cùng Phụng Thiên Khiếu chỉ là nghĩ, nhanh chóng giải quyết Tần Trần, hủy thi diệt tích, rời đi nơi đây. Nếu không, phiền phức thân, Tần Trần cầm trong tay huyết thương, vừa sải bước ra. Cử tượng đạp, một câu uống xong, trong khoảnh khắc, khí huyết bạo phát, Tần Trần thể nội thánh lực, cùng khô huyết thánh thương tại thời khắc, thế mà là dẫn tới cộng minh. Cử tượng vừa sải bước ra, có thể là ngay sau đó, dung nhập khô huyết thánh thương bên trong. Trực tiếp nhất thương quét ra, mà làm mũi thương xé gió gào thét mà ra ở giữa, kia cự tượng một chân, lại là hóa thành huyết sắc, bỗng nhiên, đạp về hai người. Bành, nhất thời ở giữa, kịch liệt bành tiếng vang truyền ra tới. Thần Phương Hứa cùng Phụng Thiên Khiếu hai người, tại thời khắc chỉ cảm thấy khí huyết quay cuồng, miệng mũi không thoải mái. Hai thân ảnh, lúc này nhanh chóng rút lui, lại lần nữa nhìn về phía Tần Trần, hai người thần sắc sợ hãi. Hai người bọn họ, có thể là Thánh Hoàng ngũ văn cảnh. So với Vũ Xương Nguyên, Thần Viễn Trinh, Phụng Tùy cái này ba vị thánh hoàng tam văn cảnh, có thể là mạnh hơn không chỉ gấp 10 lần. Có thể là Tần Trần, thế mà vẫn y như cũng như thế cường thế bá đạo. Khô huyết thánh thương, lúc này, Vũ Hoàng lại là sắc mặt kích động, không thể tin nói, thiên hồng thánh vực, vị ương thánh đế đế khí, khô huyết thánh thương. Tần Trần nghe vậy, gật đầu nói, phải. Vũ Hoàng lúc này, thần sắc kinh hỉ nói, tốt tốt tốt, ngươi quả nhiên là đến từ thiên hồng thánh vực. Khô huyết thánh thương thế mà đều đến tay, hôm nay, thật là cơ duyên của ta. Của ngươi, giết ngươi, khô huyết thánh thương tự nhiên là thuộc về ta. Nha, nhìn thấy Tần Trần biểu lộ lạnh nhạt, Vũ Hoàng lại là cười lạnh nói, khô huyết thánh thương, là đế khí, chính ngươi trưởng khống, đều rất gian nan đi. Chính là thánh hoàng nhất văn cảnh mà thôi, khô huyết thánh thương cường đại khí huyết, cũng có thể làm cho ngươi tự thân sáng tạo, này đế cấp thánh khí, ngươi có thể phát huy ra mấy phần uy lực. Nghe đến lời này. Tần Trần lại là bình tĩnh nói, đúng là bạo phát không ra mấy phần uy lực, có thể là giết ngươi đầy đủ. Vũ Hoàng nghe vậy, lại là cười lên ha hả. Giết hắn, nằm mơ, thất đạo thể văn, tại thời khắc giây lát ở giữa ngưng tụ. Thánh hoàng thất văn cảnh, tại cái này đại vô thánh vực cảnh nội, thánh hoàng cảnh giới, đã là cường giả phạm trù, thánh tôn cảnh giới, là cự đầu hàng ngũ, đến mức thánh đế, kia càng không cần nói, vạn người không được một. Thánh tôn thất văn cảnh, đủ dùng tại đại vô thánh vực bên trong đi ngang. Tần Trần thấy cảnh này, lại là thần sắc không thay đổi. Khô huyết thánh thương, huyết văn ngưng tụ, oanh, kịch liệt tiếng oanh minh, tại thời khắc vang lên. Vũ Hoàng lúc này, vừa sải bước ra, thể nội thánh lực, điên cuồng càn quét. Mà tại bên cạnh người, những cái kia thánh lực ở đây lúc, phảng phất là bốc cháy lên, nhuộm đỏ nửa bầu trời. Thần Phương Hứa, Phụng Thiên Khiếu mấy người, dẫn nửa chết nửa sống Vũ Xương Nguyên, Thần Viễn Trinh, Phụng Tùy, vội vàng sau lại. Phệ Thiên Giảo lúc này cũng là thoải mái nhàn nhã mang theo Tiên Hàm mấy người, kéo dài khoảng cách. Hiện tại bắt đầu giao thủ, có thể không phải mấy người bọn hắn Thánh Vương có thể vây xem. Tiên Hàm thấy cảnh này, cũng là thần sắc sợ hãi nói, ca nói đều là thật. Vũ gia, Thần gia, Phụng gia, Đường gia, thật muốn tạo phản. Giang Ngạo Tuyết, Giang Y Y, Giang Tiểu Tiểu ba người, đều là sắc mặt ảm đạm. Đây cũng không phải là Giang gia bên trong sự tình, mà là liên lụy đến cả cái Vũ môn, cả cái Đại Vũ Thánh vực sự tình. Từ Cuồng Vũ Thiên Đế hoành không xuất thế đến nay, Đại Vũ Thánh vực bên trong, lục đại gia tộc liên hợp, đồng quy Vũ môn phía dưới, lẫn nhau hợp tác, liên hệ có đến, Đại Vũ Thánh vực bên trong, võ đạo hưng thịnh. Giang Ngạo Tuyết nhịn không được nói, cái này là thịnh thế, trước kia Cuồng Vũ Thiên Đế làm ra, làm cho Đại Vũ Thánh vực bên trong võ giả, ít bao nhiêu chém giết chinh chiến, kia thời điểm, nhiều ít người vô tội chết thảm. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vũ gia, vì sao muốn như thế? Phệ Thiên Giảo lúc này nhìn xem mấy người, không mặn không nhạt nói, có thể vì cái gì? Đương nhiên là không vừa lòng thôi, cảm giác mình nguyên lai là bá chủ, bây giờ bị người cưỡi tại đầu bên trên, tám thành là không vừa lòng, tích lũy tháng ngày, liền bạo phát chứ sao? Tần gia phỏng đoán, đây không phải là lung tung suy đoán, là Tần gia bao nhiêu năm rồi, đối nhân tính hiểu rõ mà được đến kết luận. Phệ Thiên Giảo một câu, lại là làm cho mấy người, nội tâm minh bạch. Có thể là, dù vậy, sự tình nếu là thật sự phát sinh, vậy sẽ là một trường hạo kiếp. Một trận càn quét cả cái Đại Vũ Thánh vực hạo kiếp. Lúc này, Tần Trần cầm trong tay khô huyết thánh thương, cùng Vũ Hoàng giao thủ. Thánh Hoàng nhất văn cảnh, Thánh Hoàng thất văn cảnh, nhìn, hẳn là tuyệt đối nghiền ép, có thể là tại thời khắc, lại là cũng không phải là như thế. Tần Trần dùng khô huyết thánh thương làm căn bản, thi triển cửu thánh ngự thiên quyết. Chín loại công kích hình thái, cùng khô huyết thánh thương dung hợp, trong lúc nhất thời, làm cho Vũ Hoàng căn bản vô kế khả thi. Đáng ghét, quát khẽ một tiếng, Vũ Hoàng vào giờ phút này, thần sắc lạnh lùng. Tiểu tử, là ngươi bức ta. Vũ Hoàng lúc này, tâm thần nổi giận, chính là Thánh Hoàng nhất văn cảnh, lại là như thế khó chơi, thực tại là đáng ghét. Khí tức kinh khủng, tại thời khắc bộc phát ra, nhất thời ở giữa, Vũ Hoàng bên cạnh người, quang mang ngưng tụ, thánh lực thiêu đốt. Trong một chớp mắt, hóa thành nhất đạo trúc long. Trúc long thân thể, dài đến trăm trượng, khủng bố uy áp cùng cực nóng khí tức cuốn tới. Ở giữa thiên địa, tại thời khắc tựa hồ cũng là bị cực nóng khí tức dẫn đốt. Kia trúc long toàn thân hỏa hồng, song giác đứng ngạo nghễ, hai mắt thâm thúy, tứ chảo lỗ võ mạnh mẽ, gương mặt giống như nhân tính hóa, mang theo vài phần dữ tợn. Này trăm trượng trúc long, quay chung quanh tại Vũ Hoàng bên cạnh người, cho người cảm giác giống như thiên hoàng uy nghiêm. Vũ gia tuyệt học, Trúc Long Vũ Quyết. Lúc này, Giang Ngạo Tuyết suy nghĩ xuất thần nói. Tuyệt học, rất lợi hại, Tiên Hàm cũng là bất khả tư nghị nói. Tự nhiên, Giang Ngạo Tuyết thì thầm nói, trước kia, Cuồng Vũ Thiên Đế, Tu Vi Thông Thiên, dùng cuồng chiến nổi danh trên đời, đối võ quyết trưởng khống cùng hiểu, tự nhiên cực kỳ tinh thông. Mà Cuồng Vũ Thiên Đế sáng tạo vũ môn, lưu lại rất nhiều võ quyết kinh điển, càng là truyền thụ cho chúng ta lục đại gia tộc, sáu môn không truyền ra ngoài tuyệt thế kinh điển. Tin đồn cái này sáu môn võ học kinh điển, có thể giúp rất nhiều võ giả, đi tới thành vì thánh đế con đường. Giang Ngạo Tuyết hướng về nói, Vũ gia Trúc Long Vũ Quyết, Vũ Hoàng thế mà tập được. Người nhóm Giang gia là cái gì? Tiên Hàm hỏi, Âm Băng Thánh Quyển. Giang Ngạo Tuyết mở miệng nói, ta nghe phụ thân nhắc qua, cùng chúng ta Giang gia thế hệ truyền thừa có quan hệ, cuốn này cực kỳ âm lãnh bá đạo, thích hợp ta Giang gia. Bất quá, ta hiện tại chưa tới thánh hoàng cảnh giới, là không có tư cách tu hành. Hơn nữa cho dù đạt đến thánh hoàng cảnh giới, cũng là cần đi qua trùng điệp khảo hạch, thẳng đến lão tổ cùng ba vị thái thượng gật đầu, mới có thể tu hành. Cái này nghiêm ngặt, Tiên Hàm lập tức nói, quay lại để ca ta truyền thụ cho ngươi. Cái gì, a cái kia, ân, không có gì, ta thuận miệng nói, Tiên Hàm rung động cười một tiếng. Hắn biết Tần Trần cửu sinh cửu thế truyền thừa, chỉ là, dù vậy, cũng không nghĩ tới, năm đó Tần Trần, thế mà là cường đại đến mức độ này. Trúc Long Vũ Quyết, bá đạo vô cùng, cùng ta Giang Gia Âm Băng Thánh Quyển, hoàn toàn tương phản, là dùng bá đạo làm căn cơ, thánh lực thiêu đốt, thương tới đối thủ, lại sẽ không đả thương đuổi kịp tự thân. Giang Ngạo Tuyết thì thầm nói, Tần công tử lần này, chỉ sợ khó. Sẽ không, Tiên Hàm lúc này lại là nói năng có khí phách nói, ca ta tuyệt đối không có việc gì. Giang Ngạo Tuyết nhìn một chút Tiên Hàm, không có nói nhiều. Tiên Hàm lại là minh bạch, Tần Trần nếu là bị chính mình sáng tạo võ quyết đánh bại, kia nhiều mất mặt. Thân vì Cửu U Đại Đế, thân vì Ngự Thiên Thánh Tôn, thân vì Cuồng Vũ Thiên Đế, Tần Trần thế nào khả năng để cho mình, tại mấy người bọn họ trước mặt bị mất mặt. Vào giờ phút này, Trúc Long nấn ná tại Vũ Hoàng thân thể bốn phía, ở giữa thiên địa, nhiệt độ tại thời khắc cất cao. Có thể bức bách ta thi triển Trúc Long Vũ Quyết giết ngươi, ngươi xem như chết có ý nghĩa, Tần Trần. Vũ Hoàng thần sắc băng lãnh, phẫn nộ quát, thấy cảnh này, Tần Trần ánh mắt càng là băng lãnh. Ta hiện tại cũng là đại khái hiểu, vì cái gì ngươi nhóm muốn từ Giang gia bắt đầu. Tần Trần mở miệng nói, trước kia Giang gia yếu nhất, Vũ gia tối cường, Vũ gia đến Trúc Long Vũ Quyết, Giang gia Âm Băng Thánh Quyển, Âm Băng Thánh Quyển có thể khắc chế Trúc Long Vũ Quyết. Suy yếu Giang gia, người nhóm Vũ gia chính là không e ngại. Lời này vừa nói ra, Vũ Hoàng thần sắc mang theo ngạc nhiên, nhìn về phía Tần Trần. Tần Trần nói càng nhiều, chính là biết đến càng nhiều, để hắn càng là kinh hãi. Phảng phất tất cả những thứ này sự tình, Tần Trần đều tham dự trong đó, cơ hồ là bất khả tư nghị. Trúc Long Vũ Quyết, bá đạo nhất, có thể là Âm Băng Thánh Quyển, lại là có thể khắc chế. Tần Trần thì thầm nói, trước kia, phía sau, Tần Trần lại là không nói ra miệng. Trước kia lục đại gia tộc bị Vũ môn thu nạp, hắn chuyển 6 môn thần thông, cũng là cân nhắc đến, Vũ gia tối cường đại, tự nhiên là dùng Trúc Long Vũ Quyết thích hợp nhất. Mà Giang gia yếu nhất, Âm Băng Thánh Quyển lại là có thể khắc chế Trúc Long Vũ Quyết, xem như một loại cân bằng. Có thể là thời gian qua đi 7 vạn năm, hắn không nghĩ tới, chuyện như thế, sẽ phát sinh trên người mình. Trúc Long Vũ Quyết, hội hướng về chính mình thi triển mà ra. Mà là, càng là ra từ người nhà họ Vũ chi thủ. Cuồng Vũ Thiên Đế chi thánh quyết, không phải để ngươi Vũ ra cái này dùng. Tần Trần thanh âm lãnh khốc, liên đới lấy bốn phía hư không, tại thời khắc tựa hồ cũng là băng hàn lên. Trong một sát na, Tần Trần bước chân bước ra, sát khí bành trướng. Âm Băng Thánh Quyển, chủ âm, phụ hàn, Âm Băng Hóa Long, một câu uống xong, Tần Trần lúc này, bàn chân bước ra. Ông, trong khoảnh khắc, ở giữa thiên địa, tựa hồ toàn bộ thủy khí trong nháy mắt bị rút khô, không khí giây lát ở giữa hạ nhiệt độ, lạnh lẽo thấu xương. Mà Tần Trần dưới chân, vào giờ phút này, lại là ngưng tụ ra một đầu băng long. Dài 300 trượng nhiều, toàn thân băng tuyết, óng ánh lấp lóe, quang mang bắn ra bốn phía. Trong nháy mắt này, Tần Trần chân đạp băng long, giao phó băng long tự thân long hồn, tràn vào bên trong long hồn, phảng phất nhen nhóm cái này băng long sinh mệnh lực. Hống, nhất đạo chấn thiên động địa long khiếu, tràn ngập tại chỗ tất cả mọi người màng nhĩ. Kia băng long dương nanh múa vuốt phía dưới, thân thể uốn lượn, hai mắt căm tức phía trước Trúc Long, bộc phát ra từng đạo áp đảo thiên địa tiếng giống giận dữ, tiếng gầm gừ. Mà trong nháy mắt này, Vũ Hoàng chỉ cảm thấy thân thể run rẩy, toàn thân cao thấp, giống như cứng ngắc như mộc, băng lãnh như hàn đàm. Âm Băng Thánh Quyển, mà đồng thời ở giữa, Giang Ngạo Tuyết thì là một cái lảo đảo, té ngã tại Tiên Hàm trong lòng. Giang Ngạo Tuyết nhìn về phía Tiên Hàm, chất hỏi, Tần Trần thế nào hội Âm Băng Thánh Quyển? Ngươi có phải hay không có chuyện gì giấu giếm ta? Tiên Hàm vội vàng nói, ta cũng không biết a, ta có thể giấu giếm ngươi cái gì a? Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Giang Ngạo Tuyết vẻ mặt vô cùng nghi hoặc biểu lộ, nhìn xem Tiên Hàm. Là thật, Tiên Hàm lần nữa nói, bất quá, có lẽ về sau, ngươi liền hội biết rõ vì cái gì. Giang Ngạo Tuyết lại lần nữa nhìn về phía Tiên Hàm, cái này ra hỏa, miệng bên trong không có một cái lời nói thật. Tiên Hàm lúc này cũng không để ý. Giang Ngạo Tuyết lúc này lẩm bẩm nói, phụ thân ta nói qua, hắn tu hành Âm Băng Thánh Quyển trăm năm, mới có thể ngưng tụ ra băng long cái thế, nhưng bất quá là mấy trượng, mà hiện nay, chỉ sợ cũng cùng Vũ Hoàng tương đương mà thôi, có thể là Tần Trần. Mấy trăm trượng, Tiên Hàm rung động cười một tiếng, Tần Trần sự tình, hắn tự nhiên là nói, nhưng phàm là Tần Trần có thể cáo chi việc này, đều là tuyệt đối tín nhiệm, hắn đời này, cho dù chết, cũng là không có khả năng phản bội Tần Trần. Ca ta không gì làm không được, Tiên Hàm cười nói, nếu không phải như thế, hai người chúng ta, chỉ sợ đời này cũng chung quy là thiên nhân ngăn cách, không có khả năng gặp gỡ, càng không khả năng yêu nhau. Giang Ngạo Tuyết hồ nghi nói, ta luôn cảm thấy, ngươi có chuyện giấu giếm ta. Oanh, mà giờ khắc này, băng long hóa thân, sôi trào mãnh liệt lực lượng, phô thiên cái địa mà ra. Khủng bố bá đạo khí thế, tại thời khắc càn quét ra. Thiên địa tại thời khắc, phảng phất đều là run rẩy lên. Vũ Hoàng nhìn về phía Tần Trần, ngạc nhiên nói, người đến cùng là người nào? Ta tên Tần Trần, Tần Trần thản nhiên nói, liền là Tần Trần. Vũ Hoàng lúc này cuồng nộ nói, ngươi là Giang gia người nào? Tại sao lại âm băng thánh quyển, Giang gia bên trong, trừ phi thánh hoàng cảnh, nếu không không có khả năng có người biết, ngươi là Giang gia người nào? Ngươi đến cùng là người phương nào? Tần Trần lúc này, lại là thần sắc băng lãnh, hờ hững nói, ngươi không cần biết rõ. Oanh, băng long tại thời khắc, giây lát ở giữa càn quét mà ra, những nơi đi qua, đại địa băng tuyết bao trùm, sơn phong băng tuyết đông kết, thụ mộc hóa thành băng thụ, hàn khí bạo phát. Trúc Long lúc này, không ngừng kêu rên, thân thể rút lui, chỉ có thể tự bảo vệ mình. Có thể là, băng long tàn phá bừa bãi, kia Trúc Long cho dù là rút lui, cũng là không có khả năng ngăn cản quá lâu. A, Vũ Hoàng lúc này nổi giận, Tần Trần bất quá thánh hoàng nhất văn cảnh, lại có thể đem âm băng thánh quyển, tu hành đến một bước này, đây tuyệt đối không có khả năng. Hắn nghiên cứu Trúc Long vũ quyết mấy trăm năm, hiện nay cũng bất quá là dài trăm trượng, Tần Trần thế nào khả năng mạnh hơn hắn. Đây tuyệt đối không có khả năng, Tần Trần lại là không tại nhiều nói, khống chế băng long, thẳng hướng Vũ Hoàng. Tại băng long tới gần hạ, Trúc Long liên tục bại lui, thậm chí liền mang theo băng hoàng thân thể mặt ngoài, đều là bắt đầu xuất hiện băng bột phấn, đông kết lấy hắn đối thân thể lực khống chế. Âm công, tấm băng, lạnh lùng thanh âm, tại thời khắc vang lên, Tần Trần một câu uống xong, âm khí càn quét, băng gió thổi phất. Hô hô tiếng nghẹn ngào, đem Vũ Hoàng thân thể, dần dần đóng băng. Đem kia thần phương hứa, phụng thiên khiếu đám người thân thể, dần dần đóng băng. Thẳng đến cuối cùng, Vũ Hoàng chỉ để lại một cái đầu, chưa bị băng phong. A, hàn khí thấu xương, kích thích Vũ Hoàng thân thể, làm cho Vũ Hoàng không ngừng phát ra tiếng kêu thảm thanh. Đau sao, Tần Trần lúc này vừa sải bước ra, khống chế băng long, hờ hững nói, hủy vũ môn căn cơ, ta hội không buông tha, cái này đại vũ thánh vực, trước kia cuồng vũ thiên đế trọng chỉnh, bây giờ ta Tần Trần, đại có thể lại một lần. Một cỗ sát khí, giây lát ở giữa càn quét ra. Tần Trần băng long càn quét, mấy đạo thân ảnh tại thời khắc, tất cả đều bị bao phủ, kia khí tức băng hàn, như muốn triệt để đem mấy người trói buộc, đông kết mà chết. Chỉ là, ngay tại lúc này, hư không xé rách, một thân ảnh tại thời khắc, lại là đột nhiên đi ra, mà hậu chiêu bàn tay một nắm. Kia nhẹ nhẹ một nắm ở giữa, thiên địa tại thời khắc sụp đổ, đại địa tại thời khắc vỡ vụn, băng hàn tại thời khắc biến mất. Vũ Hoàng, thần phương hứa, phụng thiên khiếu đám người, khôi phục tự do, có thể là sắc mặt lại là không có chút huyết sắc nào, từng ngụm thở. Tần Trần lúc này, dưới chân băng long, cũng là giây lát ở giữa sụp đổ. Chỉ thấy, thân trước, một thân ảnh, thân mang bạch y, không cần bụi trần, lúc này hơi hơi đuổi đuổi ngón tay, nhìn về phía Tần Trần, mặt mỉm cười. Thanh niên nhân, cần gì hạ thủ tàn nhẫn? Thanh niên nhìn về phía Tần Trần, tiếu dung chân thành. Nhìn kỹ lại, người này một bộ bạch y, tóc dài phất phới, dáng người ưu nhã, khí độ phi phàm. Mà hắn dung nhan, như là trong gió nhẹ một vệt hương thơm, để người nhìn chi, chỉ cảm thấy tâm thần thanh thản. Đẹp đến mức tận cùng một vị thanh niên, phảng phất tạo vật chủ tại chế tạo ra người này thời điểm, không đành lòng xuất hiện một tia tì vết. Cái này dạng thanh niên, phóng nhãn cả cái hạ tam thiên, chỉ sợ đều là rất khó tìm ra một vị tới. Lúc này, Giang Ngạo Tuyết, Giang Y Y, Giang Tiểu Tiểu ba nữ, đều là ngu dại, nội tâm hưu con sông loạn. Uy uy uy, Tiên Hàm lắc lắc Giang Ngạo Tuyết, nói thấy cái gì ngốc đâu. Phạm cái gì hoa si đâu. Giang Ngạo Tuyết lúc này, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, nói xin lỗi Tiên Hàm, ta không phải cố ý, chính là, nhìn thoáng qua. Đột nhiên liền luân hãm, giống như mê muội. Tiên Hàm sắc mặt thấy đen, đây là ai, Vũ gia người, hẳn không phải là. Giang Ngạo Tuyết lắc đầu nói, các đại gia tộc Thánh Hoàng, phụ thân để ta đều ghi nhớ, tránh khỏi tương lai gặp phải, mất lễ số, người này ta chưa thấy qua. Đương nhiên, các tộc đều có ẩn tàng thực lực, có thể là, ta cũng không xác định. Tiên Hàm nghe vậy, nhìn chằm chằm thân trước người, mắt bên trong phóng xuất ra bất thiện tin tức. Thấy cảnh này, Giang Ngạo Tuyết lại là nội tâm vui vẻ. Tiên Hàm càng sinh khí, càng là quan tâm nàng. Vào giờ phút này, Tần Trần một thân khí tức, bị kia đẹp không tì vết chút nào thanh niên triệt để áp chế. Kia cũng không phải là thánh hoàng cấp bậc, mà là thánh tôn cấp bậc. Chỉ thua ở cái này hạ tam thiên bên trong, đứng đầu nhất thánh đế cấp bậc cường giả. Thanh niên khẽ cười nói, người ta mang đi, Tần Trần. Người kia thanh thương, cũng không tệ, cũng về ta. Nói, thanh niên một câu rơi xuống, bàn tay một nắm, Tần Trần trong tay, khô huyết thánh thương tại thời khắc, trực tiếp xuất hiện tại thanh niên trong tay. Nghe qua người chỉ đại danh, hôm nay gặp mặt, quả nhiên lợi hại, bất quá, lần này, người có thể là không có đến chạy. Thanh niên khẽ cười nói, lần sau gặp lại lấy tính mạng ngươi. Nói, thanh niên quay người, bàn tay vung lên, mấy đạo thân ảnh, theo chi rời đi. Tần Trần từ đầu đến cuối, đứng tại chỗ, cũng chưa hề đụng tới. Ca, đánh hắn a! Tiên Hàm lúc này gầm thét lên, thanh niên nghe thấy lời này, lại là đột nhiên quay người, ánh mắt nhìn về phía Tiên Hàm, mỉm cười nói, ta cái này thịnh thế mỹ nhan, có thể là đánh không thể, ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi. Một câu rơi xuống, thanh niên tại thời khắc, bàn tay hơi hơi nắm lên, một quyền vung mạnh ra. Tiên Hàm lập tức sắc mặt thảm bạch, có thể là Tần Trần lúc này, lại là vẫn y như cũ đứng ở tại chỗ, tuyệt không động đậy. Ngươi thành toàn mẹ ngươi đâu, mà tại thời khắc, một thanh âm, đột nhiên vang lên. Mà theo kia một thanh âm vang lên, thiên địa phảng phất tại thời khắc đều là run rẩy lên. Sau một khắc, chỉ thấy, một thân ảnh, từ trên trời giáng xuống, trực tiếp một quyền vung lên, rắn rắn chắc chắc, vững vững vàng vàng nện ở thanh niên kia trên gương mặt. Phốc, một ngụm máu tươi phun ra, thanh niên thân thể một tiếng ầm vang, nhập vào đại địa phía trên, tóe lên từng mảnh bụi trần. Hắn, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhất đạo hùng hùng hổ hổ thanh âm vang lên, tiểu vương bát đản, trang cái gì trang? Tại người trước mặt ra ra, có người trang phần. Vào giờ phút này, kia hùng hùng hổ hổ thân ảnh, ổn định thân hình, đứng ở giữa không trung, trong tay cầm khô huyết thánh thương. Mà hắn toàn thân cao thấp, khí thế bạo phát, khủng bố uy áp, càn quét ở giữa thiên địa. Một bộ xanh đậm trường sam, dáng người đứng vững, dung nhan mang theo vài phần lãnh khốc, khá cổ có mấy phần nam nhân khí khái. Kia một thân ảnh, tại thời khắc dần dần dừng lại, đi đến Tần Trần bên cạnh. Hắc hắc, sư tôn, thương cho ngài. Tần Trần nhìn xem thân trước xuất hiện thân ảnh, cười cười nói, ngươi tới ngược lại là kịp thời. Tiếp nhận khô huyết thánh thương, Tần Trần bàn tay huy động, trường thương xoay chuyển, cán thương trực tiếp đập ra. Ầm một tiếng vang lên, Tần Trần thân trước, Ôn Hiến chi đầu nâng lên một cái bao. Sư tôn, đã sớm đến, thật sự cho rằng ta không biết, ở bên cạnh xem náo nhiệt, rất vui vẻ. Ôn Hiến chi lúc này ôm đầu, run run rẩy rẩy nói, sư tôn. Ta cái này không phải, muốn nhìn ngài ra làm náo động, không cần ta xuất thủ, tránh khỏi ta cướp ngài danh tiếng sao. Ta nhìn ngươi là muốn nhìn ta xấu mặt, lại anh hùng đồng dạng hàng lâm a. Lời này vừa nói ra, Ôn Hiến chi rung động cười một tiếng. Ôn Hiến chi tới gần Tần Trần, hai tay chắp lên, nhẹ đấm nhẹ lấy Tần Trần bả vai, lấy lòng nói, sư tôn những năm này chịu khổ, là đồ nhi không có làm tốt sự tình, mới khiến cho sư tôn tại Thiên Hồng Thánh vực bên trong chịu khổ, đồ nhi sai, đồ nhi sai. Ít kéo con bê, Tần Trần bàn tay nhẹ nhàng nâng lên, khô huyết thánh thương đưa tới Ôn Hiến chi thân trước. Cho ta, cho ngươi, Tần Trần tiếp theo nói, ngươi cùng huyết thể thanh thiên giao vì bản mệnh khế ước, khô huyết thánh thương có thể hấp thu khí huyết, đối thanh hiên cực tốt, ta cũng ẩn dưỡng vật này, đối ngươi chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu, ngươi thêm chút khống chế, liền có thể thi triển. Này thương bị ta hạ cấm chế, chính ngươi chậm rãi giải khai đi. Ôn Hiến chi cầm trường thương, nhìn về phía Tần Trần, đột nhiên một bước lên trước. Hai tay mở ra, đem Tần Trần một mực ôm vào trong ngực. Sư tôn, hô to một tiếng, Ôn Hiến chi nước mắt nước mũi trôi nổi mà ra, ô ô khóc kể lể, sư tôn, ngài quá tốt, đời trước làm đồ đệ của ngài, đời này làm đồ đệ của ngài, kiếp sau còn làm đồ đệ của ngài. Mau mau cút, Tần Trần đẩy ra Ôn Hiến chi, quát lớn, ít tại cái này khoe mẽ. Ôn Hiến chi lập tức chuyển khóc mỉm cười, ha ha cười nói, ta không ra vẻ, sư tôn ngài không thể lột ra ta. Ôn Hiến chi nói, nháy mắt ra hiệu nhìn cách đó không xa Phệ Thiên Giảo. Nhìn xem kia ngốc chó, đáng thương biết bao, cùng Tần Trần đùa với chơi, kết quả cũng phải là bị Tần Trần đùa chết. Hắn cái này vừa khóc, sư tôn lòng mềm nhũn, chuyện lúc trước, kia còn cam lòng trừng phạt hắn. Ra, chỉ là, sau một khắc, một đôi vuốt chó, lại là một mực ôm lấy Tần Trần đùi. Ta sai, Phệ Thiên Giảo không biết khi nào, đột nhiên đi đến Tần Trần thân trước, chăm chú bắt lấy Tần Trần, hai mắt lưng tròng. Ngẩng đầu nhìn Tần Trần nói, ra, ta trí nhớ không tốt, ngài biết đến, ngay từ đầu thật không biết là ngài, sau đến sợ ngài đánh ta mới giả vờ không biết, có thể là lần này, là thật mất trí nhớ, ta nhớ tới ngài, liền bồi tại ngài bên cạnh. Nói, Phệ Thiên Giảo chân sau đánh Ôn Hiến Chi. Ôn Hiến Chi lúc này lại là bất vi sở động, muốn để ta giúp người cái này ngốc chó nói giúp, nằm mơ đi thôi, cái này mấy vạn năm đến, Phệ Thiên Giảo có thể là không thèm để ý hắn, xem ai đều không vừa mắt. Không để vào mắt, hiện tại biết cầu cứu lấy lòng rồi. Tần Trần nhìn xem hai người, một bộ nhức đầu tư thế. Hiện tại xem ra, cái này hai cái ngu ngơ, còn là mất trí nhớ tương đối tốt. các ngươi hai cái lại tại nơi này chậm trễ thời gian, tên kia có thể là chạy. Tần Trần nhìn về phía cách đó không xa nói, mà giờ khắc này, kia xuất hiện tuyệt mỹ nam tử, lau đi khóe miệng tiên huyết, nhìn về phía Tần Trần hai người một chó. Hắn gương mặt hơi hơi sưng lên, ảnh hưởng hắn mỹ lệ dung nhan, nhìn xuất hiện tỉ vết. Nhưng dù cho như thế, vẫn y như cũ là rất đẹp, khiến người tâm động. Đáng chết, tuyệt mỹ nam tử lúc này, một tiếng quát tháo, ta Lý Đạo Vân mặt, ai cũng không thể động, người nào cũng không thể động. Thanh niên lúc này, giận không kềm được, thế mà bị cái này nhìn, như là hai hàng người cho một quyền nện ở mặt bên trên, cái này là tuyệt đối sỉ nhục. Ôn Hiến Chi thấy cảnh này, lại là cười nhạo nói, ngươi ngạo khí cái gì kinh? Tại ta tuyệt thế vô địch sư tôn trước mặt, có ngươi ngạo khí phần sao? Ta đề nghị ngươi, còn là cẩn thận thân sau cho thỏa đáng. Lời này vừa nói ra, Lý Đạo Vân thần sắc khẽ giật mình. Từ từ quay đầu ở giữa, chỉ thấy một thân ảnh, tại thời khắc lại là tay cầm chuôi kiếm, mặt mỉm cười, nhìn về phía hắn. Kết thúc, kia người một câu rơi xuống, trường kiếm giây lát ở giữa vung ra, giây lát ở giữa trở lại vỏ kiếm bên trong, tựa hồ hết thảy, đều không có phát sinh qua. Chỉ là thân trước, Lý Đạo Vân thân thể, lại là dần dần, một phân thành hai. Tiên huyết tích táp chảy xuống, Lý Đạo Vân ánh mắt ngốc trệ, nhìn phía sau người. Sao lại thế, một cỗ thi thể, một phân thành hai, không có người hồi đáp Lý Đạo Vân vấn đề. Lúc này, Phong Vô Tình đi tới, nhìn về phía Tần Trần, chắp tay. Ôn Hiến Chi, thân vì Thiên Hồng Thánh vực bên trong, trước kiêu uy danh hiển hách thiên tài, Phong Vô Tình còn là biết đến. Kẻ này hiện tại đã là đỉnh tiêm thánh tôn thực lực. Cùng hắn thực lực tương đương, mà Ôn Hiến Chi gọi là sư tôn, Tần Trần hơn phân nửa khả năng thật là năm đó ngự thiên thánh tôn. Một ít chuyện, nghe không thể tưởng tượng, có thể là nhìn thấy về sau, không thể không tin. Ngày đó ma tộc tứ đế xuất động, vây công Tần Trần lại là toàn thân trở ra. Hôm nay nhìn, Tần Trần là trước kiêu uy danh hiển hách ngự thiên thánh tôn, việc này không giả. Chỉ là, vài ngày trước, Tần Trần nói mình là cuồng vũ thiên đế, là thanh vân kiếm đế, Phong Vô Tình lại là không tin. Tần công tử vô phương a, Phong Vô Tình cười nói, vốn là đến sớm một chút, chỉ là ngài cái này ái đồ, để chờ đợi xem, cũng liền không có xuất thủ. Tần Trần liếc qua Ôn Hiến Chi lúc này lại là ánh mắt u oán nhìn chằm chằm Phong Vô Tình. Cái này ngu xuẩn, liền sẽ không nói láo sao. Chỉ là lúc này, Tần Trần tuyệt không nói nhiều, mà là đi đến Lý Đạo Vân thi thể trước. Chỉ thấy, mặt đất bên trên, Lý Đạo Vân thi thể, lúc này bắt đầu khô quắt, cuối cùng hóa thành nhất đạo vỏ khô, lại là không có bất luận cái gì huyết nhục hài cốt. Cái này, Phong Vô Tình, Ôn Hiến Chi đều là kinh ngạc vô cùng. Phong Vô Tình mở miệng nói, mị ma nhất tộc, mị ma nhất tộc, thế nào nói, Ôn Hiến Chi hiếu kỳ nói. Tần Trần cũng là rất là tò mò, Phong Vô Tình nhìn xem thi thể, thế nào liền kết luận là mị ma nhất tộc rồi. Phong Vô Tình nhìn về phía hai người, lại là giải thích nói, ta quanh năm tại Thiên Kiếm Thánh vực bên trong, phụ trách nhất kiếm các nội ngoại sự tình, tập hợp cho các chủ đại nhân. Những năm này, đối mị ma, dã ma, viêm ma, huyết ma tứ tộc, cũng là hiểu rõ không ít. Mị ma nhất tộc, sức chiến đấu tại tứ tộc bên trong, xem như yếu nhất nhất tộc, có thể là tộc này tộc nhân, lại là có thể dịch dung, không phải đơn giản dịch dung, là có thể làm đến, bắt chước một cái người khí tức, hồn phách lạc ấn, hành vi cử chỉ các loại, cơ hồ. Không thể phát giác, những năm gần đây, dã ma, viêm ma, huyết ma tam tộc, cũng có người có thể bắt chước, đều là ra từ mị ma chi thủ. Cho nên, chúng ta nhất kiếm các, cũng là nghiêm ngặt loại bỏ mỗi một vị đệ tử. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Một ít cường đại mị ma võ giả, thậm chí có thể làm đến, chiếm cứ người khác tử thi, thành vì chính mình thể xác, có thể là bị giết về sau, bản thể cũng sẽ nhận tổn thương, nhưng là sẽ không chết. Tần Trần thì thầm nói, kim thiền thoát xác, không sai biệt lắm ý tứ này, mị ma thủ đoạn, rất tà môn, trừ phi giết bọn hắn, nếu không rất khó phán đoán, đến cùng phải hay không mị ma. Nghe đến lời này, Tần Trần gật gật đầu, cái này một điểm, hắn thấu hiểu rất rõ. Tiến nhập hạ tam thiên giới vực bên trong, gặp phải không ít bị ma tộc thay thế nhân tộc võ giả, tại các đại thế lực bên trong, đảm nhiệm chức vị quan trọng, thí như trước đó cửu u đài vài vị. Nhìn đến, cái này Lý Đạo Vân cũng không chết. Tần Trần thì thầm nói, chuyện ấy, chúng ta cũng nên trở về Giang Gia, Đại Vũ Tài. Ta ngược lại là rất chờ mong. Phong Vô Tình cùng Ôn Hiến Chi đều là gật đầu. Tần Trần lúc này chiêu đến Giang Ngạo Tuyết, Giang Y Y, Giang Tiểu Tiểu cùng Tiên Hàm. Chuyện hôm nay, không thể đối ngươi nhóm Giang Gia bất kỳ người nào đề cập. Tần Trần dặn dò, lần này, ta không nghĩ tới, ma tộc cũng nhúng tay, nếu là Giang Phủ bên trong, cũng có ma tộc cường giả, kia liền tiết lộ phong thanh. liền xem như người nhóm đều phụ thân, cũng không thể đề cập, minh bạch sao? Coi như hết thảy cũng chưa từng xảy ra. Giang Ngạo Tuyết, Giang Y Y, Giang Tiểu Tiểu ba người, nghiêm nghị gật đầu. Chuyện này, việc này lớn, không phải bọn nàng có thể tiếp nhận. Giang Ngạo Tuyết mở miệng nói, nếu là Giang phủ bên trong thật có ma tộc người lẻn vào. Yên tâm đi, Tuyết Nhi, Tiên Hàm lại là cười nói, ca ta đều có thể giải quyết. Không sai, Thầm Thầm, sư tôn ta đều có thể giải quyết, còn có ta đây, ngài cứ yên tâm đi. Ôn Hiến Chi lúc này cười ha hả nói, lời này vừa nói ra, giữa sân mấy người, sắc mặt cổ quái. Giang Ngạo Tuyết càng là âm thầm nhéo một cái Tiên Hàm. Thầm Thầm, nàng mới bao nhiêu lớn, phong nhã hào hoa, bị người hô Thầm Thầm là cái quỷ gì? Tiên Hàm cũng là chừng Ôn Hiến Chi một mắt, cái này ra hỏa, sợ không phải đầu óc thiếu gân a. Tần Trần lúc này cười cười nói, Hiến Chi, người đem nơi đây vết tích xóa đi đi, chúng ta trở về. A cái gì a, nhanh điểm, nha, Ôn Hiến Chi lúc này gãi đầu một cái, nói lỡ, không sai a, Tiên Hàm là Tần Trần đệ đệ, hắn là Tần Trần đồ đệ, ấn đạo lý nói, một ngày vi sư, trung thân vi phụ nha, Tần Trần là hắn sư tôn, kia so hắn cha đều thân. Tiên Hàm thế nào dạng đến nói, coi như hắn thúc thúc không có mau bệnh. Giang Ngạo Tuyết coi như hắn Thầm Thầm, kia càng không mau bệnh. Nhị cầu tử, ta hô Thầm Thầm không có mau bệnh a. Ôn Hiến Chi thấp giọng nói, không có mau bệnh, không có mau bệnh. Phệ Thiên Giảo cười ha hả nói, chỉ là nhân gia đại cô nương, thích bị hô tỷ tỷ, mỹ nữ cái gì, người một cái đại lão gia, sống đến so với người ta đều lâu, hô Thầm Thầm, người cũng trương đến mở miệng. Ôn Hiến Chi không để ý nói, vậy thì có cái gì rồi. Liền là sư tôn hắn cha, ta hô ra ra, ta cũng kêu đi ra. Các ngươi hai cái, Tần Trần lúc này, quay người nhìn về phía một người một chó, từ từ nói, cùng một chỗ quét dọn, không lưu dấu vết quét dọn. Ôn Hiến Chi cùng Phệ Thiên Giảo tại thời khắc, đều là sững sờ. Đại Vũ Thánh Vực, giới vực diện tích, tương đương tại 1/10 Hạ Tam Thiên. Mà cả cái Hạ Tam Thiên cảnh nội, sinh linh vạn ức, địa vực rộng rộng vô ngân, có thể nói là vô biên vô hạn. Không được Thánh Vương, cả đời muốn đi ngang qua cả cái Hạ Tam Thiên, kia cơ hồ là chuyện không thể nào. Lúc này, Đại Vũ Thánh Vực bên trong, một tòa thành trì bên trong, một tòa chiếm diện tích rất là rộng lớn phủ đệ bên trong. Đình viện bên trong, lương đình phía dưới, một tên thanh niên, lúc này đột nhiên mở hai mắt ra, một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt trắng bệch. Đáng ghét, thanh niên lúc này, lau đi khóe miệng tiên huyết, chửi nhỏ một tiếng nói. Lý Đạo Vân, người cái này là thế nào rồi? Lúc này, lương đình bên ngoài, hai thân ảnh, mang theo mấy người, kết bạn mà tới. Nhìn kỹ lại, hai người kia, đều là nữ tử, hơn nữa, là cơ hồ đẹp đến làm người ta nín thở nữ tử. Một người trong đó, dáng người cao gầy, thân mang váy sa mỏng áo, da thịt như tuyết, nhìn một cái, để nhân khẩu thủy chảy ròng. Mà hắn tư thái, càng là có thể xưng giống như ma quỷ, vẻn vẹn chỉ là để người nhìn lên một cái, chính là hãm sâu trong đó, vô pháp tự kiềm chế. Một tên khác nữ tử, lại là giống như một đóa sạch sẽ thanh liên, dù không mị hoặc, có thể loại kia sạch sẽ khí chất, lại là để người sinh ra ý nghĩ tà ác thời điểm, nhịn không được tự ti mặc cảm. Này hai nữ thân về sau, đi theo mấy tên thanh niên nam tử, thân mang đều là lộng lẫy, khí chất cũng là phi phàm. Hai nữ đi đến lương đình bên trong, thì thản nhiên ngồi xuống, nhìn về phía Lý Đạo Vân. Thế nào, khôi thân bị giết rồi? Kiều mỹ nữ tử lúc này mỉm cười nói. Lý Đạo Vân thanh âm lạnh lùng nói, đáng ghét, lại là cái kia Tần Trần. Tần Trần, nghe đến lời này, kia sạch sẽ nữ tử cau mày nói, tại sao lại là hắn? Cái này ra hỏa, thế mà không chết ở không gian phong bạo bên trong, đi đến Đại Vũ Thánh Vực rồi. Phải, Lý Đạo Vân tiếp theo nói, tên vương bát đản này. Ngụy Yên Nhi, Sảo Vân Vân, nhìn tới cái này lần, kế hoạch của chúng ta, cần sửa đổi. Kẻ này hiển nhiên đoán được trên người chúng ta. Ngụy Yên Nhi nghe vậy, đôi mi thanh tú bốc lên, mỉm cười nói, như thế nào sửa đổi. Tứ tộc xuất thủ, xuất động không ít thánh hoàng cùng thánh tôn, thừa dịp Diệp Nam Hiên bị khốn, chúng ta vừa vặn có thể cầm xuống Đại Vũ Thánh Vực. Ta nghe mẫu thân nói, phía trên áp lực có thể là rất lớn, hiện nay, Trung Tam Thiên cùng Thượng Tam Thiên bên trong, chúng ta các cao tầng, đều là bắt đầu phản công, nghe nói Thượng Tam Thiên, thậm chí là chiếm cứ ưu thế. Chúng ta ở Hạ Tam Thiên, có thể là không thể lại lùi bước. Lý Đạo Vân nghe đến lời này, lại là cười nói, ta ý tứ, không phải chỉ hoãn kế hoạch, mà là gia cường lần này kế hoạch áp dụng, cái kia Tần Trần, lần trước bốn vị thánh đế xuất thủ, vẫn y như cũ để hắn chạy, lần này, tuyệt đối không được. Ngụy Yên Nhi nghe đến lời này, che miệng cười cười, lập tức vẫy tay. Chỉ thấy lương đình bên ngoài bốn năm vị thanh niên tuấn tài, lúc này giống như chó sủa, trực tiếp trào lên mà tới. Kia 4-5 người, vào giờ phút này, lần lượt đến thời khắc, quỳ chụp tại Mỹ Yên Nhi thân trước. Mỹ Yên Nhi ngọc thủ nhẹ điểm nhẹ ra, một tên thanh niên lúc này, nhãn trung biểu thị là ái mộ, kính ngưỡng. Lý Đạo Vân, Sảo Vân Vân, không phải ta nói các ngươi a. Bằng vào chúng ta mị ma nhất tộc trời sinh mang theo vũ mị khí tức, cái gì nam nhân nữ nhân câu không được. Mị Yên Nhi khẽ cười nói, cái này vài cái, đều là ta liếm cẩu mà thôi. Lời này vừa nói ra, Lý Đạo Vân cùng Sảo Vân Vân hai người, lúc này đều là mày nhăn lại. Mị Yên Nhi lại là không để ý, nhìn về phía mấy tên thanh niên tuấn tài, cười cười nói, liếm. Kia mấy tên thanh niên tài tuấn, lập tức như là bị khát mười mấy ngày người gặp nguồn nước, không nói hai lời, luống cuống tay chân, chút bỏ Mị Yên Nhi vớ giày. Làm đau ta, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mị Yên Nhi một tiếng mấy tên thanh niên tuấn tài lúc này, vội vàng dừng tay. Ngươi cẩn thận một chút, thương đến Yên Nhi tiểu thư. Là ngươi cẩn thận mới đúng chứ, rõ ràng là ngươi làm đau Yên Nhi tiểu thư. Mấy tên thanh niên tài tuấn, tại thời khắc hùng hùng hổ hổ ở giữa, lẫn nhau hiện ra đối địch tư thái tới. Sảo Vân Vân cùng Lý Đạo Vân hai người, lúc này mày nhăn lại. Mị Yên Nhi cười nói, muốn đánh đi ra đánh, chớ gây ra án mạng liền đi. Người nào nếu là có thể thắng, đêm nay, người nào liền có cơ hội theo ta nha. Lời này vừa nói ra, 4-5 tên thanh niên tài tuấn tại thời khắc, lập tức đỏ mắt. Nhất thời ở giữa, mấy người đi ra, tại phủ đệ bên trong, đại đánh xuất thủ. Mị Yên Nhi cười nói, nhìn thấy sao, mấy vị này, có thể là đại vũ thánh vực bên trong, vũ môn bên ngoài, cái khác một ít cực kỳ cường đại thế lực thiếu chủ nhóm, có thể là, hiện tại lại như thế nào rồi. Còn không phải là vì ta, đại đánh xuất thủ, hai người các ngươi, cũng thử nhìn một chút, kể từ đó, cần gì phải chúng ta tự mình xuất thủ, những này người, đều có thể đủ giúp chúng ta xuất thủ, mà lại là khăng khăng một mực, không hỏi mục đích. Lý Đạo Vân nghe đến đây lời nói, lạnh lùng nói, những này nhân tộc đạp nát, như thế nào xứng với chúng ta. Sảo Vân Vân cũng là nói, dã ma, viêm ma đám người kia, luôn cảm thấy chúng ta mị ma nhất tộc sức chiến đấu không bằng hắn nhóm, chúng ta càng là để hắn nhóm lau mắt mà nhìn. Khanh khách, nghe đến lời này, Mị Yên Nhi lại là cười đến run rẩy cả người. Chúng ta sức chiến đấu, đúng là không bằng hắn nhóm, có thể là tộc ta có thể hiệu triệu sức chiến đấu, hắn nhóm có thể so sánh sao? Lần này, ta sẽ để cho hắn nhóm triệt để ngậm miệng. Mị Yên Nhi nhìn xem Lương Đình bên ngoài, thì thầm nói, lần này, đại vũ thánh vực, chúng ta quyết định. Thiên vương lão tử đến, cũng ngăn cản không, chớ nói chi là cái kia Tần Trần. Lúc này, Mị Yên Nhi đứng dậy, đi đến Lương Đình bên ngoài. Yên Nhi tiểu thư, ta thắng, đêm nay ta có thể thị tẩm sao? Một tên thanh niên, cánh tay mang theo vết máu, lúc này một mặt hưng phấn nói. Không thể dùng, Mị Yên Nhi cười nói, ta nói, người nhóm người nào thắng, người nào có khả năng thị tẩm, nhưng là ta hiện tại tâm tình không tốt, không muốn để người thị tẩm. Yên Nhi tiểu thư thế nào rồi? Ai bảo ngươi không vui? Ta đi giết hắn, thanh niên kia lạnh lùng nói. Ha ha, Mị Yên Nhi cười cười, từ từ rời đi, mấy tên thanh niên, vội vàng truy đuổi đi lên. Thấy cảnh này, Lý Đạo Vân cùng Sảo Vân Vân đều là lông mày nhíu lại. Sảo Vân Vân nhịn không được nói, tộc ta đều là bởi vì Mị Yên Nhi cái này đám người tồn tại, mới hội bị cái khác tam tộc xem thường. Cũng không thể nói như vậy. Lý Đạo Vân lúc này thản nhiên nói, nếu không phải tộc ta thuật dịch dung, cùng với thiện tại cổ động nhân tâm chi thuật, tứ tộc những năm này tại Hạ Tam Thiên bên trong, thế nào khả năng như thế thuận buồm xuôi gió. Hơn nữa, Mị Yên Nhi cái này chờ làm pháp, ta mặc dù không yêu thích, có thể là không thể không thừa nhận. Vì ta tộc tiết kiệm rất nhiều chiến lực, để nhân tộc lẫn nhau ở giữa, lẫn nhau chém giết, rất tốt. Sảo Vân Vân không có phản bác, Lý Đạo Vân lời này, cũng không có sai lầm gì chi chỗ. Đại Vũ Thánh Vực, Giang Hung Sơn Mạch bên ngoài, Tần Trần đám người, ngồi ngay ngắn ở Phệ Thiên Giảo thân thể bên trên, trở về Giang gia. Trên đường đi, Ôn Hiến chi đại hiến ân tình, Tần Trần thì là không nói lời nào. Lần này, hắn nguyên bản tới là nghĩ đến, người sau lưng xuất thủ, dẫn xuất cực lớn khả năng, còn là gia tộc khác, kết quả cũng như hắn sở liệu. Vũ gia, Thần gia, Phụng gia, Đường gia tứ tộc, đúng là xuất thủ. Có thể là, để hắn không nghĩ tới là, Ma tộc, cũng ở trong đó. Lý Đạo Vân hiện thân, cũng không phải là ngẫu nhiên. Mị ma nhất tộc, nhúng tay đại vũ thánh vực bên trong sự tình. Tần Trần nắm giữ phong thần châu, có thể khám phá ma tộc ẩn nấp, có thể là, kia là cảnh giới so hắn thấp ma tộc ngụy trang, cảnh giới cao hơn hắn ma tộc ngụy trang, hắn lại là nhìn không ra. Mà lần này, các đại gia tộc, chắc chắn là tồn tại cảnh giới cao hơn hắn ma tộc võ giả, ngụy trang thành nhân tộc. Nghĩ tới những thứ này, Tần Trần cũng là có chút đau đầu. Nếu là kéo ra trận thế, đại gia chân chính chém giết một trận, ngược lại là không có cái gì độ khó. Nhưng là bây giờ, xác định đối thủ, lại là có chút khó. Diệp Nam Hiên, vừa vặn mất đi tung tích, Tần Trần nhìn về phía Giang Ngạo Tuyết, mở miệng hỏi. 800 năm trước, Giang Ngạo Tuyết mở miệng nói, đương thời, Cuồng Vương Đại Nhân, nói muốn đi khiêu chiến Thiên Kiếm Thánh Vực Nhất Kiếm các chủ lý huyền đạo, kết quả, liền không thấy tung tích. Cũng bởi vậy, Đại Vũ Thánh Vực chất vấn Thiên Kiếm Thánh Vực rất nhiều lần, Thiên Kiếm Thánh Vực bên kia lại nói là, cũng không có gặp phải Cuồng Vương. Cuồng Vương, Ôn Hiến chỉ nhịn không được nói, Diệp Nam Hiên không phải Thánh Đế sao? Tại sao không gọi Cuồng Đế? Lời này vừa nói ra, Ôn Hiến chỉ lập tức kịp phản ứng, một bàn tay vung ra trên mặt mình. Cát So, hỏi là lời gì? Sư tôn đệ tam thế liền là Cuồng Vũ Thiên Đế, người xưng Cuồng Đế, thân vi sư tôn đồ đệ, Diệp Nam Hiên đương nhiên sẽ không tự xưng là Cuồng Đế. Giang Ngạo Tuyết, Giang Y Y mấy người, nhìn thấy Ôn Hiến chỉ bộ dáng này, đều là ngạc nhiên. Cái này là cái gì con đường? Hỏi một vấn đề, đánh chính mình một bàn tay, liền có thể biết rõ đáp án rồi. Giang Ngạo Tuyết giải thích nói, bởi vì Cuồng Vương Sư Tôn, là trước kia Đại Vũ Thánh Vực, Vũ Môn người khai sáng Cuồng Vũ Thiên Đế, Cuồng Vương Đại Nhân, tự nhận là cùng Sư Tôn chênh lệch ngàn vạn dặm, cho nên cho tới bây giờ không dùng đế tự xưng. Ôn Hiến chỉ rung động cười nói, biết rõ, sư đệ tôn sư trọng đạo, là chuyện tốt. Một câu rơi xuống, nhìn thấy Tần Trần chừng đến ánh mắt, Ôn Hiến chỉ ở đây kịp phản ứng, lại một cái tát vung ra trên mặt mình. Sư tôn thân phận, không người biết được, chính mình lại lắm miệng. Sư đệ, cái gì sư đệ, Giang Ngạo Tuyết cũng là hiếu kỳ. Chỉ là, nàng càng hiếu kỳ, Ôn Hiến chỉ cái này là cái gì tập quán. Nói một câu, liền phải đánh chính mình một bàn tay. Tần Trần mặc kệ Ôn Hiến chi, nhìn về phía Phong Vô Tình nói, Lý Huyền Đạo không thấy Diệp Nam Hiên sao? Việc này ta cũng không biết, đương thời ta chỉ là biết rõ, Diệp Nam Hiên đúng là muốn khiêu chiến đại nhân nhà ta, mà đại nhân nhà ta cũng là chuẩn bị nghênh chiến. Sau đến ta liền bị điều động đến Thiên Hồng Thánh Vực bên trong, sau đó gặp phải ngươi nhóm, đi đến cái này Đại Vũ Thánh Vực bên trong. Tần Trần nghe vậy, vuốt vuốt mi tâm, ta tới, Ôn Hiến chỉ lúc này vội vàng đứng dậy, vì Tần Trần đấm lưng. Không đủ, Phong Vô Tình tiếp theo nói, đại nhân nhà ta đối Diệp Nam Hiên đại nhân, vẫn có chút coi trọng. Diệp Nam Hiên thích khiêu chiến thánh đế nhóm, ma luyện thực lực bản thân, ta nhất kiếm các bên trong, vốn là đều không hy vọng đại nhân tiếp nhận khiêu chiến, có thể là đại nhân lại là hết sức vui vẻ. Hơn nữa, dựa theo đại nhân nói đến nói, trước kia Cuồng Vũ Thiên Đế cùng Thanh Vân Kiếm Đế, mặc dù chênh lệch vạn năm thời gian, có thể tại đều thời đại đều là vô địch tồn tại, đại nhân cũng rất muốn biết, thân vì Thanh Vân Kiếm Đế truyền nhân, cùng Cuồng Vũ Thiên Đế truyền nhân so sánh, đến cùng như thế nào. Ôn Hiến chỉ nghe đến lời này, lập tức nói, đó là đương nhiên đều lợi hại, dù sao Cuồng Vũ Thiên Đế cùng Thanh Vân Kiếm Đế đều là. Ba, Ôn Hiến chỉ còn chưa nói xong, một bàn tay trực tiếp phiến trên mặt mình, hùng hùng hổ hổ nói, ta cái này miệng, thật là đáng đánh.